Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trung tâm Sử Lai Khắc Học Viện tuyệt đối là kiến trúc tiên tiến nhất bên trên đương kim đại lục. Lúc Sử Lai Khắc Học Viện xây dựng lại, từ đường môn chuyên môn thiết kế kiến tạo chỗ này là tại bên cạnh quảng trường Sử Lai Khắc Học Viện, hoặc là nói là sân vận động của Sử Lai Khắc Học Viện. Quy mô trung tâm tòa Sử Lai Khắc Học Viện này ước chừng tương đương với một nửa sân vận động Minh Đô. Bên trong có các loại thiết bị tiên tiến, đủ để căn cứ bất đồng cần tùy thời tiến hành điều chỉnh. Vô luận là muốn dùng nó tiến hành cơ giáp chiến, hồn sư chiến, hay là trở thành sân bãi tu luyện, hay là muốn dùng nó tiến hành thực chiến diễn luyện, cái gì cần có đều có. Nó là bộ phận quan trọng nhất khi xây dựng lại Sử Lai Khắc Học Viện. Sử Lai Khắc Học Viện vừa mới có 4 lớp học, mỗi ngày đều sẽ có một lớp học chuyên môn ở chỗ này tiến hành các loại dạy học. Hôm nay ở chỗ này lên lớp, đấy là nhất ban do Lạc Quế Tinh dẫn đầu. Lúc này Y Tử Trần đang đứng tại phía trước nhất đội ngũ, hắn đã được chọn làm lớp trưởng nhất ban. Trung tâm Sử Lai Khắc Học Viện nhìn qua cực kỳ rộng rãi sáng sủa, bên trong có rất nhiều kính phòng hộ, có một loại cảm nhận kỳ diệu. Lạc Quế Tinh nhìn những học viên trước mặt này, không khỏi có chút hoảng hốt, bởi vì hắn vô thức mà nhớ lại tình cảnh lúc trước chính mình vừa mới nhập học. Cái thời điểm kia hắn đã có chút danh tiếng, được xưng là giam cầm, bằng vào khống chế đối với không gian, một lần kia hắn được vinh dự hồn sư khống chế mạnh nhất, ít nhất tại trước khi Hứa Tiểu Ngôn chưa mạnh mẽ vẫn luôn là như vậy. Mấy người Đường Vũ Lân bọn hắn là nhập học là cuối cùng, tại thời điểm bọn hắn vừa mới nhập học, thậm chí còn nhận lấy xa lánh. Nhưng ai có thể nghĩ đến, những thiếu niên kia tại nhiều năm sau vậy mà đều trưởng thành rồi, là trụ cột vững vàng của Sử Lai Khắc Học Viện, kể cả Lạc Quế Tinh bọn hắn cũng là như thế. Lạc Quế Tinh trong lòng thầm than, ban đầu mình cũng là một chàng thiếu niên nhiệt huyết, mà mình bây giờ lại đã trở thành một gã lão sư của Sử Lai Khắc Học Viện, đây tất cả đều là biến hóa quá nhanh. Đứng ở phía trước đội ngũ là thiếu niên Y Tử Trần, trên trán khí khái hào hùng bừng bừng. Hắn xuất thân cũng không có cao quý, hắn cũng không có cái gì truyền thừa cường đại, nhưng tính cách của hắn 10 phần kiên nghị, hơn nữa thiên phú cực cao, tuổi còn nhỏ liền đã có thực lực không tầm thường. Tuy rằng không thể so với một lứa học viên trước cùng mình, nhưng hắn cũng coi là người nổi bật trong bạn cùng lứa tuổi rồi. Quan trọng hơn chính là tại trên người hắn Lạc Quế Tinh mơ hồ thấy được một ít khí chất Đường Vũ Lân năm đó. Có lẽ hắn có thể ở mười mấy năm sau trở thành một Đường Vũ Lân khác thì sao? Ai còn nói chuẩn được? Hôm nay là các em lần đầu tiên tới trung tâm Sử Lai Khắc Học Viện. Các em có thể đem nơi đây gọi là diễn võ trường, sân vận động hoặc là sân huấn luyện. Trong tương lai một đoạn thời gian rất dài, các em sẽ thường xuyên đến nơi đây lên lớp. Trong học viện cấm đánh đấm, nhưng không cấm luận bàn. Như thế nào định nghĩa tranh đấu cùng luận bàn? Rất đơn giản. Khi thông báo cho lão sư, nói cho ta biết các em muốn đánh nhau một trận, ta sẽ mang các em tới nơi này, cho các em một cái khu vực. Ta sẽ trở thành trọng tài nhìn các em đánh, cái này gọi là luận bàn. Nhưng nếu như các em vi phạm nội quy trường học lén lút đánh nhau, cái kia chính là đánh lộn. Một khi phát hiện có người đánh lộn, ta sẽ không chút do dự để cho bọn chúng rời khỏi nơi đây, không có bất kỳ thương lượng. Ta lại nhắc lại một lần, một khi phát hiện, lập tức khai trừ, đều nghe rõ chưa? Nghe rõ. Tại dưới sự dẫn dắt của Y Tử Trần, một đám thiếu niên nhiệt huyết không chút do dự lớn tiếng đáp lại. Lạc Quế Tinh thỏa mãn gật gật đầu, rất tốt, hôm nay các em sở dĩ sẽ đi tới nơi này, là vì ta cũng cần tiến hành hiểu biết toàn diện đối với các em. Cho nên hôm nay trong khóa học này rất đơn giản, chính là ta vừa mới nói, sẽ là luận bàn. Hiện tại, các em dựa theo loại hồn sư chính mình xếp thành hàng. Hàng thứ nhất, hệ cường công, hàng thứ hai, hệ khống chế, hàng thứ ba, hệ mẫn công, hàng thứ tư, chiến hồn sư loại hình khác, hàng thứ năm, hồn sư hệ phụ trợ. Có thể thi đậu Sử Lai Khắc Học Viện tự nhiên cũng không phải thiếu niên bình thường. Huống chi Lạc Quế Tinh mà nói cũng không khó hiểu. Vì vậy sau mấy lần thời gian hô hấp, năm hàng đội ngũ cũng đã sắp xếp ra. Y Tử Trần do dự một chút, cuối cùng vẫn đứng ở hệ khống chế. Võ hồn hắn có thể có cường công cũng có thể khống chế, nhưng ở sâu trong nội tâm hắn vẫn là càng thích khống chế, bởi vì hắn thích cái loại cảm giác khống chế toàn trường. Lạc Quế Tinh cầm lấy danh sách trong tay, tuyên bố: Y Tử Trần, Thần Nguyên, Trang Vũ, La Nhuế, Thượng Quan Nhiên, các em là 5 người là tiểu tổ thứ nhất, nhóm 2. Thời điểm Lạc Quế Tinh đang phân tổ, đột nhiên xung quanh nổi lên một tầng màu đỏ nhàn nhạt. Tầng màu đỏ này đầu tiên xuất hiện ở bên trên từng khối thủy tinh, sau đó nhanh chóng lan tràn, tổ hợp ở một chỗ, cuối cùng biến thành màn hào quang màu đỏ cực lớn. Cảnh báo, cảnh báo, sắp bắt đầu cấp bậc luận bàn tam tự đấu khải sư trở lên. Thỉnh mọi người bên trong trung tâm lập tức lui về khu vực an toàn. Lập tức lui vào khu vực an toàn, âm thanh điện tử nhắc nhở lập tức vang lên. Lạc Quế Tinh biến sắc, vội vàng vung tay lên nói: Mọi người đi theo ta, có lẽ chúng ta có một trận trò hay để xem. Nói xong, tay phải Lạc Quế Tinh vung lên, một đạo hào quang màu bạc lập tức từ trên người hắn bắn ra, đem tất cả học viên nhất ban toàn bộ bao phủ ở bên trong. Tiếp theo trong nháy mắt, ngân quang lóe lên, bọn hắn liền đã đến bên ngoài 100 mét có hơn. Đúng lúc này hai đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, hạ xuống trên mặt đất. Không cần dùng con mắt nhìn, Đường Vũ Lân cũng có thể cảm ứng được Lạc Quế Tinh cùng học viên nhất ban của hắn liền đã ở phía xa. Bờ môi Đường Vũ Lân mấp máy, Nơi xa trong mắt Lạc Quế Tinh hiện lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, gật đầu. Đối với không khí nói ra, ta hiểu được, tốt rồi, lũ tiểu gia hỏa, các em có may mắn được thấy rồi đó, đi theo ta. Nói xong, Lạc Quế Tinh liền mang theo học viên của mình nhanh chóng đi vào tầng 2 trung tâm Sử Lai Khắc học viện. Một cái tường kính cực lớn, vầng sáng nhàn nhạt màu đỏ bao phủ tại bên ngoài tường kính. Đây là biện pháp phòng hộ mạnh nhất, không cần Lạc Quế Tinh nói, các học viên cũng đã nhanh chóng chạy tới bên cạnh tường kính. Nhìn về phía trong sân trung tâm có hai người, Y Tử Trần một mặt kích động về phía Lạc Quế Tinh hỏi: "Lão sư, là có tam tự đấu khải sư sắp luận bàn ư?" Lạc Quế Tinh nhẹ gật đầu. "Chính mình nhìn đi, trong đó có một người em hẳn là đã biết, cũng nên biết." Y Tử Trần theo ánh mắt của hắn hướng trong sân nhìn lại. Tiếp theo ánh mắt của hắn lập tức liền trừng lớn, bởi vì hắn vậy mà thấy được người kia còn trẻ như vậy, lại sớm đã trở thành thần tượng trong suy nghĩ chính mình. Lần đầu tiên biết rõ hắn là thời điểm nhìn thấy tại Ngũ Thần Chi Quyết. Y Tử Trần vĩnh viễn cũng không quên được lúc đó Sứ Ngôn Viên dõng dạc nói ra tám chữ: "Ngũ Thần Chi Quyết, lấy một địch quốc." Cho tới bây giờ, mỗi khi hắn nhớ tới tám chữ kia, đều có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Vô luận tu luyện cực khổ mệt mỏi, hắn đều có thể cắn răng sống qua tới đây. Thời điểm Y Tử Trần đang chuẩn bị ghi danh Truyền Linh Học Viện cũng không biết Đường Vũ Lân chính là người kia, càng không biết hắn chính là lãnh đạo tối cao nhất của Sử Lai Khắc Học Viện. Ngày đó lúc nhìn thấy hắn, Y Tử Trần suýt nữa không cách nào khống chế tâm tình của mình. Thần tượng nếu như là chính diện ở đấy, cái này đối với một thiếu niên đang phát triển sẽ sản sinh tác dụng tích cực không thể đo lường. Tựa như lúc trước áo trắng Lam Kiếm Vũ Trường Không đối với Đường Vũ Lân sinh ra ảnh hưởng là như vậy. Giờ khắc này, người nam nhân ở phía dưới kia chính là thần tượng của Y Tử Trần. Y Tử Trần không khỏi hưng phấn mà muốn xem thần tượng chiến đấu, đối thủ của hắn là ai? Khải giáp màu hồng phấn ư? Cái kia là đấu khải sư ư? Đứng ở đối diện Đường Vũ Lân mặc một bộ khải giáp màu hồng phấn, chỉ có thể nhìn ra là một vị nữ nhân. Nhưng bởi vì toàn thân nàng đều được khải giáp bao trùm, cho nên nhìn không tới tướng mạo. Đường Vũ Lân nhìn Lăng Tử Thần trước mặt, hướng nàng làm ra một cái thủ thế mời, "Bắt đầu đi, ta cũng muốn xem một chút, đơn thể hạt nhân chính hướng tuần hoàn của cô, để xem lực lượng cuối cùng mạnh bao nhiêu." Đây là điều hắn tò mò nhất, tuy nói trước mắt bộ cơ giáp này không cách nào sản xuất hàng loạt, nhưng mà đơn thể hạt nhân chính hướng tuần hoàn là khái niệm hắn lần đầu tiên nghe nói. Nếu như định trang đạn pháo cấp 12 đều là dùng cái đồ vật này làm cơ sở chế tạo, như vậy bộ cơ giáp này uy lực lại sẽ như thế nào? Nghiên cứu về hạt nhân rất có thể sẽ trở thành nghiên cứu khoa học trọng yếu trong toàn bộ lịch sử nhân loại. Hơn nữa Đường Vũ Lân cũng đã bắt đầu chế tác cơ giáp chính mình rồi. Nếu như có thể nói, hắn đương nhiên hy vọng có thể đem loại khoa học kỹ thuật tiên tiến dung hợp vào. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải thích hợp để sử dụng. Tốt rồi, Lăng Tử Thần ngoác khóe miệng một cái. Đường Vũ Lân đương nhiên nhìn không tới nét mặt của nàng, nhưng hắn thấy được một đạo tia chớp màu hồng phấn chớp mắt đã đến trước mặt mình. Phải biết rằng, dùng tinh thần lực cường đại của Đường Vũ Lân, cho dù hắn không đi tận lực khống chế, tinh thần lực hắn cũng sẽ tự nhiên trong phạm vi nhất định tiến hành dò xét. Thế nhưng là tại từ lúc Lăng Tử Thần phát động đến thứ này xuất hiện ở trước mặt hắn, trong quá trình này, tinh thần lực hắn chỉ phát ra một chút cảnh báo mà thôi. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là quá nhanh, Đường Vũ Lân không có động. Ban đầu tại bên trong thời gian cực ngắn, hắn ít nhất có thể giơ tay lên ngăn tại trước ngực mình, nhưng hắn cũng không có làm như vậy, mà là mặc kệ nắm đấm của Lăng Tử Thần hung hăng mà đánh tới chỗ ngực mình. Cũng trong khoảnh khắc đó, tinh thần lực toàn bộ triển khai. Ban đầu tia chớp màu hồng phấn tại trong thế giới tinh thần hắn trở nên chậm chạp hơn, để cho hắn có thể tinh tường nhìn thấy tất cả phát sinh ở bây giờ. Chỉ thấy quang điểm phân bố tại mỗi một cái góc nhỏ tại trên thần cấp cơ giáp, hầu như tất cả đều phát sáng lên. Thế cho nên nhìn qua giống như là nàng cả người đều phát ra cường quang. Từng cái quang điểm kia tựa hồ đều là động lực hạt nhân của nàng. Sau một khắc, nắm đấm liền hung hăng mà đập vào lồng ngực của hắn. Đường Vũ Lân có thể tinh tường cảm giác được, bởi vì nhận lấy trùng kích, Hoàng Kim Long thể chính mình tự động phóng thích ra ngoài. Từng khối lân phiến màu vàng giăng đầy tại trước ngực. Tại sau khi bị trùng kích, những thứ lân phiến này liền bắt đầu tự nhiên mà co lại thu hẹp vào trong. Da ngực của hắn cũng tiếp theo co rút lại, dùng đi qua để cho ngực thoáng sụp đổ mà hóa giải lực trùng kích. Đây tất cả đều ở bên trong cảm giác tinh thần hắn. Nhưng tại trong mắt các học viên tầng 2, hai người lần đầu va chạm chính là tại trong nháy mắt hoàn thành. Oanh lên một tiếng, một cỗ sóng khí ngập trời chớp mắt tán phát ra. Thân thể Đường Vũ Lân thẳng tắp hướng về phía sau đi vòng quanh. Tại nháy mắt hắn bị đánh trúng, trên người của hắn bỗng nhiên xuất hiện một tầng vầng sáng màu vàng đỏ. Cái vầng sáng kia đung đưa, theo thân thể của hắn lui về phía sau nhanh chóng hóa giải lực trùng kích kinh khủng kia. Sau khi trọn vẹn lui lại 100 mét, Đường Vũ Lân mới một lần nữa ổn định thân thể. Hắn nâng lên tay phải sờ sờ trước ngực mình, sau đó hướng Lăng Tử Thần nhẹ gật đầu. Âm thanh Lăng Tử Thần lạnh như băng vang lên. Tại dưới tình huống bình thường, cho dù là lực phòng ngự siêu cường như hồn thú ám kim khủng trảo hùng cũng sẽ bị một kích vừa rồi đánh bay. Nói cách khác, lực phòng ngự của ngươi ít nhất cùng có được đồng nhất cấp độ với ám kim khủng trảo hùng 10 vạn năm. Bất quá đây chỉ là một phần nhỏ lực lượng của ta. Hiện tại ta muốn tăng lực rồi. Tia chớp màu hồng phấn xuất hiện lần nữa. Khoảng cách 100 mét chớp mắt liền tới, nhưng lần này Đường Vũ Lân không có lại lựa chọn bị động bị đánh. Tay phải của hắn tại cùng một thời gian Lăng Tử Thần lao ra liền động đậy. Lực công kích màu hồng phấn này tương đối cường đại, Nếu như Lăng Tử Thần sử dụng ra một kích vừa rồi có chỗ giữ lại, như vậy bộ cơ giáp này đúng là đạt đến cấp độ thần cấp cơ giáp. Lực công kích vậy là đủ rồi, cũng không biết lực phòng ngự như thế nào. Hào quang màu vàng và hồng phấn cơ hồ là tại trong nháy mắt liền trên không trung hoàn thành va chạm. Lần này Đường Vũ Lân lù lù bất động, mà tia chớp màu hồng phấn lại như đã xảy ra phản xạ, nhanh chóng xông vào bên trong không trung. Nhưng nó không có dừng lại, vô số đạo hào quang màu hồng phấn chớp mắt hóa thành một mảnh mưa ánh sáng màu hồng phấn, hướng Đường Vũ Lân vọt tới. Đường Vũ Lân thu hồi tay phải, hai tay chắp sau lưng, trong mắt kim quang lóe lên, hai tròng mắt chớp mắt đồng tử biến thành dựng thẳng, sục sôi long ngâm tiếp theo bộc phát. Có thể tinh tường nhìn thấy, từ trong thân thể của hắn thình lình chạy ra là một cái đầu rồng màu vàng cực lớn. Cái sóng âm kia biến thành từng vòng vầng sáng màu vàng hướng ra phía ngoài khuếch tán, chớp mắt liền nuốt sống những hào quang màu hồng phấn kia. Giữa không trung, cơ giáp màu hồng phấn đã hiện ra thân hình. Chỉ thấy nó được một cái quang cầu màu hồng phấn đường kính chừng 5 mét bảo hộ tại bên trong. Mặt ngoài quang cầu bởi vì nhận lấy hoàng kim long hống trùng kích mà tạo nên một tầng vầng sáng, nhìn qua tựa như rung động. Không biết lúc nào, trong hai tay cơ giáp màu hồng phấn có một thanh đoản mâu dài ước chừng một thước năm. Hiển nhiên, lúc trước từng đạo tia chớp màu hồng phấn chính là do bọn hắn phóng xuất ra. Đoản mâu ư? Đường Vũ Lân mỉm cười, lần nữa đưa tay phải ra, trên không trung một chảo. Trong lúc nhất thời kim quang lập lòe, hoàng kim long thương tiếp theo xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Đường Vũ Lân cầm chặt ở giữa hoàng kim long thương, hướng không trung điểm ra. Giữa không trung cơ giáp màu hồng phấn dường như định trụ trong nháy mắt. Trong nháy mắt này Lăng Tử Thần bên trong cơ giáp có một loại cảm giác khó chịu chưa bao giờ nhận thức qua. Cái loại cảm giác này không phải đến từ trên thân thể, mà là đến từ trên tinh thần. Lăng Tử Thần vừa mới chuẩn bị làm ra phản kích, đã bị cái hoàng kim long thương của Đường Vũ Lân đâm ra tùy ý phong kín tất cả phương hướng công kích. Gia hỏa này, như Lăng Tử Thần có thể đối với chính mình rất có lòng tin. Tự nhiên nàng nói rõ đặc thù của cơ giáp này không phải dễ dàng đối phó như vậy. Hai tay nàng nắm đoản mâu giao nhau tại trước ngực mình, lộ ra bộ phận ở giữa đoản mâu. Đường Vũ Lân là nhãn lực bực nào, hắn tinh tường nhìn thấy, tại vị trí trung ương một đôi đoản mâu có riêng một cái quang điểm. Cái quang điểm này rõ ràng lớn hơn một chút so với quang điểm trên người nàng. Nếu như nói quang điểm trên người nàng đều chỉ có lớn như hạt vừng mà nói, như vậy cái quang điểm bên trên đoản mâu liền lớn chừng bằng đậu nành. Cực nhanh, trong đầu Đường Vũ Lân hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ cái này đơn thể hạt nhân chính hướng tuần hoàn của bản thân nàng cũng chia làm các cấp độ khác nhau hay sao? Sau một khắc hắn liền nhìn thấy hai thanh đoản mâu đồng thời phát sáng lên. Từ chỗ hai cái quang điểm chớp mắt bắn ra hai đạo hào quang. Hào quang chồng chung vào một chỗ, biến thành một đạo xạ tuyến màu hồng phấn, hầu như chớp mắt đã đến trước mặt hắn. Đối mặt với loại công kích quỷ dị này, Đường Vũ Lân không chút do dự phóng ra lĩnh vực tinh thần chính mình. Ban đầu xạ tuyến đã đến trước người hắn chớp mắt dừng lại. Tất cả dường như lại trở về một cái chớp mắt trước kia nó bắn ra. Lần này Đường Vũ Lân nhìn càng thêm rõ ràng. Từ hai thanh đoản mâu cùng một chỗ bắn ra đạo xạ tuyến này, đường kính cũng như hạt đậu nành, nhìn không ra có bao nhiêu uy lực. Nhưng mà tại bên trong cảm giác của hắn, cái đồ vật này tuyệt đối là có thể uy hiếp được hắn. Uy lực của nó thậm chí so với trọng ly tử xạ tuyến của Long Vũ Tuyết còn muốn khủng bố hơn. Thân thể của hắn lóe lên, trạch hướng ở chỗ này, cái xạ tuyến màu hồng phấn từ bên cạnh hắn lướt tới. Thế nhưng xạ tuyến cũng không phải một phát tức thì, mà là bắt đầu nhanh lướt ngang, tựa như một thanh quang nhận quét về phía thân thể của hắn. Đường Vũ Lân không dám khinh thường, chớp mắt làm ra phản ứng. Hắn dùng hoàng kim long thương trong tay vẽ ra một đạo quang hồ, khiến cùng đạo kia xạ tuyến kia chồng lên nhau. Tiếng cọ sát chói tai nương theo lấy bạo tạc nổ tung kịch liệt bỗng nhiên bắn ra. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ lực bạo tạc cường đại vô cùng chớp mắt kéo tới. Trước mặt mình dường như xuất hiện một thanh cự chùy, hung hăng mà đập vào trên người mình. Đây là cái quái gì? Kinh ngạc, đồng thời trong đầu của hắn xuất hiện ý nghĩ này. Sau một khắc thân thể của hắn cũng đã bị lực bạo tạc kia trùng kích được bay ra ngoài. Thân thể của hắn nhoáng một cái, chớp mắt trên không trung hoàn thành biến hướng, tránh được đạo xạ tuyến kia, Lăng Tử Thần lần nữa biến thành tia chớp. Cùng lúc đó một đôi đoản mâu trong tay nàng bắn ra vô số hào quang màu hồng phấn, thẳng đến Đường Vũ Lân. Không thể không nói, bộ thần cấp cơ giáp này của nàng tốc độ thật sự là quá nhanh. Hơn nữa nó có thể làm ra rất nhiều động tác vượt xa người thường. Sau khi giao thủ mấy lần, Đường Vũ Lân liền phát hiện, trên người nàng những cái kia đơn thể hạt nhân chính hướng tuần hoàn có tác dụng không chỉ là cung cấp năng lượng, bọn hắn cũng đều có thể như tên lửa đẩy thôi động thân thể của nàng làm ra đủ loại động tác. Đường Vũ Lân rất khó tưởng tượng, thân thể Lăng Tử Thần là như thế nào tiếp nhận được lực trùng kích cường đại như thế. Bản thân uy năng cơ giáp này thật sự là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Nó tuyệt đối đã vượt qua thần cấp cơ giáp bình thường. Giờ khắc này lòng háo thắng của Đường Vũ Lân bị kích khởi đến. Khoa học kỹ thuật nhân loại thật sự có thể đủ chiến thắng hồn sư tu luyện vất vả ư? Có lẽ sau này thì có thể, nhưng ít ra tại thời điểm này còn không được. Hoàng Kim Long Thương điểm ra, ý niệm cường đại cùng hồn lực, khí huyết chi lực dung hợp ở một chỗ, khiến Hoàng Kim Long Thương bắn ra nghìn vạn đạo hào quang. Những hào quang màu hồng phấn hầu như chớp mắt đã bị thôn phệ rồi. Nhìn qua giống như là Lăng Tử Thần phát ra công kích bỗng nhiên bị một mảng lớn hào quang màu vàng bao lại. Sau đó hào quang màu vàng hướng vào phía trong thu hẹp, cuối cùng dung hợp, chớp mắt bắn về phía thân thể của nàng. Thiên phu sở chỉ. Một thức này, Đường Vũ Lân đã dùng rất thuần thục. Cái này có thể nói là thương pháp thời gian hắn tu luyện lớn nhất. Hắn đã từng được vinh dự một đời thương thần. Hoàng Kim Long Thương của hắn càng là đã đánh bại vô số đối thủ. Cơ giáp Lăng Tử Thần dù cường đại thế nào, chiến kỹ của nàng cũng không có khả năng mạnh mẽ như hồ sư. Lăng Tử Thần chỉ cảm thấy công kích chính mình dường như hãm bên trong một cái lồng giam, đang bị hướng vào phía trong đè ép. Chung quanh cơ giáp nàng cũng xuất hiện cảm giác dính đặc, muốn trốn tránh đều làm không được. Cái này là lực lượng hồn sư cường đại ư? Trong lòng Lăng Tử Thần thầm nghĩ. Nhưng mặc dù là ở thời điểm này, nàng vẫn không có nửa điểm ý tứ muốn buông tha. Nàng có thể nói là một loại người lòng háo thắng mạnh nhất. Đối mặt với Đường Vũ Lân, nàng làm sao có thể cam nguyện nhận thua? Nàng đem đoản mâu trong tay phải nhấc ngang, đơn thể hạt nhân ở chính lần nữa hào quang tỏa sáng, lại một đạo màu hào quang hồng phấn phun ra. Tiếng nổ vang cực lớn vang lên, công kích thiên phu sở chỉ dừng lại một chút. Mượn tác dụng phản lực, Lăng Tử Thần chớp mắt bay ngược mà ra. Tại trong quá trình bay ngược, nàng đột nhiên ném đoản mâu trong tay trái. Cùng lúc đó, âm thanh của nàng cũng vang lên. Nó tương đương với định trang đạn pháo cấp 9 đấy. Đường Vũ Lân chấn động. Hắn một chút cũng không nghi ngờ lời nói của nữ nhân điên cuồng này. Bởi vì bên trên cái đoản mâu này đơn thể hạt nhân lúc trước bộc phát ra năng lượng thật sự là quá kinh khủng. Nếu như nó tự động nổ tung, lực bạo tạc sẽ đạt tới trình độ như thế nào, đây quả thực khó có thể đánh giá. Đường Vũ Lân không chút do dự nghênh đón tiếp lấy. Đúng vậy, không phải tránh lui, mà là nghênh đón. Bởi vì hắn không có khả năng để cho thứ này bạo tạc nổ tung tại bên trong trung tâm Sử Lai Khắc học viện. Lực phòng ngự trung tâm Sử Lai Khắc học viện tuy cường đại, nhưng uy năng định trang đạn pháo cấp 9 hầu như tương đương với một kích toàn lực của cực hạn đấu la. Hắn không rõ ràng lắm nơi đây có thể chịu đựng được hay không. Phải biết rằng, tại tầng 2 còn có mấy chục tên học viên Sử Lai Khắc học viện. Nếu như thật sự xảy ra chuyện, vậy hắn chính là tội nhân của Sử Lai Khắc học viện. Lúc trước Kình Thiên Đấu La Vân Minh dùng tính mạng của mình thủ hộ bọn hắn, hôm nay hắn đối mặt với công kích như vậy, làm sao có thể lùi bước? Vì vậy, hắn vô thức mà liền xông về chui đoản mâu kia. Thời gian hồi tưởng lĩnh vực xuất hiện lần nữa, đoản mâu về tới lúc vừa mới thoát ly khỏi tay trái Lăng Tử Thần. Sau đó Lăng Tử Thần liền thấy được một màn khiến cả đời nàng khó quên. Long âm trầm thấp bỗng nhiên vang vọng toàn bộ trung tâm Sử Lai Khắc học viện. Tất cả chung quanh tựa hồ cũng trong nháy mắt này biến thành màu vàng. Trên mặt đất, một cái pháp trận màu vàng đỏ cực lớn bay lên, dường như có vô số cự long phát ra long âm sục sôi cùng lúc phóng lên trời. Thân thể Đường Vũ Lân ở nơi này chớp mắt biến lớn, biến thành một con cự long màu vàng. Chỉ thấy hai cái chân trước cự long màu vàng hợp lại liền bắt lấy chuôi đoản mâu kia. Sau đó nó cuộn thân thể mình, đơn giản là đem chuôi đoản mâu kia ôm ở ngực mình. Sau đó nó nửa xoay thân thể lại, mãnh liệt vung ra đuôi rồng thật dài. Lăng Tử Thần chỉ cảm thấy tinh thần, ý chí chính mình tại trong tích tắc hoàn toàn đọng lại. Căn bản cái gì đều không làm được, tự nhiên cũng khống chế không được thần cấp cơ giáp chính mình. Sau đó nàng liền nhìn thấy đuôi rồng màu vàng cực lớn quét ngang tới, ngang nhiên quất đánh vào trên người mình, cơ giáp màu hồng phấn tựa như đạn pháo bay ra, đâm vào bên trên vòng phòng hộ nơi xa, mà lúc này Đường Vũ Lân biến thành cự long màu vàng đã khép lại hai cánh, dùng thân thể chính mình đem chuôi đoản mâu kia cực kỳ chặt chẽ mà bao lại. Hắn muốn dùng thân thể chính mình để thừa nhận uy lực so với định trang đạn pháo cấp 9. Oanh lên một tiếng, chính là âm thanh Lăng Tử Thần bị đánh lên vòng phòng hộ. Từng vòng vầng sáng màu đỏ khuếch tán truyền khắp toàn trường. Các học viên nhất ban tại tầng 2 cũng đều tinh tường thấy được một màn này. Bọn hắn nghe không được âm thanh va chạm của Lăng Tử Thần, nhưng đều tinh tường thấy được Đường Vũ Lân hóa thân thành cự long màu vàng, tại thân thể xoay tròn đem Lăng Tử Thần đánh bay đi. Tại trong sân trung tâm Sử Lai Khắc học viện rộng rãi, hào quang màu vàng đỏ bay lên, rồi sau đó hiện ra vô số long văn màu vàng đỏ. Một màn kia càng là khiến các học viên nhất ban đều có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Đây mới là thực lực, đây mới thực sự là thực lực cường đại. Các chủ biến thân thật sự là quá ngầu rồi. Y Tử Trần tại chút bất chi bất giác đã nắm chặt nắm đấm. Lúc này trong lòng của hắn chỉ có một ý niệm trong đầu. Cái này mới là lực lượng hồn sư, ta cũng muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Một ngày nào đó ta cũng muốn trở nên cường đại như các chủ vậy. Đường Vũ Lân toàn diện thúc dục long hạch, hồn hạch trong cơ thể, thậm chí để cho tinh thần lực tại ngực mình tạo thành một cái vòng phòng hộ nho nhỏ, đem chuôi đoản mâu kia hoàn toàn bao bọc ở bên trong. Long cương phóng thích, tam tự đấu khải phóng thích, thậm chí ngay cả tiên huyết kim long lĩnh vực đều được hắn phóng xuất ra. Dùng tu vi của hắn, hắn khẳng định có năng lực ứng phó uy lực của định trang đạn pháo cấp 9, nhưng đó là ở dưới tình huống chống cự, mà không phải đang dùng thân thể chính mình đem định trang đạn pháo cấp 9 hoàn toàn bao trùm. Hắn cũng không biết trong ngực mình chuôi đoản mâu này có thể bộc phát ra uy lực như thế nào, nhưng ở thời điểm này hắn căn bản là không còn kịp suy tư những thứ này. Thủ hộ Sử Lai Khắc học viện là ý niệm duy nhất trong đầu hắn. Một giây, hai giây, ba giây. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, liền tại lúc hắn làm tốt chuẩn bị rồi, cùng đợi nổ lớn tiến đến, nhưng nổ lớn cũng không có xuất hiện. Chuôi đoản mâu kia liền như vậy lẳng lặng nằm yên ở trong ngực của hắn. Chẳng qua là đơn thể hạt nhân phía trên vẫn còn lóe ra hào quang. Không có bạo tạc nổ tung ư? Ngươi thực sự cho ta là một tên điên ư? Đồ đần. Âm thanh trêu tức từ đằng xa truyền đến, Lăng Tử Thần đã dãy dụa bò lên. Không thể không nói, lực phòng ngự bộ cơ giáp này của nàng cũng là cực kỳ kinh người. Động tác nàng đứng lên 10 phần lưu loát, hiển nhiên cũng không có bị thương tổn gì. Đường Vũ Lân lúc này mới thở dài một hơi, quang ảnh lập lòe, hắn một lần nữa khôi phục đã thành hình người. Hắn không khỏi cả giận nói, cô còn không phải tên điên ư? Lăng Tử Thần nhún vai nói, ta chỉ là biến chiêu muốn lừa ngươi mà thôi, ai biết phản ứng của ngươi sẽ lớn như vậy. Đường Vũ Lân lần đầu tiên sinh ra cảm giác đều muốn động thủ đối với một nữ nhân. Hắn thật sự muốn hung hăng đập nàng một trận, tốt rồi, liền đến nơi đây thôi. Ta đánh không lại ngươi, ngươi hạ thủ lưu tình, ta nhìn ra được. Vừa rồi trong nháy mắt đó trên người của ngươi bắn ra năng lượng chấn động, đã vượt qua gấp 5 lần hạn mức của ta rồi. Ta không phải là đối thủ của ngươi, đương nhiên, đây chẳng qua là tại gánh nặng bình thường. Đường Vũ Lân tại sau khi ngắn ngủi tức giận, nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tình, lạnh lùng nói, cái kia nếu là không phải gánh nặng bình thường thì sao? Lăng Tử Thần cười lạnh một tiếng nói, ta có thể nổ chết ngươi, tin không? Không tin. Nếu như ngươi không phải nữ nhân, ừ. Đường Vũ Lân vừa nhấc tay, đem đoản mâu vứt cho Lăng Tử Thần. Ngươi tốt nhất nên tin tưởng ta, có đôi khi ta điên lên mà ngay cả mình đều sợ hãi. Hiện tại ta có tư cách đi hoàn thành nhiệm vụ lần này rồi chứ? Lăng Tử Thần thu hồi cái một đôi đoản mâu, cũng không biết nàng là làm như thế nào, đối với đoản mâu giống như là trực tiếp sáp nhập vào thân thể của nàng. Đường Vũ Lân nói, có thể, nhưng ta có một điều kiện. Lăng Tử Thần nói, ngươi nói đi. Đường Vũ Lân nói, phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy, vô luận lúc nào cũng không thể tự tiện hành động, nếu không cô không thể tham gia. Có thể, chỉ cần là mệnh lệnh hợp lý. Không biết vì cái gì, vị nữ nhà khoa học điên cuồng này đột nhiên trở nên dễ nói chuyện rất nhiều. Đường Vũ Lân không nghĩ tới nàng sẽ đáp ứng được thống khoái như vậy, trong lòng không khỏi có chút quái dị. Lăng Tử Thần lãnh ngạo nói, ta từ trước đến nay giữ lời nói, chuyện đã đáp ứng liền nhất định sẽ làm được, tốt nhất là như vậy, chúng ta đi thôi. Nói xong, Đường Vũ Lân thu hồi đấu khải cùng tiên huyết kim long lĩnh vực, đi nhanh đi ra ngoài trung tâm Sử Lai Khắc học viện. Đọ sức giữa Đường Vũ Lân cùng Lăng Tử Thần kỳ thật chỉ rằng co thời gian rất ngắn, mà đoạn thời gian ngắn ngủi này lại khiến các học viên tại tầng 2 xem cuộc chiến đều có loại cảm giác thở không nổi. Tuy rằng bởi vì ngăn cách tường kính, các học viên cũng không thể cảm nhận được năng lượng chấn động từ trên người bọn họ bộc phát ra, nhưng chỉ là nhìn, đi cảm thụ hai người lúc chiến đấu chỗ thể hiện ra ý niệm, cũng đã để cho bọn chúng như si mê, sắp không cách nào hít thở. Thấy được rõ ràng nhất, cũng có thể hiểu được toàn bộ quá trình đúng là Lạc Quế Tinh. Lạc Quế Tinh tinh tường đoán được bộ khải giáp màu hồng phấn kia cũng không phải đấu khải, bởi vì nó không có đặc điểm đấu khải. Nữ nhân kia mỗi lần đối mặt với thế công cường đại của Đường Vũ Lân, nàng lựa chọn phương pháp ứng đối đều là dùng năng lượng cường đại để giải quyết, mà không phải để cho đấu khải dung hợp với hồn lực cùng võ hồn bản thân. Cái kia chẳng lẽ là cơ giáp ư? Thế nhưng là cái cơ giáp gì có thể cường đại như thế, hơn nữa thể tích còn nhỏ như thế? Trong đầu Lạc Quế Tinh không khỏi sinh ra ý nghĩ như vậy. Cuối cùng một màn kia cũng làm hắn cảm giác có chút kỳ quái. Hắn cũng không biết cuối cùng xảy ra chuyện gì, nhưng trận so đấu này đã xong. Không thể không nói, đối với những học viên này mà nói, đây là một khóa học vô cùng sinh động. Lạc Quế Tinh căn bản không cần hỏi, từ trong ánh mắt là bọn chúng có thể nhìn ra. Bọn hắn đều rung động thật sâu, nhiệt tình trong lòng cũng đã hoàn toàn bị kích phát ra. Hắn vỗ tay, đem lực chú ý các học viên kéo lại, lúc này mới nói. Tốt rồi, ta không muốn hỏi thăm các em cảm thụ sau khi nhìn trận đọ sức này. Các em tiếp theo dùng biểu hiện nói cho ta biết, tiếp theo chúng ta ra sân. Trận đấu tiểu tổ thứ nhất giao đấu nhóm 2, xuất ra bản lĩnh của các em đi. Nếu như các em muốn trở thành cường giả như các chủ, vậy các em phải có trả giá toàn bộ nỗ lực quyết tâm của chính mình. Đường Vũ Lân đi nhanh đi ở phía trước, lúc này Lăng Tử Thần cũng không có đem một bộ cơ giáp thu lại, chẳng qua là lặng yên đi theo phía sau hắn. Nhìn nam nhân trước mắt có vóc người thon dài này, nàng thật sự rất khó tưởng tượng một con người lại có thể bộc phát ra năng lượng khủng bố như vậy. Cái này là chính là đấu khải sư cường đại. Trên người nàng, bộ cơ giáp này có thể nói là độc nhất vô nhị đương kim trên đời. Nguyên nhân chính là như thế, nàng mới có thể trở nên cường đại như vậy. Thế nhưng là hắn dựa vào chính là cái gì? Là tu vi cao thâm. Lăng Tử Thần đương nhiên không phải người dễ nói chuyện như vậy. Nếu như đổi là một người để cho nàng phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy, chỉ sợ nàng đã sớm một bàn tay chụp đi qua. Thế nhưng là, đối mặt với người nam nhân này, nàng vừa rồi dĩ nhiên cũng liền như vậy ma xui quỷ khiến mà một lời đáp ứng. Bởi vì nàng không quên được, lúc chính mình nói ra chuôi đoản mâu kia có được lực bạo tạc định trang đạn pháo cấp 9. Lúc này người nam nhân này đã có phản ứng. Hắn không có trốn tránh, không có né tránh, mà là dùng thân thể chính mình toàn lực ứng phó mà đem chuôi đoản mâu kia ôm trọn ở bên trong. Chuẩn bị dùng thân thể chính mình để thừa nhận lực bạo tạc hủy diệt kia. Lăng Tử Thần tuyệt không cho rằng thân thể một con người bình thường chịu đựng được lực bạo tạc của định trang đạn pháo cấp 9. Cho dù là đấu khải sư cũng không có khả năng. Người trước mắt này hẳn là cũng không được, nhưng hắn chính là làm như vậy. Tại một cái chớp mắt kia, vô luận tính cách của nàng mạnh bao nhiêu, điên cuồng bao nhiêu, nhưng nàng cũng bị rung động thật sâu rồi. Hắn làm như vậy là vì thủ hộ tất cả xung quanh, thủ hộ cái học viện này. Có được nhiệt tình như thế nào mới có thể để cho một người nguyện ý vì chuyện khác mà trả giá sinh mệnh. Hắn tha thiết cái học viện này, tựa như chính mình tha thiết nghiên cứu. Tên gia hỏa đẹp trai này tựa hồ không phải là một người mềm yếu đâu. Hai người liền như vậy một trước một sau mà về tới phòng khách. Lăng Tử Thần tiện tay nhấn một cái, cơ giáp trên người nàng liền lặng yên không một tiếng động mà biến mất. Ngay cả Đường Vũ Lân có được tinh thần lực cường đại đều cảm giác không ra nàng cụ thể là làm như thế nào. Phải biết rằng, đó cũng không phải là đấu khải, mà là cơ giáp. Cái cơ giáp kia vậy mà giống như là sáp nhập vào trong thân thể của nàng, trực tiếp biến mất. Đây quả thực thật bất khả tư nghị, Lăng Tử Thần rất tùy ý nói. Rất ngạc nhiên phải không? Nói cho ngươi cũng không có gì. Những cái đơn thể hạt nhân bị ta cắm vào trong cơ thể mình, cho nên cơ giáp ta cùng đấu khải các ngươi có chỗ tương tự. Bởi vì chỉ có như vậy, ta mới có thể tại trước tiên phóng xuất ra nó. Cơ bắp bộ mặt Đường Vũ Lân nhịn không được lần nữa co quắp thoáng một phát. Hắn không có cách nào khác không run rẩy. Nữ nhân này thật sự điên rồi. Vừa rồi hắn đã tự mình cảm thụ uy lực cái đơn thể hạt nhân chính hướng tuần hoàn này, nhất là lực công kích một đôi đoàn mâu của nàng, ngay cả mình cũng không có biện pháp chọi cứng. Nàng vậy mà đem năng lượng khổng lồ như thế đều cắm vào trong cơ thể. Một khi năng lượng không ổn định, kết quả rõ ràng là cái gì? Người này thật là một người không muốn sống. Lăng Tử Thần liếc hắn một cái. Nhìn cái gì vậy? Ngươi tính là đem ta trở thành một người máy cũng không có gì. Thân thể con người có cái gì trọng yếu? Trọng yếu là nghiên cứu. Nếu như ta có đủ đơn thể hạt nhân chính hướng tuần hoàn thay thế năng lượng sinh mệnh của ta, như vậy nói không chừng ta còn có thể trường sinh bất lão đấy. So với ngươi sống càng lâu hơn, Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi ngược lại là thích hợp với nơi đây của chúng ta. Luận trình độ quái vật, ta so ra kém với ngươi. Thời điểm này hắn đối với nữ nhân nghiêm nghị này bắt đầu kính nể. Một người có thể điên cuồng đến loại trình độ này, đem tất cả chính mình đều quăng vào nghiên cứu khoa học, như vậy làm sao có thể không để cho người khác bắt đầu kính nể? Nàng nghiên cứu vì Đường môn, làm sao không phải kính dâng tất cả chính mình? Đường Vũ Lân hướng Lăng Tử Thần hỏi, ngươi có thể tham gia hành động. Như vậy, hiện tại ngươi có đề nghị gì hay cho chúng ta không? Lăng Tử Thần nhún vai nói, rất đơn giản, đem ta đưa đến trước mặt Vĩnh Hằng Thiên Quốc, ta liền có bổn sự đem nó mang về. Nhưng sau khi cầm trở về, nhất định giao cho ta tiến hành nghiên cứu. Trên trán Đường Vũ Lân gân xanh nhảy lên thoáng một phát. Tại dưới tình huống bảo đảm an toàn, có thể giao cho ngươi nghiên cứu. Lăng Tử Thần có chút không kiên nhẫn mà nói, được rồi, đừng dài dòng chậm chạp. Ngươi cho rằng ta liền thật sự muốn chết ư? Ta còn muốn nghiên cứu thêm mấy năm nữa. Ta sẽ cẩn thận đấy, Đường Vũ Lân nói. Vậy được rồi, ngươi trước tiên ở trong học viện nghỉ ngơi, đợi kế hoạch của chúng ta định ra hoàn tất, sau đó ta sẽ gọi ngươi cùng một chỗ hành động. Được, Lăng Tử Thần đáp ứng một tiếng. Nhưng từ ánh mắt của nàng đến xem, nàng rõ ràng đã ở vào trạng thái thần du xuất khiếu bay bay, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Đương nhiên, Đường Vũ Lân một chút cũng không muốn biết nàng đang suy nghĩ gì. Tư duy suy luận một người điên tuyệt đối không giống cùng người bình thường. Năm đó lão sư Đường Vũ Lân là Phong Vô Vũ, được xưng là lão già điên. Nhưng sự điên cuồng của hắn trình độ xa không bằng Lăng Tử Thần. Tại trước mặt Lăng Tử Thần này, hắn quả thực chính là người bình thường. Nếu như có thể mà nói, Đường Vũ Lân thật sự không nguyện ý giữ nàng ở lại tại học viện. Có trời mới biết lúc nào nàng liền sẽ có một trận nổ lớn. Đường Vũ Lân an bài chỗ ở cho Lăng Tử Thần, hắn lúc này mới thở dài một hơi. Tuy rằng thời gian hắn giao tiếp cùng nàng quá ngắn, nhưng quả thực so với thừa nhận nguyên tố chi kiếp oanh tạc còn muốn mệt mỏi hơn. Cho tới bây giờ, Đường Vũ Lân cũng không hoài nghi chút nào, đoàn mâu kia của nàng có được lực bạo tạc định trang đạn pháo cấp 9, chỉ bất quá lúc đó nàng không có làm nổ mà thôi. Đường Vũ Lân bấm một cái dãy số hồn đạo thông tin. Rất nhanh, bên kia truyền đến âm thanh nhu hòa của Tăng Hâm. "Vũ Lân phải không?" Đường Vũ Lân hỏi. "Miện hạ, tình huống bên kia như thế nào?" Tăng Hâm nói, "Coi như bình thường, cùng chúng ta dự đoán không sai biệt lắm. Liên bang đưa ra để cho Đường môn chúng ta cung cấp vũ khí cho hạm đội liên bang, có thể ổn định giá giao dịch, đồng thời mời chúng ta tham chiến, ít nhất ta cùng Tào Đức Chí là không chạy thoát được đâu. Bọn hắn còn muốn cầu Đường môn ít nhất xuất ra 300 tên cơ giáp sư cùng chung tham chiến. Sau khi chiến tranh kết thúc, liền gỡ xuống tổ chức phản quốc cho chúng ta, Tào Đức Chí đã đáp ứng. Đương nhiên bọn hắn sẽ không để cho chúng ta biết rõ Vĩnh Hằng Thiên Quốc ở nơi nào, cũng không có lộ ra tình huống cụ thể đối với hành động quân sự của chúng ta lần này, chẳng qua là để cho chúng ta trở về chuẩn bị vũ khí, tổ chức nhân thủ, chờ đợi thông báo tập hợp." Đường Vũ Lân nói, "Đây là đang đề phòng chúng ta. Có manh mối gì chưa?" Tăng Hâm nói, "Vẫn có một chút. Hiện tại cơ bản có thể xác nhận là Hải Thần quân đoàn chịu trách nhiệm hộ tống Vĩnh Hằng Thiên Quốc, cụ thể ở nơi nào còn không rõ ràng lắm, hẳn là ở trong phạm vi ngoài sáng. Chúng ta có vệ tinh bí ẩn chính mình, một khi có điều động quân đoàn cỡ lớn, vệ tinh nhất định có thể tại trước tiên phát hiện. Nhưng mà hiện tại chúng ta cho rằng liên bang rất có thể sẽ dùng phương pháp hoạt động ngầm để vận chuyển Vĩnh Hằng Thiên Quốc, thậm chí có khả năng căn bản sẽ không dùng đến Vĩnh Hằng Thiên Quốc, chẳng qua là đem vận chuyển Vĩnh Hằng Thiên Quốc coi như một cái mánh lưới. Cái này để cho hành động của các ngươi có độ khó gia tăng lên rất nhiều, bởi vì chúng ta khuyết thiếu tin tức chuẩn xác." Nghe hắn vừa nói như vậy, Đường Vũ Lân không khỏi cau mày. Đây đúng là vấn đề lớn nhất trước mắt của chúng ta, không có tin tức rõ ràng, hắn như thế nào đi an bài hành động được đây? Tăng Hâm hỏi, "Nha đầu kia đã đi sang bên kia chưa?" Đường Vũ Lân tự nhiên biết rõ hắn nói tới ai, không khỏi cười khổ nói, "Miện hạ, ngài thế nhưng là cho ta một vấn đề khó khăn. Nàng quả thực chính là người điên, hơn nữa còn điên không nhẹ." "Ha ha ha," Tăng Hâm không khỏi nở nụ cười. "Vũ Lân, ngươi đừng quên, ngươi mới là môn chủ Đường Môn. Chúng ta đều đã già, tương lai của Đường Môn là cần ngươi tới chèo chống. Nha đầu tử thần kia mặc dù có chút điên, nhưng nàng tuyệt đối là lực lượng trọng yếu nhất Đường Môn chúng ta. Vô luận như thế nào, ngươi đều phải nhẫn nại một chút. Một nhà của nàng vẫn luôn là phương diện nghiên cứu trụ cột vững vàng của Đường Môn chúng ta. Đúng rồi, nàng còn chưa có hậu đại đâu. Nếu như ngươi nguyện ý, giúp đỡ nàng cũng được. Đường Vũ Lân lập tức cảm thấy rất đau đầu, giúp đỡ như thế nào đây? Hắn nói tiếp, miện hạ, nàng thế nhưng là quả bom đó nha. Ngài liền không lo lắng ư? Tăng Hâm đột nhiên đã trầm mặc, sau khi trọn vẹn hồi lâu mới trầm giọng nói ra. Vũ Lân, ta biết rõ ngươi đối với nàng ấn tượng không tốt lắm. Nhưng mà ta phải nói cho ngươi, tử thần là một cô nương tốt. Nàng bản tính thiện lương, tha thiết nghiên cứu. Ngươi tưởng rằng nàng muốn như vậy ư? Cũng không phải. Tại bên trong một lần nghiên cứu, bên trong sở nghiên cứu đột nhiên xuất hiện vấn đề. Tất cả đơn thể hạt nhân chính hướng tuần hoàn xuất hiện cộng hưởng, tùy thời cũng có thể bạo tạc nổ tung. Nếu như thật sự nổ tung, như vậy Đường Môn chúng ta tổn thất thậm chí muốn vượt qua một lần đại tai nạn kia. Tất cả nhân viên nghiên cứu đều phải chết. Tại lúc kia là nàng dùng thân thể chính mình để thừa nhận những cái áp lực kia. Đi qua sinh mệnh chính mình liên tiếp tất cả đơn thể hạt nhân. Đúng, nàng hiện tại đã không hoàn toàn như là con người. Nhưng mà, ngươi phải ghi nhớ, lúc ấy là nàng cứu vớt hơn 1.000 vị nhân viên nghiên cứu khoa học của Đường Môn. Lăng Tử Thần là lĩnh tụ tuyệt đối của lực lượng nghiên cứu khoa học Đường Môn, không phải là một trong, mà là tuyệt đối. Tại bên trong sở nghiên cứu Đường Môn, lực ảnh hưởng, quyền uy cùng trình độ kính yêu của nàng còn muốn vượt qua chúng ta. Nàng trả giá tất cả cũng là vì Đường Môn. Nói được càng thêm trực tiếp, nàng là anh hùng của Đường Môn. Một loại cảm giác da đầu tê dại rung động truyền khắp toàn thân Đường Vũ Lân. Hắn vô thức mà mím chặt môi, trong đầu lần nữa hiện ra bộ dáng nữ nhà khoa học có chút điên cuồng kia. Hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi lời của Tăng Hâm. Giờ khắc này trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một hồi hổ thẹn. Nàng vốn là một tiểu cô nương cực kỳ gầy gò, tại sau khi sự kiện lần kia, nàng liền biến thành cái dạng hiện tại. Dựa theo chúng ta suy tính, nàng rất có thể sống không đến 50 tuổi, bởi vì tại sau khi dung hợp những đơn thể hạt nhân chính hướng tuần hoàn kia, bản thân năng lượng sinh mệnh của nàng đã tiêu hao quá nhiều. Nói đến đây, trong lời nói Tăng Hâm tràn đầy cảm khái cùng đau lòng. Đường Vũ Lân nói, không thể bổ sung năng lượng sinh mệnh ư? Sinh mệnh cổ thụ có thể. Tăng Hâm cắt ngang Đường Vũ Lân mà nói, không thể nào. Sinh mệnh điện tích của nàng đã cùng hơn 1.000 cái đơn thể hạt nhân hoàn toàn hòa làm một thể. Một khi sinh mệnh điện tích xuất hiện biến hóa, lập tức liền sẽ làm nổ thân thể của nàng. Cho nên ai cũng không có cách nào thay đổi tất cả. Trừ phi nghiên cứu của nàng có thể có bay vọt về chất. Trong đầu Đường Vũ Lân vang vọng lên lời nói trước đó của Lăng Tử Thần. Nàng lúc đó nói, nếu có một ngày có thể đột phá, chính mình thậm chí có thể vĩnh viễn sống sót. Không có người nào là không sợ hãi tử vong, nàng cũng như vậy. Nàng khát vọng sinh mệnh, khát vọng mình có thể sống được càng lâu. Nhưng nàng làm việc nghĩa không được chùn bước vì Đường Môn mà trả giá lớn như thế. Đường Vũ Lân hít sâu một hơi nói, miện hạ, ta hiểu được. Ngài yên tâm, ta sẽ rất tốt mà bảo hộ nàng. Tăng Hâm vui mừng nói, ừ, như vậy cũng tốt, nhân nhượng nàng thêm một chút. Đương nhiên, nàng nếu như quá điên cuồng, ngươi cũng phải kịp thời ngăn lại nàng. Đường Vũ Lân âm thầm nói một câu. Quá điên cuồng ư, thế nhưng là, ta tùy thời đều cảm thấy nàng quá điên cuồng thì làm sao bây giờ. Tiếp theo, Đường Vũ Lân chỉ có thể đợi, chờ đợi càng nhiều tin tức hơn nữa truyền đến. Từ đó tiến hành phán đoán. Tại trước tiên không có mục tiêu rõ ràng, đương nhiên không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cái chờ đợi này chính là nửa tháng. Tại bên trong nửa tháng này, liên bang bắt đầu nhiều lần điều động quân đội. Các loại vật tư chiến tranh hiển nhiên là không thể tránh khỏi. Nhưng mà một điểm tin tức mới về Vĩnh Hằng Thiên Quốc đều không có truyền tới. Thậm chí ngay cả Hải Thần quân đoàn cũng chỉ là trú đóng ở Minh Đô, cũng không có xuất phát. Đa Tình Đấu La cùng Vô Tình Đấu La đã bị nghị viện liên bang đuổi trở về. Hai người bọn họ lấy được tin tức là để cho Đường Môn chuẩn bị cho tốt, tùy thời chờ lệnh. Rõ ràng chính là liên bang không có khả năng tin tưởng Đường Môn, chẳng qua là muốn thừa dịp chiến tranh lần này đem Đường Môn dụ dỗ vào, hơn nữa không để cho Đường Môn can thiệp hành động của bọn hắn. Sử Lai Khắc học viện dạy học đã đi đến quỹ đạo, lần này tố chất học viên đều coi như không tệ, bọn hắn cũng rất nỗ lực. Mặc dù đại đa số lão sư đều là người mới, nhưng bọn hắn đều rất có động lực. Kiến trúc chung quanh Hồ Hải Thần cũng bắt đầu tu kiến, toàn bộ học viện hiện ra một cảnh tượng vui sướng hướng quang vinh. Càng thêm đáng mừng chính là tại sau khi sinh mệnh cổ thụ sống lại, hoàn cảnh sinh thái bên trong Hồ Hải Thần dần dần cải thiện. Tại đáy hồ đã bắt đầu xuất hiện một ít tảo rồi. Đợi đến lúc hoàn cảnh sinh thái đầy đủ tốt, sau khi giải quyết xong năng lượng hủy diệt lúc trước, liền có thể đưa một ít thể sinh mệnh tiến vào. Từ đó tiến thêm một bước cải thiện hoàn cảnh sinh thái bên trong Hồ Hải Thần. Không thể không nói, đem cửa vào Thất Thánh Uyên thành lập tại bên trong Hồ Hải Thần là một cái lựa chọn rất chính xác. Thất Thánh Uyên không chỉ đã thành một bộ phận của Sử Lai Khắc học viện, quan trọng hơn chính là nó còn giúp năng lượng hủy diệt bên trong Hồ Hải Thần biến mất nhanh hơn. Thất đại lão ma khống chế được hủy diệt chi lực bên trong Thất Thánh Uyên, hấp thu cắn nuốt hủy diệt năng lượng bên trong Hồ Hải Thần để vững chắc lấy tiểu vị diện, cũng giải quyết xong vấn đề sinh mệnh cổ thụ, có thể nói là một lần hành động được nhiều. Thất đại lão ma chỉ có tại trước mặt sinh mệnh cổ thụ mới có thể trung thực một ít, dù sao cái kia là hạt giống sinh mệnh toàn bộ vị diện, cũng là đối tượng bọn hắn dựa vào. Truyền linh học viện cũng bắt đầu công tác dạy học bình thường. Truyền linh tháp bởi vì sắp bắt đầu chiến tranh tạm thời bảo trì trầm mặc. Ai cũng không biết bọn hắn đang làm gì, nhưng có một chút Đường Vũ Lân có thể khẳng định. Bọn hắn tuyệt sẽ không tình nguyện cô đơn lạnh lẽo. Chỉ bất quá bây giờ không có hành động thiếu suy nghĩ mà thôi. Lại qua một tuần thời gian, Đường Vũ Lân rút cuộc nhận được tin tức. Hải thần quân đoàn đã động, xuất phát về hướng hạm đội Bắc Hải. Hải thần quân đoàn rất khổng lồ, chỉ cần xuất phát là không giấu được bất luận kẻ nào. Dùng tình huống giao thông trước mắt đến suy đoán, tối đa chỉ cần một tuần thời gian toàn bộ hải thần quân đoàn liền sẽ đến nơi Bắc Hải hạm đội. Mà trước mắt chỗ đại quân tập kết cũng là bên kia. Một khi tập kết hoàn tất, như vậy chiến tranh tùy thời cũng có thể bộc phát. Nhất định phải hành động. Long Dạ Nguyệt nhìn Đường Vũ Lân hướng chính mình báo cáo tình huống nói. Các ngươi ngày kia lên đường ư? Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, hiện tại thời gian đã không nhiều lắm, chậm trễ hai ngày nữa chỉ sẽ càng thêm vội vàng. Long Dạ Nguyệt nói, ta đi ra ngoài một chuyến, các ngươi trước tiên chờ tin tức của ta. Long lão muốn đi ư? Đường Vũ Lân không khỏi muôn phần kinh ngạc. Long lão làm ra quyết định này tựa hồ mười phần khó khăn. Từ trong mắt của nàng, Đường Vũ Lân thấy được rất nhiều tâm tình phức tạp. Nàng muốn đi làm cái gì, Đường Vũ Lân tự nhiên đoán được. Long lão, ngài. Long Dạ Nguyệt khoát tay áo, không để cho hắn nói tiếp, mỉm cười. Ta nghĩ đã thông, học viện cùng với Đường môn Phục Hưng không thể chỉ dựa vào những người tuổi trẻ này các ngươi. Có một số việc không phải trốn tránh liền có thể được. Ta đã trốn tránh thật lâu, phong bế thật lâu. Tốt rồi, các ngươi chờ tin tức của ta đi. Nói xong, nàng không để Đường Vũ Lân lại mở miệng, bước ra một bước, biến mất tại trong hư không. Đường Vũ Lân nhìn phương hướng Long lão biến mất, không khỏi thở dài trong lòng một tiếng. Tin tức có quan hệ với Vĩnh Hằng Thiên Quốc thật sự quá ít. Long lão đương nhiên cũng biết, biết chắc bọn hắn chuyến này xác suất thành công nhất định sẽ không quá cao, cho nên mới quyết định tự thân xuất mã. Vì Sử Lai Khắc học viện, Long lão thậm chí buông xuống mặt mũi chính mình coi trọng nhất. Người Sử Lai Khắc thế hệ trước chính là đáng giá tôn kính như vậy. Thiết bị cỡ lớn cũng đã đi qua vận chuyển đường biển đến Bắc Hải quân đoàn trước đó. Trong đó trang bị quân sự cao tinh tiêm ước chừng 80% đi đường bộ cùng quan binh hải thần quân đoàn. Đi đường bộ hiển nhiên không có thoải mái như đi đường biển. Nhưng bởi vì có hồn đạo đoàn tàu, vận chuyển đường bộ đã hiện đại hóa trở nên đơn giản, dễ dàng hơn rất nhiều. Vì thế liên bang cố ý cho hải thần quân đoàn dùng 30 toa tàu riêng, vận chuyển tất cả nhân viên cùng vật tư. Hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt trở thành một trong đám người cuối cùng xuất phát. Trần Tân Kiệt leo lên toa tàu thứ 27. Hắn đang ngồi ở bên trong phòng riêng xa hoa chuyên dụng chính mình, nhìn ngoài cửa sổ cảnh vật xẹt qua. Sau khi tu vi đạt đến cấp độ chuẩn thần, hắn cũng đã không quá cần tu luyện. Bản thân đã trở thành tuần hoàn, tu vi tự nhiên vững chắc. Ít nhất tại trước khi hắn tử vong, tất cả cũng sẽ không thay đổi. Nhưng mà, nếu muốn lại hướng lên đột phá, cũng bởi vì bị thần giới không tồn tại mà lộ ra rất không có khả năng. Tuổi của hắn đã lớn rồi, tự biết vô vọng thành thần. Ngoài cửa sổ lầu cao như rừng, càng nhiều hơn nữa đều là rừng rậm sắt thép, thực vật đã rất ít thấy. Trần Tân Kiệt tại trong lòng âm thầm cảm thán, liên bang sở dĩ nóng lòng cướp đoạt tài nguyên như thế, hiển nhiên là phát hiện năng lượng sinh mệnh tinh cầu thiếu thốn, mà bọn hắn lại cần tài nguyên to lớn hơn mới có thể nhanh chóng thực hiện mộng tưởng thăm dò vũ trụ. Đến bây giờ mới thôi, phi thuyền thăm dò đã đi ra 3 đợt. Nhóm đầu tiên căn bản cũng không có quay về, mà nhóm phi thuyền thăm dò thứ 2 cuối cùng là tìm tòi đến một ít tinh cầu liền nhau, thậm chí còn mang về một ít hàng mẫu, tuy rằng trước mắt còn không có tìm được nơi con người sinh tồn thích hợp, nhưng mà cái phương hướng này hẳn là chính xác. Nếu như đấu la tinh thích hợp cho con người sinh tồn, vì cái gì liền không có hành tinh khác cùng loại tinh cầu? Cho nên hắn vẫn luôn rất ủng hộ cái nghiên cứu này. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, thăm dò vũ trụ cũng không phải một kiện dễ dàng. Bất quá khá tốt, liên bang hiện tại cũng bắt đầu coi trọng cải thiện hoàn cảnh. Ít nhất phải để cho đấu la tinh kiên trì đến lúc thăm dò đến nơi mới thích hợp mới được. Nếu không, tai họa của con người sớm muộn sẽ tới. Vì thế, nghiên cứu có quan hệ tới định trang đạn pháo cấp 12 bị bỏ dở rất nhiều năm rồi. Còn cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên để nghiên của hạng mục nguồn năng lượng khổng lồ cùng hạng mục khai phát cũng đều bị ngừng lại. Thế nhưng là hoàn cảnh sinh thái như trước càng ngày càng ác liệt. Một đời cường giả như Trần Tân Kiệt đều hiểu được, hoàn cảnh sinh thái sở dĩ sẽ tiến vào bên trong trạng thái không thể nghịch chuyển, chính là có quan hệ rất lớn cùng hồn thú dần dần tiêu vong. Phải biết rằng, trên thế giới này vốn chính là hồn thú có trước. Đương nhiên trong đó cũng kể cả hồn thú hệ thực vật. Nhưng mà con người đối với hồn thú giết chóc không có dừng. Nhất là sau khi truyền linh tháp xuất hiện, càng là ngày càng táo tợn. Mục đích ban đầu của truyền linh tháp là cùng hồn thú chung sống hòa bình, nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, việc nghiên cứu hồn linh nhân tạo được nâng lên việc hàng ngày. Cái nghiên cứu này cần lượng lớn hồn thú trở thành hàng mẫu. Truyền linh tháp dùng nguyên nhân này giải quyết xong phương diện chất vấn của hội nghị, bắt đầu bằng vào thủ đoạn khoa học kỹ thuật tiên tiến cùng cơ giáp đã trắng trợn bắt giết hồn thú, khiến cho không gian sinh tồn của hồn thú càng ngày càng nhỏ. Tinh đấu đại xâm lâm đã từng được vinh dự là hạch tâm sinh mệnh của đấu la đại lục, hiện tại chỉ còn lại có một khối nhỏ cuối cùng còn bị truyền linh tháp vây lại. Không phải là không có người phát hiện qua vấn đề này, thế nhưng là phát hiện vấn đề lại có gì hữu dụng đâu. Truyền linh tháp quá mức cường đại, coi như là liên bang cũng rất khó dao động bọn hắn. Trần Tân Kiệt không khỏi lần nữa tại trong lòng thở dài một tiếng. Như thế nào mới có thể thay đổi hiện trạng này đây? Trần Tân Kiệt còn chưa từng có đặt chân qua hai đại lục Tinh La cùng Thiên Đấu, cũng không biết tình huống bên kia. Hắn sở dĩ đồng ý phát động chiến tranh, chính là hy vọng có thể bắt lại hai cái đại lục này, dùng hai cái năng lượng sinh mệnh hai cái đại lục này để ủng hộ Đấu La đại lục bên này, ít nhất có thể tiến hành di dân ở trình độ nhất định, cũng có thể trên phạm vi lớn giảm bớt sản xuất công nghiệp hóa. Đương nhiên, truyền linh tháp càng là nhất định bị ức chế, mà tất cả cái này đều cần một cái chính quyền thống nhất để điều phối. Hắn cũng một mực tìm kiếm người mới có thể dẫn đầu liên bang phát triển phương hướng tốt hơn. Trước mắt xem ra, tựa hồ có một cái lựa chọn tốt. Tuy rằng nàng là người bên trong đảng phái đối lập, nhưng vì tương lai của liên bang, lựa chọn nàng cũng không có vấn đề gì. Bất quá, nàng cần càng nhiều tập luyện hơn nữa. Nha đầu kia chỉ sợ không biết, không có chiến thần điện âm thầm bảo hộ, nàng đã bị ám sát vô số lần. Nhớ tới khuôn mặt kiên định kia, thân ảnh người kia tại bên trên hội nghị lời lẽ chính nghĩa mà công kích phái chủ chiến, trên mặt Trần Tân Kiệt liền không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Mạc Lam kiên trì cùng quật cường, thật sự rất giống người kia lúc còn trẻ. Đáng tiếc, nàng gặp gỡ bất hạnh quá mức, chính mình vẫn là tham gia trễ rồi. Nha đầu này tương lai là có thể thành châu báu đấy. Chính là nghĩ tới đây, đột nhiên trong lòng Trần Tân Kiệt khẽ động, ánh mắt chớp mắt trở nên sắc bén hơn, trong chốc lát toàn bộ trong xe dường như bắn ra sóng to gió lớn, hướng về một cái phương hướng quét sạch mà đi. Nhưng mà cái hướng kia có quang ảnh liên tục biến đổi 3 lần, một cái cánh cổng ánh sáng bị cứng rắn vỡ ra tới đây. Tại lúc hắn cảm nhận được năng lượng đó biến hóa, Trần Tân Kiệt liền nhanh chóng thu tay lại, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Vừa mới nghĩ đến nàng, nàng làm sao lại đến rồi? Khí tức trên thân nàng, Trần Tân Kiệt thật sự là quá quen thuộc. Thế nhưng là lúc hắn chính thức nhìn thấy người từ trong cánh cổng ánh sáng đi ra, đồng tử không tự chủ nhanh chóng co rút lại. Tại không lâu trước đó, hắn tại trên màn hình thấy nàng biến thành trẻ tuổi đối kháng cùng truyền linh học viện. Thế nhưng là, thật sự khoảng cách gần như vậy mà nhìn thấy, cái loại rung động này vẫn là mãnh liệt như thế. Tóc dài xõa vai, mặt trắng sứ, môi có chút quật cường, khí chất hơi có vẻ bướng bỉnh tăng thêm cùng bề ngoài bản thân xinh đẹp, ánh mắt lại có chút tang thương. Muội, muội, nhìn người này trong hồi ức chính mình mới có thể xuất hiện mặt trẻ đẹp như vậy. Trong lúc nhất thời yết hầu Trần Tân Kiệt dường như bị nghẹn ngào rồi, vậy mà nói không ra lời. Long Dạ Nguyệt liền như vậy đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn hắn, một chữ đều không có nói. Hồn đạo đoàn tàu đang nhanh chóng tiến lên, hai người ở nơi này bên trong toa xe đối mắt nhìn nhau. Thật lâu, Trần Tân Kiệt vẫn là trước tiên mở miệng. Nguyệt Nguyệt, rốt cuộc lại gặp được muội với dung mạo trước kia rồi. Thế nhưng là, muội như vậy thật sự không có vấn đề gì chứ? Để cho chính mình bảo trì trạng thái trẻ tuổi, sẽ tăng thêm tiêu hao sinh mệnh lực chúng ta. Long Dạ Nguyệt nhìn hắn, không biết lúc nào, trong đôi mắt đột nhiên che lên một tầng hơi nước. Lúc Trần Tân Kiệt đã thấy nước mắt trong đôi mắt nàng. Vị đại lão phái chủ chiến này thậm chí có thể nói là người cầm quyền tuyệt đối của quân đội. Thống soái liên hợp hạm đội, quân đoàn trưởng hải thần quân đoàn, điện chủ chiến thần điện, hầu như có được tất cả danh hiệu cực hạn của liên bang. Nhưng lúc này thậm chí có loại cảm giác chân tay luống cuống. Nguyệt Nguyệt, muội đừng khóc nha, muội làm sao vậy? Hắn một bước đi vào trước mặt nàng, vô thức mà muốn thay nàng lau nước mắt sắp chảy xuôi xuống. Một bàn tay Long Dạ Nguyệt đập vào bàn tay của hắn, nước mắt trong mắt biến mất. Như nàng như trước không nói gì, liền như vậy nhìn hắn. Ánh mắt Trần Tân Kiệt dần dần trở nên bối rối. Nguyệt Nguyệt, muội làm sao thế? Muội ngược lại là nói chuyện đi. Muội không muốn ta tham gia lần chiến tranh này ư? Thế nhưng, không, không phải là bởi vì này cái, nàng là kiên cường hạng gì, lại quật cường hạng gì, hắn cùng nàng đều là người như vậy. Từ khi bắt đầu từ ngày đó biết nàng, hắn liền cho tới bây giờ chưa thấy qua bộ dạng nàng mềm yếu, nàng cũng tuyệt sẽ không mềm yếu. Nếu không, bọn hắn sẽ không một mạch hôm nay đều không thể ở một chỗ, bọn hắn đều quá mức kiên cường rồi. Kiên cường đến mức làm cho bọn hắn đều đi vào ngõ cụt, để cho quan hệ của bọn hắn cũng đi vào ngõ cụt. Long Dạ Nguyệt chẳng qua là nhìn hắn, liền như vậy nhìn chăm chú vào hắn. Thời gian dần qua, ánh mắt Trần Tân Kiệt có chút ngây dại. Hắn đột nhiên cảm thấy, nếu như để hắn như vậy vẫn nhìn người trước mắt hắn cũng nguyện ý, theo sinh mệnh lực xói mòn, hắn một năm già hơn. Góc cạnh kiên cường trên người dần dần mềm hóa. Nếu không có thổ lộ trước đó đối với Long Dạ Nguyệt, hắn tính toán dùng thời gian cuối cùng chính mình để hoàn thành tâm nguyện trước đây. Dù đã muộn một ít, nhưng hắn như trước vẫn nguyện ý, giờ khắc này lại có thể gặp lại nàng quật cường như lúc tuổi còn trẻ vậy. Hắn yêu chính là nàng như vậy. Bọn hắn không cách nào đi đến cùng một chỗ có rất nhiều nguyên nhân, nhưng điểm trọng yếu nhất là bọn hắn đều có trách nhiệm thuộc về mình. Sau này hắn tại thương tâm gần chết nên đã lựa chọn bế quan chính là 10 năm. Lúc xuất quan hắn trở thành cực hạn đấu la trẻ tuổi nhất chiến thần điện từ trước tới nay, sau đó tiếp nhận điện chủ chiến thần điện, từ đó đi lên đỉnh phong nhân sinh. Từ sau đó bọn hắn hầu như đã không gặp mặt, nhưng tại trong nội tâm hắn, chính thức là yêu khắc cốt minh tâm đấy chỉ có nàng. Hôm nay hắn lần đầu tiên nhìn thấy Long Dạ Nguyệt rơi lệ, nàng kiên cường như vậy, lại ở trước mặt mình hai mắt rưng rưng. Cái này phải tình huống như thế nào mới có thể để cho nàng như thế? Trong lúc nhất thời, Trần Tân Kiệt chỉ cảm thấy chính mình đau lòng không cách nào hô hấp được, dường như lại trở về lúc còn trẻ. Hai người dường như đều đắm chìm tại trong hồi ức, thật lâu không cách nào mở miệng. Trần Tân Kiệt, âm thanh Long Dạ Nguyệt khàn khàn mà gọi ra tên của hắn. Hả? Trần Tân Kiệt phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc mà nhìn nàng. Ta đến là tới hỏi ngươi Vĩnh Hằng Thiên Quốc ở nơi nào, ngươi chịu nói cho ta biết không? Trong ánh mắt Long Dạ Nguyệt tràn đầy quật cường, còn có ủy khuất vô cùng vô tận. Có thể nói ra những lời này với nàng là vô cùng khó khăn. Nàng là đến cầu ta ư? Khó trách nàng sẽ không cam lòng và ủy khuất như thế. Nàng cả đời này chỉ sợ đều không có cầu xin qua ai. Trần Tân Kiệt đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nàng là vì Vĩnh Hằng Thiên Quốc mà đến, cũng không phải là vì ta. Nàng ủy khuất chỉ là bởi vì nàng quật cường, nhưng lại không thể khuất phục ở trước mặt mình. Nếu như việc này phát sinh ở 20 năm trước, Trần Tân Kiệt nhất định sẽ không chút do dự cự tuyệt Long Dạ Nguyệt. Đây là xuất phát từ lý niệm của hắn, càng là, hắn thân là điện chủ Chiến Thần Điện, phó nghị trưởng liên bang, lĩnh tụ quân đội. Thế nhưng là, giờ khắc này hắn biết rõ nàng tìm đến hắn chỉ là vì lợi dụng hắn, từ hắn nhận được tin tức. Hắn rõ ràng là nói không nên lời cự tuyệt. Hắn biết rõ, nếu như hắn lựa chọn cự tuyệt, nàng nhất định sẽ không chút do dự rời đi. Hắn nhìn nàng, trong ánh mắt chỉ có thất vọng. Trần Tân Kiệt khổ tâm mà hỏi thăm. Muội tìm đến ta chính là vì chuyện này ư? Đúng. Long Dạ Nguyệt không chút do dự đáp. Trần Tân Kiệt há to miệng, đều muốn nói cái gì đó, lại cuối cùng không có nói ra. Long Dạ Nguyệt chẳng qua là nhìn chăm chú vào hắn, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn, không có nói thêm câu nào nữa. Nàng không có giải thích, không có khuyên bảo, liền như vậy nhìn người nam nhân này, người này nàng đã từng yêu đến khắc cốt ghi tâm. Trần Tân Kiệt đột nhiên nói, nếu như ta cho muội biết rồi, muội có nguyện ý ở một chỗ cùng ta hay không? Long Dạ Nguyệt sửng sốt một chút, nàng không nghĩ tới hắn sẽ nói ra như vậy. Nàng vô thức mà hỏi ngược lại, nếu như ta nói nguyện ý, ngươi sẽ nói cho ta biết không? Trần Tân Kiệt đột nhiên nở nụ cười, ta sẽ nói. Lúc hắn nói ra ba chữ này, mang theo hương vị chém đinh chặt sắt. Sau khi Long Dạ Nguyệt nghe được hắn nói ra hai chữ này, toàn thân chấn động mạnh một cái, giống như là điện giật. Long Dạ Nguyệt đột nhiên tiến lên một bước, nhìn hắn, ép hỏi, ngươi chịu được ư? Chức trách của ngươi thì sao? Vinh quang gia tộc ngươi thì sao? Trần Tân Kiệt thản nhiên nói, với ta mà nói, những thứ này cũng đã không trọng yếu. Nếu không lần trước ta cũng sẽ không nói ra những lời kia đối với muội. Ta cả đời này có quá nhiều thời gian là sống vì người khác. Ta sống không còn có bao nhiêu năm, cho nên tương lai ta chỉ muốn sống vì chính mình. Ta chỉ muốn ở cùng một chỗ cùng người mình thương nhất, không có gì có thể ngăn cản ta. Ta có thể nói cho muội tung tích Vĩnh Hằng Thiên Quốc, sau đó tự nhận lỗi từ chức, chỉ cần muội có thể lựa chọn ở một chỗ cùng ta. Cho dù nội tâm muội cũng không nguyện ý, ta hiện tại cảm thấy, chỉ cần có thể mỗi ngày đều nhìn thấy muội, thẳng đến ngày tử vong tiến đến, ta đã thỏa mãn. Muội yên tâm, ta sẽ không quấy rầy cuộc sống của muội. Ta chỉ muốn mỗi ngày đều có thể nhìn muội một cái. Cái này xem như muội đã ở cùng một chỗ với ta, muội có thể đáp ứng không? Long Dạ Nguyệt nhìn hắn, lúc trước hơi nước từ trong mắt nàng biến mất lại xuất hiện lần nữa. Âm thanh của nàng đột nhiên trở nên cao vút rất nhiều. Ngươi có phải cảm thấy, nói như vậy, làm như vậy, nguyện ý vì ta trả giá nhiều như vậy, liền bày tỏ ngươi đã làm được rất tốt rồi, ngươi đã đứng ở bên trên điểm đạo đức cao rồi ư? Ta không có. Âm thanh Trần Tân Kiệt cũng tiếp theo biến lớn rồi. Ta cũng không có. Nguyệt Nguyệt, ta chỉ là muốn xin muội tin tưởng ta. Trên thế giới này với ta mà nói, không có gì quan trọng hơn so với muội. Không hơn, không có lý do khác. Lúc tuổi còn trẻ ta bởi vì vai chịu trách nhiệm mà bỏ lỡ muội rồi. Vì liên bang, quân đội, gia tộc, sư trưởng, ta không thể lựa chọn như vậy. Mà cái thời điểm kia muội cũng lựa chọn rời đi khỏi ta, quay về Sử Lai Khắc Học Viện. Ngay lúc đó chúng ta đều quá quật cường, quá kiên cường. Mà bây giờ ta đây đã không có những cái chấp niệm kia. Tất cả đại lục, tất cả liên bang, với ta mà nói đã không có ý nghĩa trọng yếu như vậy. Ta nguyện ý vì muội buông tha cho tất cả nỗ lực của ta trước đây. Ta hiện tại chỉ muốn hỏi muội, muội có nguyện ý ở một chỗ cùng ta hay không? Long Dạ Nguyệt mãnh liệt giơ tay lên, một bàn tay tát vào trên mặt Trần Tân Kiệt. Lực lượng của nàng rất lớn, rõ ràng tát Trần Tân Kiệt lảo đảo qua một vòng mới đứng vững. Muội. Trần Tân Kiệt trợn mắt há hốc mồm, hắn nhìn nàng, nàng vô cùng kiên cường giống như lại trở về. Ta nguyện ý. Nước mắt Long Dạ Nguyệt rút cục chảy xuống. Trần Tân Kiệt ngơ ngác nhìn nàng, muội như trước không có buông tha cho mình. Muội như trước không bỏ xuống được phần cố chấp kia đối với Sử Lai Khắc Học Viện. Muội là vì Sử Lai Khắc Học Viện mới bằng lòng đáp ứng ta có phải không? Đúng vậy, ngươi nói không sai. Long Dạ Nguyệt ngạo nghễ nói. Vinh quang của Sử Lai Khắc Học Viện đã hòa nhập vào máu của ta. Vì Sử Lai Khắc Học Viện, ta nhục lớn hơn nữa cũng nguyện ý thừa nhận. Ta đã phát qua lời thề, cả đời này vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Nhưng mà vì Sử Lai Khắc Học Viện, ta nguyện ý vi phạm lời thề của mình. Trong lòng ta, Sử Lai Khắc Học Viện vĩnh viễn xếp hạng đệ nhất. Sắc mặt Trần Tân Kiệt có chút tái nhợt, hắn lảo đảo lui lại hai bước, đặt mông ngồi tại trên mặt ghế, thống khổ mà nhắm hai mắt lại. Nguyệt Nguyệt, vì cái gì muội lại đối với ta như vậy? Long Dạ Nguyệt lạnh lùng thốt, ta đã đáp ứng ngươi rồi, xin ngươi thực hiện lời hứa của ngươi. Trên mặt Trần Tân Kiệt tràn đầy đắng chát, hắn há to miệng, dừng lại một chút, mới rút cuộc nói ra. Vĩnh Hằng Thiên Quốc tại chỗ sâu nhất tầng thứ 18 trong tổng bộ Chiến Thần Điện. Long Dạ Nguyệt nhìn hắn thống khổ, trong ánh mắt dường như đột nhiên có thêm một ít gì. Tay phải của nàng vung lên, cánh cổng ánh sáng song sắc xuất hiện lần nữa. Nàng chậm rãi đi vào bên trong cánh cổng ánh sáng. Trần Tân Kiệt, ta không nợ ngươi, ngươi cũng không thiếu nợ ta cái gì. Ngươi biết ta vì cái gì mà thề vĩnh viễn không tha thứ cho ngươi không? Trần Tân Kiệt mở ra hai tròng mắt, vừa vặn nhìn thấy Long Dạ Nguyệt chưa có đi vào cánh cổng ánh sáng. Vì cái gì? Âm thanh lạnh như băng của Long Dạ Nguyệt từ trong cánh cổng ánh sáng truyền đến. Bởi vì, năm đó, ngày ngươi rời ta đi, ta vừa mới biết rõ ta đã có con của ngươi. Thế nhưng là, con vốn sinh ra đã kém cỏi, chết non rồi. Cái gì? Nguyệt Nguyệt. Toàn thân Trần Tân Kiệt nhanh chóng bắn lên, giống như nổi điên phóng tới phía cánh cổng ánh sáng kia. Nhưng mà tại cái kia một cái chớp mắt, cánh cổng ánh sáng đã hoàn toàn khép kín, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong chốc lát toàn thân Trần Tân Kiệt bị mồ hôi lạnh thấm đẫm rồi. Hắn cái gì đều đã hiểu được, hắn rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì qua nhiều năm như vậy Long Dạ Nguyệt vẫn luôn thù hận hắn như thế. Cái kia, đó cũng là con của hắn. Trần Tân Kiệt dụng hết toàn lực, một bàn tay hung hăng mà tát vào má chính mình. Sau đó Đường Vũ Lân nhận được hồn đạo thông tin của Long Dạ Nguyệt, chỗ sâu nhất tầng thứ 18 tổng bộ chiến thần điện. Nàng chỉ để lại một câu nói như vậy liền dập máy. Đường Vũ Lân có thể tinh tường nghe ra trong âm thanh của bà có phần mỏi mệt. Tuy rằng hắn không biết bà là như thế nào đạt được tin tức này, nhưng tin tức này hẳn là chuẩn xác không sai, đã có tin tức trọng yếu như thế. Như vậy bọn hắn tiếp theo cần phải làm là lẻn vào chiến thần điện, đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc mang ra. Đường Vũ Lân cũng mơ hồ ý thức được, đây là có quan hệ cùng Long lão với Hãn Hải Đấu La, nhưng cụ thể là tình huống nào, cũng không phải là hắn bây giờ có thể đoán ra được. Nhưng thời điểm này hắn cũng chẳng quan tâm những thứ này. Không có chuyện gì quan trọng hơn có thể so sánh với lấy được Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Triệu tập Đường Môn bên kia, tất cả tư liệu có quan hệ với Chiến Thần Điện. Đường Vũ Lân đầu tiên hướng Đường Môn lấy tất cả tư liệu có quan hệ với Chiến Thần Điện, sau đó mới đánh một cái hồn đạo thông tin cho Tào Đức Chí. Miện hạ, đồ vật kia tại chỗ sâu nhất tầng thứ 18 tổng bộ Chiến Thần Điện. Ngài có thể nói cho ta một chút tình huống tổng bộ Chiến Thần Điện không? Thời điểm ban đầu ở Huyết Thần Quân Đoàn, trong Huyết Thần Doanh liền có 3 vị đến từ Chiến Thần Điện. Hơn nữa Tào Đức Chí cùng Chiến Thần Điện có rất nhiều quan hệ. Hắn trước kia lại là thượng tướng, đối với Chiến Thần Điện hiểu biết tự nhiên cũng sẽ khá nhiều. Tin tức tin cậy chứ? Âm điệu của Tào Đức Chí rõ ràng cất cao thêm mấy tầng. Vĩnh Hằng Thiên Quốc thật sự là quá trọng yếu. Lúc trước Sử Lai Khắc Thành bị hai quả định trang đạn pháo cấp 12 nổ hủy, sau đó ngay cả Vô Tình Đấu La, Đa Tình Đấu La cường giả như vậy, trong lòng đều không thể tránh né mà đã có bóng ma. Tuy nói hiện tại hệ thống phòng ngự siêu tụ năng hồn đạo trận liệt của Đường Môn đều là nhằm vào loại cấp độ định trang đạn pháo này mà xây dựng, nhưng cái Vĩnh Hằng Thiên Quốc kia được vinh dự vũ khí kinh khủng nhất trong lịch sử con người. Uy lực một quả Vĩnh Hằng Thiên Quốc liền vượt qua hai quả định trang hồn đạo đạn pháo cấp 12 trước đó. Có một cái đại sắc khí tồn tại như vậy, ai có thể kê cao gối ngủ mà an giấc đây? Theo khoa học kỹ thuật phát triển, cực hạn đấu la, tứ tự đấu khải sư đều đã không phải là tồn tại vô địch. Cho dù là Kình Thiên Đấu La phục sinh, cũng không dám từ chính diện đi ngăn cản Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Mà ngược lại, nếu như Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn có thể trộm được Vĩnh Hằng Thiên Quốc, ý nghĩa chiến lược liền sẽ quá lớn. Bởi vì Vĩnh Hằng Thiên Quốc không thể phục chế, cho nên nó có thể trở thành ô dù, càng có thể thay đổi bố cục đại lục. Tin cậy là Long lão nói cho ta biết, Long lão hẳn là tự mình đi tìm Hãn Hải Đấu La. Đường Vũ Lân lời ít mà ý nhiều nói, Tào Đức Chí lập tức hiểu ý, tốt, ngươi đến Thiên Đấu Thành thoáng một chút, ta giảng giải kỹ càng cho ngươi tình huống có quan hệ với Chiến Thần Điện. Nghe hắn nói được thận trọng, Đường Vũ Lân cũng không có nhiều lời. Sau khi cắt đứt hồn đạo thông tin, hắn suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định kêu nữ nhân điên kia cùng nhau đi tới. Ô tô nhanh nhẹn chạy tại trên đường cao tốc. Theo Sử Lai Khắc Học Viện xây dựng lại, chung quanh Hồ Hải Thần hoàn thành xây dựng mấy con đường liên thông đến đường cao tốc. Từ đó khiến sau khi Sử Lai Khắc Học Viện xây dựng lại, giao thông trở nên thuận tiện hơn. Vẻ mặt Lăng Tử Thần không kiên nhẫn, bảo ta đi làm cái gì? Chính ngươi đi một mình không được ư? Trên thực tế, thời điểm này sắc mặt nàng tốt hơn cũng không nhiều. Đường Vũ Lân nói, nếu như cô muốn tham dự hành động lần này, thì phải tại trong hành động triển khai tác dụng. Nhất là tại thời điểm chúng ta đối mặt với các loại cơ quan hồn đạo khí của Chiến Thần Điện. Cô tinh thông hồn đạo khoa học kỹ thuật rất có thể sẽ đưa đến tác dụng, cho nên cô cần cùng đi với ta gặp Vô Tình Đấu La Miện Hạ một chút. Đúng rồi, cô mấy ngày nay có gì mà bận rộn thế? Bình thường hắn rất ít khi nhìn thấy Lăng Tử Thần, hôm nay vì tìm nàng mà phí hết không ít thời gian. Ta xem tình huống xây dựng hệ thống phòng ngự siêu tụ năng hồn đạo trận liệt, rất nhiều nơi đều có vấn đề, chưa đủ tinh tế, không phù hợp yêu cầu của ta. Có không ít nơi khe hở đều chênh lệch mấy mm, có chút hàng ngũ xếp đặt góc độ cũng xuất hiện vấn đề. Những thứ này đều làm cho cả hệ thống có thể gia tăng hao tổn, hiệu quả phòng ngự yếu bớt. Những người này chính là thiếu mắng, muốn mỗi ngày bị chửi mới có thể nghiêm túc một chút. Nghe nàng phẫn uất mà nói, khóe miệng Đường Vũ Lân không khỏi co quắp thoáng một phát. Hắn cũng đi xem qua xây dựng hệ thống phòng ngự siêu tụ năng hồn đạo trận liệt, cũng cảm thấy đã rất tinh tế. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ nói ra, cô đây là dùng kính lúp kiểm tra ư, soi mói cũng không tốt lắm đâu. Ngươi nói ta soi mói ư? Âm thanh Lăng Tử Thần lập tức đề cao vài phần. Nàng quay người hung dữ mà nhìn chằm chằm vào Đường Vũ Lân, trên người lập tức sinh ra một cỗ lực áp bách vô hình. Không có, cô làm rất đúng. Đường Vũ Lân lập tức quyết định không nên phân cao thấp cùng một nữ nhân điên, bởi vì hắn không cảm thấy mình có thể thuyết phục được nàng. Lăng Tử Thần hừ lạnh một tiếng nói, hiện tại tài nguyên thiếu thốn, lúc sử dụng mỗi một điểm tài nguyên đều phải đặc biệt coi chừng, không có khả năng có nửa điểm lãng phí, tất cả lãng phí đều là phạm tội. Sử Lai Khắc Học Viện các ngươi lớn như vậy, ngươi có biết hay không, vì xây dựng siêu tụ năng hồn đạo trận liệt cần có bao nhiêu tài nguyên đi vào không? Thời điểm lúc trước hai vị miện hạ đưa ra phương án này, ta là người thứ nhất phản đối, hơn nữa cho tới bây giờ ta còn là thái độ kiên quyết phản đối. Dùng nhiều tài nguyên như vậy để làm một cái hệ thống phòng ngự học viện, quả thực chính là lãng phí. Đường Vũ Lân lông mày cau lại nói, cô nói rất đúng, tài nguyên là không nên lãng phí, nhưng mà tài nguyên cũng phải sử dụng mới có thể phát huy ra giá trị. Sử Lai Khắc Học Viện là giáo thư dục nhân, nơi khiến hồn sư thành tài. Tại thời điểm Sử Lai Khắc Thành bị hủy, các vị lão sư đều dùng tính mạng thủ hộ học viên Sử Lai Khắc Học Viện. Trong bọn họ có rất nhiều người thực lực cường đại đều có cơ hội chạy trốn, nhưng bọn hắn không có làm như vậy, vì cái gì? Đường môn sở dĩ chọn tiêu hao nhiều tài nguyên như vậy để bảo hộ học viện, chính là vì cùng chung thủ hộ ở cái hy vọng này. Huống chi đây cũng là vì rồi thủ hộ đường môn chúng ta. Không có một cái căn cứ đầy đủ an toàn, chúng ta như thế nào vì toàn bộ đại lục phát triển mà nỗ lực? Được rồi, ta biết ngay ngươi sẽ giảng những thứ đạo lý lớn này, chớ quấy rầy ta ngủ một lát. Lăng Tử Thần vừa nói một bên đem chỗ ngồi chỗ tựa lưng điều chỉnh đến để cho nàng thoải mái góc độ nhất. Rất nhanh, hô hấp của nàng liền trở nên đều đều. Đường Vũ Lân trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, hắn không dứt cân nhắc lấy hành động đủ loại khả năng lần này. Sự việc quan trọng, bọn hắn có thể đạt được Vĩnh Hằng Thiên Quốc hay không? Việc này rất có thể sẽ quyết định trận chiến tranh này sẽ bộc phát hay không, đồng thời cũng quyết định Đường Môn có thể tái hiện huy hoàng hay không. Xe chạy được cực kỳ vững vàng, chịu trách nhiệm lái xe chính là người Đường Môn Đấu La Điện, đệ tử thân truyền của Đa Tình Đấu La, hắn cũng có cấp độ tu vi hồn đấu la. Thời điểm này, ban đầu Lăng Tử Thần hô hấp đều đều đột nhiên trở nên có chút dồn dập, dẫn tới Đường Vũ Lân vô thức nghiêng đầu nhìn lại. Lăng Tử Thần cau mày, lại hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ là gặp ác mộng. Nàng thời điểm này chút nào nhìn không ra cường thế như ban đầu, toàn thân co rúm ở trên ghế ngồi, nhìn qua tựa như một con mèo nhỏ, chỗ khóe môi mơ hồ có ngụm nước chảy xuôi xuống. Cha, đột nhiên thân thể nàng chấn động, kêu một tiếng, sau đó một phát bắt được cánh tay Đường Vũ Lân. Tuy rằng nàng dùng sức vô cùng, nhưng cái này đối với Đường Vũ Lân mà nói không đáng kể chút nào. Ngược lại là một tiếng la lên này của nàng khiến trong lòng Đường Vũ Lân chấn động. Đường Vũ Lân chớp mắt liền nhớ lại tại đoạn thời gian cổ Nguyệt Na mất trí nhớ, nàng chính là gọi hắn như vậy. Từ sau khi hai người đính ước, thời gian bọn hắn ở một chỗ cũng không nhiều. Mỗi lần hồi tưởng lại, hắn thậm chí cảm thấy nếu như bọn hắn có thể liền một mực như vậy tại cùng một chỗ mà nói, cũng là chuyện rất tốt đẹp. Nếu không phải trên bả vai hắn có quá nhiều trách nhiệm, có lẽ bọn hắn cũng có thể một mực như vậy. Cha ơi, Lăng Tử Thần còn gọi thêm một tiếng. Lúc này dĩ nhiên có nước mắt theo hai má của nàng chảy xuôi mà xuống, thân thể của nàng cũng run rẩy rất nhỏ. Rất khó tưởng tượng trong bình thường nàng là một người cường thế như vậy, cũng sẽ có thời điểm yếu ớt như thế. Nhìn nước mắt của nàng, Đường Vũ Lân có chút không đành lòng, cho nên không có rút ra cánh tay của mình, mặc cho cứ nàng như vậy bắt lấy. Lăng Tử Thần tay dần dần buông lỏng vài phần, thân thể căng thẳng dần dần trở nên mềm mại, đầu của nàng tiếp theo tựa vào trên bờ vai Đường Vũ Lân, đem cả người mình đều kéo lên, tựa như tìm được một cái cảng tránh gió, còn có thể bất ngờ dùng hai gò má nhẹ nhàng cọ trên đầu vai Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân lập tức có chút không biết nên làm sao rồi, đẩy nàng ra ư? Nhìn nàng thật vất vả mới bình tĩnh trở lại, hắn có chút không đành lòng, thế nhưng là bị nàng kề sát như vậy, hắn cuối cùng sẽ có chút ít lúng túng. Lưu Cảnh Vân ngồi ở phía trước lái xe liếc qua kính chiếu hậu thấy một màn như vậy, khóe miệng của hắn không khỏi co quắp vài cái. Thân là đệ tử Đa Tình Đấu La, hắn đương nhiên quen biết Lăng Tử Thần. Trên thực tế hắn cũng không ít lần bị nàng giáo huấn, nàng tại Đường Môn tiếng tăm lừng lẫy, đây tuyệt đối là mặc kệ ai nhìn thấy nàng đều tránh rất xa. Quan trọng hơn chính là nàng là nữ thần trong lòng những quái nhân làm khoa học kỹ thuật ở Đường Môn, cho nên từ ý nào đó mà nói, vị này có thể xem như vô miệng chi vương ở Đường Môn. Địa vị của nàng hầu như có thể nói vẻn vẹn chỉ xếp sau hai vị cực hạn đấu la. Đường Vũ Lân trước kia cùng Lăng Tử Thần không có gì xuất hiện cùng nhau, cho nên cũng không làm sao hiểu được nàng, nhưng Lưu Cảnh Vân lại hiểu rõ. Tại Đường Môn, truyền thuyết có quan hệ với Lăng Tử Thần thật sự là nhiều lắm. Lưu Cảnh Vân hiện tại suy nghĩ, nếu để cho các khoa học gia Đường Môn nhìn thấy một màn trước mắt này, không biết có thể tập thể phát động bạo loạn hay không. Mặc dù Đường Vũ Lân là môn chủ Đường Môn, nội tâm Đường Vũ Lân vùng vẫy thoáng một phát, cuối cùng vẫn quyết định đem cánh tay chính mình rút ra, để tránh cho nàng sau đó tỉnh lại sẽ lúng túng. Đang tại lúc hắn cẩn thận từng ly từng tí mà rút ra cánh tay, bên tai truyền đến âm thanh Lăng Tử Thần, "Đừng nhúc nhích, để cho ta ngủ một hồi mà." Đường Vũ Lân sững sờ, cúi đầu nhìn về phía nàng. Nàng như trước nhắm mắt lại, thời điểm yên tĩnh nàng quả thật là rất đẹp. Nàng như vậy rụt lại, tựa như một con mèo nhu thuận. Đường Vũ Lân muốn nói chuyện, há to miệng, cuối cùng vẫn còn không có nói ra, mà hô hấp của Lăng Tử Thần tức thì trở nên càng phát ra đều đều. Đường Vũ Lân phát hiện, Lăng Tử Thần tuy rằng không phải hồn sư cường đại, nhưng nàng rất am hiểu khống chế thân thể chính mình, bằng không lúc trước nàng đều không phát hiện ra được khi đang ngủ. Bất quá, Lúc hắn nhìn thấy nước miếng của nàng rơi vào đầu vai chính mình, hắn có thể khẳng định nàng xác thực đang ngủ say. Xe vững vàng mà chạy nhanh đến Thiên Đấu Thành. Lúc này ban đầu Lăng Tử Thần còn tựa ở đầu vai Đường Vũ Lân ngủ rất quen thuộc. Đột nhiên ngồi ngay ngắn, hắn chỉ cảm thấy trên vai chợt nhẹ. Vô thức mà nghiêng đầu nhìn về phía nàng, Lăng Tử Thần còn không có mở mắt ra. Chẳng qua là tựa lưng vào ghế ngồi, thản nhiên nói. Chớ suy nghĩ quá nhiều, chẳng qua là mượn bả vai ngươi dùng một chút. Tiện nghi cũng để cho ngươi chiếm được, hai ta không thiếu nợ nhau. Bờ môi Đường Vũ Lân giật giật, rất muốn nói nàng một câu, ai muốn chiếm tiện nghi cô chứ. Nhưng hắn là nam nhân, cũng phải có chút ít ga lăng, cho nên cuối cùng cũng không nói ra miệng. Hơn nữa trong đầu hắn thủy chung quanh quẩn lấy một tiếng cha mà lúc trước Lăng Tử Thần gọi ra. Nữ nhân mạnh mẽ như thế, nàng cũng có một mặt yếu ớt. Môn chủ, Lăng tỷ, đến rồi. Lưu Cảnh Vân đem xe ngừng lại ở bên trong gara tầng ngầm của Đường Môn. Hai người trước sau xuống xe, Lăng Tử Thần đi nhanh đi thẳng về phía trước, tựa hồ là muốn tận lực giữ một khoảng cách cùng Đường Vũ Lân. Lưu Cảnh Vân nhìn thoáng qua Đường Vũ Lân, Đường Vũ Lân tự nhiên cảm giác được ánh mắt Lưu Cảnh Vân. Hắn cảm thấy ánh mắt này có chút quái dị. Đường Vũ Lân chừng Lưu Cảnh Vân một cái, Lưu Cảnh Vân vội vàng thu hồi ánh mắt, khóe miệng không dám cười. Chính là bởi vì biết Lăng Tử Thần thời gian đủ dài, Lưu Cảnh Vân mới càng có thể nhìn ra thái độ nàng đối với Đường Vũ Lân không quá giống nhau. Đây chính là một vị bình thường như là gai nhím, nhưng thời khắc mấu chốt cũng có thể động thân mà ra. Nữ thần này khiến những nhà khoa học nam đều vô cùng khâm phục. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bọn hắn đi thang máy tiến vào thế giới dưới lòng đất của Đường Môn ở Thiên Đấu Thành. Tuy rằng Lăng Tử Thần một mực đi ở phía trước, Đường Vũ Lân thì tại đằng sau đi theo. Nhưng hắn đối với nơi này hoàn toàn cũng coi là quen việc dễ làm. Bọn hắn một đường đi về phía trước, tự nhiên sẽ không thể tránh né mà gặp phải người Đường Môn. Đường Vũ Lân phát hiện một cái hiện tượng thú vị. Đệ tử Đường Môn nhìn thấy Lăng Tử Thần sau đó đều lập tức dừng bước. Sau đó vô thức mà lui lại một bước, cung kính kêu một tiếng Lăng sở trưởng hoặc là Lăng viện trưởng. Sau khi nhìn thấy hắn, trên mặt bọn hắn cung kính chưa giảm, nhưng lúc hướng hắn vấn an rõ ràng làm cho người ta một loại cảm giác giống như chút được gánh nặng. Nữ nhân này tại trong suy nghĩ mọi người đến cùng là như thế nào? Đi ở phía trước Lăng Tử Thần vừa đi một bên bấm hồn đạo thông tin, lão Tào, ông ở tại nơi nào? Nghe được nàng xưng hô thế này, Đường Vũ Lân không khỏi đánh một cái lảo đảo. Lão Tào ư? Tại trong suy nghĩ Đường Vũ Lân, hắn đối với Vô Tình Đấu La, Đa Tình Đấu La đều là cực kỳ tôn kính, nhưng vị trước mắt này xưng hô đối với Vô Tình Đấu La thực sự làm hắn kinh ngạc. Hơn nữa một tiếng lão Tào này của Lăng Tử Thần cũng không làm cho người ta một loại không có lễ phép, mà giống như là đang gọi người nhà. Lăng Tử Thần trở lại trừng mắt liếc Đường Vũ Lân làm ra động tĩnh. Được, được, ta đã tới cửa. Đường Vũ Lân không có lên tiếng, bởi vì hắn biết rõ, hắn là tuyệt đối nói không lại vị trước mắt này, dứt khoát liền không nói gì. Thời điểm Lăng Tử Thần gọi Tào Đức Chí như vậy, Lưu Cảnh Vân bên cạnh có biểu lộ rất bình thường. Rất hiển nhiên nàng dùng lão Tào để xưng hô như thế này đã có thời gian không ngắn. Ba người đi thẳng tới khu làm việc Tào Đức Chí. Lúc Đường Vũ Lân nhìn thấy vị cực hạn đấu la này, ý niệm đầu tiên chính là, ngài đem vị Lăng chủ nhiệm này triệu hồi tới ư? Nhìn thấy Tào Đức Chí, Lăng Tử Thần một mực mặt lạnh rút cuộc lộ ra dáng tươi cười. Một cái bước xa liền xông tới, nhào vào trong ngực Tào Đức Chí. Vô Tình Đấu La bình thường ăn nói có ý tứ, lúc này trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Hắn cương chiều mà sờ sờ mái tóc dài của nàng. Nha đầu kia, đều lớn hơn nhiều rồi, còn sôi nổi như vậy, như một đứa con nít. Đường Vũ Lân trong lòng có một vạn đài cơ giáp lao nhanh mà qua, thật muốn hô to. Không phải như thế, nàng bình thường cũng không phải như thế. Tào Đức Chí hướng Đường Vũ Lân mỉm cười nói, môn chủ, miện hạ, ngài khỏe chứ? Đường Vũ Lân đứng thẳng thân thể, vô thức chào một cái về phía Tào Đức Chí. Đây là hắn ban đầu ở Huyết Thần Quân Đoàn hình thành thói quen. Trong lòng hắn càng có khuynh hướng xem Tào Đức Chí là huyết nhất ở Huyết Thần Quân Đoàn. Lưu Cảnh Vân đóng cửa lại đi ra, trong phòng chỉ còn lại ba người bọn hắn. Tào Đức Chí vỗ vỗ Lăng Tử Thần rúc vào ngực mình không chịu rời đi. Tốt rồi, trước nói chính sự đi. Lăng Tử Thần lúc này mới buông hắn ra. Ba người ngồi xuống, Đường Vũ Lân đem tin tức Long Dạ Nguyệt lấy được nói lại một lần. Tào Đức Chí hỏi, vậy ngươi có tính toán gì không? Đường Vũ Lân trầm ngâm một chút, nhìn thoáng qua Lăng Tử Thần. Lăng Tử Thần lập tức trừng mắt liếc hắn một cái, làm cái gì? Ta còn không thể nghe được ư? Đường Vũ Lân trầm giọng nói, miện hạ, ta hy vọng có thể nói kế hoạch này một mình cùng ngài. Ta không phải không tín nhiệm Lăng chủ nhiệm, chủ yếu là lo lắng nàng sẽ lộ ra. Lăng Tử Thần lập tức nhảy dựng lên, Đường Vũ Lân, ngươi có ý tứ gì? Ngươi đây là nói ta lực tự kiềm chế kém phải không? Khóe miệng Đường Vũ Lân co giật thoáng một phát. Đại tỷ, đây chính là tự cô nói đấy, ta cái gì cũng chưa nói. Ta chẳng qua là cảm thấy, kế hoạch này cần tình huống kỹ càng, người biết càng ít càng tốt. Lăng Tử Thần đưa tay chỉ vào hắn, ngươi gọi ai là đại tỷ? Tào Đức Chí mặt trầm xuống nói, tốt rồi, tốt rồi. Tử Thần, ngươi đi trước sang gian phòng bên cạnh nghỉ ngơi một chút. Đợi lát nữa ta sẽ gọi ngươi, tại trước mặt môn chủ, không cho phép không biết lớn nhỏ. Lăng Tử Thần nhìn hắn một cái, hừ một tiếng. lúc này mới quay người đi vào phòng nghỉ bên cạnh. Tào Đức Chí trầm ngâm nói, ta muốn kỹ càng nói cho ngươi tình huống có quan hệ với Chiến Thần Điện. Đường Vũ Lân nói, tốt. Tào Đức Chí nói, đó là tổ chức hồn sư trực tiếp quản hạt từ liên bang, Chiến Thần Điện cũng là căn cứ cường giả đỉnh cấp của liên bang. Tổng bộ Chiến Thần Điện liền tọa lạc tại bên trong vùng núi phía tây Minh Đô. Cái mảnh vùng núi này hoàn toàn là chế độ khu quân nhân, trừ Chiến Thần Điện ra còn có lệ thuộc trực tiếp quân đoàn trung ương của liên bang trấn thủ. Quân đoàn trung ương chủ yếu chịu trách nhiệm bảo vệ xung quanh Minh Đô, là một trong quân đội tinh nhuệ nhất liên bang, cũng nổi danh như hải thần quân đoàn. Cho nên các ngươi muốn đi vào tổng bộ Chiến Thần Điện còn cần đi qua cửa ải quân đoàn trung ương này, bởi vì tổng bộ Chiến Thần Điện liền tại khu vực hạch tâm quân đoàn trung ương. Đường Vũ Lân có chút kinh ngạc mà nói, điện chủ Chiến Thần Điện là hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt, hắn là quân đoàn trưởng hải thần quân đoàn, vì cái gì Chiến Thần Điện cũng tại bên trong quân đoàn trung ương? Tào Đức Chí nói, cái này là sau khi liên bang cân nhắc mà an bài. Trần Tân Kiệt là đại lão quân đội, nhưng không phải một vị đại lão duy nhất, quân đội cần cân bằng, hội nghị cũng cần, nếu không, nếu như lực lượng quá mức tập trung, một khi phát sinh vấn đề chính là đại phiền toái. Đem Chiến Thần Điện an bài tại bên trong quân đoàn trung ương, quân đoàn trung ương trừ việc thủ hộ nó ra còn có thể theo dõi nó. Cho nên Chiến Thần Điện cùng quân đoàn trung ương tuy rằng đều trực tiếp quản hạt từ liên bang, nhưng quan hệ cả hai cũng không tính quá hòa thuận. Trong mắt Đường Vũ Lân toát ra vẻ suy tư. Đã như vậy, chúng ta có thể lợi dụng điểm này làm một chút chuyện hay không? Tào Đức Chí nói, cái này phải xem bản lĩnh của các ngươi rồi. Ta sẽ đem quan hệ trong đó kỹ càng mà phân tích cho ngươi nghe, nhưng cái này phải đặt ở đằng sau. Chúng ta trước tiên nói một chút về tình huống có quan hệ với Chiến Thần Điện. Chiến Thần Điện đặt tại trên đỉnh núi cao nhất, toàn bộ Chiến Thần Điện cũng tại bên trong tòa cao điểm này. Chiến Thần Điện xác thực chia làm 18 tầng, mỗi một tầng đều có một vị chiến thần thủ hộ. Bởi vậy, 18 tầng Chiến Thần Điện này cũng được gọi là 18 tầng địa ngục. Liên bang ban đầu xây dựng Chiến Thần Điện là vì cổ vũ các cường giả quân đội tới đây tiến hành khiêu chiến. Một khi khiêu chiến thành công là có thể đạt được ban thưởng tương đối cùng vinh dự phong phú. Đây cũng là phương thức tăng lên quân hàm nhanh nhất. Chỉ cần là quân nhân chính thức, nếu như hắn có năng lực trực tiếp xông qua 18 tầng Chiến Thần Điện, như vậy vô luận hắn ban đầu là cấp bậc gì, cũng có thể được phá cách trao tặng cấp bậc trung tướng. Đường Vũ Lân lấy làm kinh hãi, trung tướng ư, cái này tăng lên được cũng quá nhiều rồi. Hắn đã từng là quân nhân, đương nhiên biết rõ quân nhân tăng lên quân hàm có bao nhiêu khó khăn. Tào Đức Chí cười nói, nào có dễ dàng như vậy. Nói như vậy, một tầng cuối cùng Chiến Thần Điện đều là điện chủ tự mình thủ hộ. Nói cách khác, không có thực lực cấp độ cực hạn đấu la là căn bản không có khả năng xông qua 18 tầng này. Nếu như một gã cực hạn đấu la đã thành quân nhân liên bang, cấp bậc trung tướng lại được coi là cái gì? Cho nên từ ý nào đó bên trên mà nói, cái này là cái mánh lới. Đối với những quân nhân mà nói, quan trọng hơn chính là xông qua mấy tầng phía trước của Chiến Thần Điện. Bởi vì vô luận ngươi dùng phương thức gì, xông qua mỗi một tầng cũng có thể tăng lên quân hàm. Rất nhiều quan quân cao giai đều biết dùng loại phương thức này để đề thăng cấp bậc của mình. Đơn giản mà nói, đối với quân nhân mà nói, từ sĩ quan cấp tá tăng lên tới tướng quân thật là khó khăn. Nhưng hắn ở thời điểm này nếu như có thể xông qua tầng thứ nhất Chiến Thần Điện, vậy hắn liền có thể trực tiếp tăng lên một cấp, trở thành tướng quân. Cho nên Chiến Thần Điện tồn tại chính là vì khích lệ quân nhân nỗ lực tu luyện. Đường Vũ Lân nói, bên trong Chiến Thần Điện kia đều có bao nhiêu thủ đoạn phòng hộ? Tào Đức Chí nói, 18 tầng Chiến Thần Điện có thể cũng không phải chỉ có 18 vị chiến thần, bên trong còn có phần đông cường giả Chiến Thần Điện. Tình huống mỗi một tầng Chiến Thần Điện đều có chỗ bất đồng, ta sẽ vì từng cái giới thiệu cho ngươi. Nhưng Chiến Thần Điện có một cái chỗ tốt, cái kia chính là chỉ cần ngươi có thể xông vào tầng thứ nhất, bắt đầu hành trình Chiến Thần Điện, như vậy người quân đoàn trung ương không thể tiến tới bắt người. Bởi vậy, Chiến Thần Điện cũng có thể nói là một cái cảng tránh gió. Nói cách khác, quân nhân cho dù là phạm sai lầm, nhưng chỉ cần hắn có thể tiến vào Chiến Thần Điện, như vậy tại trước khi hắn đi ra, quân đội là không thể bắt hắn. Hơn nữa xông qua mỗi một tầng Chiến Thần Điện liền có thể giảm bớt vài phần chịu tội. Nếu như có thể xông qua 18 tầng Chiến Thần Điện, thậm chí sẽ có được khả năng đặc xá. Đường Vũ Lân lấy làm kinh hãi nói, vậy đối với quân nhân phạm vào tội mà nói, Chiến Thần Điện chẳng phải chính là nơi ẩn núp của bọn họ sao? Tào Đức Chí nói, vẫn là câu nói kia, phải xem thực lực. Thử nghĩ, sau khi một người tiến vào Chiến Thần Điện, muốn cho chỗ đó trở thành cảng tránh gió của hắn, vậy cần thực lực cường đại cỡ nào mới có thể làm được? Dùng cá tính Trần Tân Kiệt ghét ác như cừu, nếu như thật sự gặp một người tội ác tày trời, người kia có thể ra ngoài được mới là lạ. Cho nên quân nhân chính thức phạm tội có thể từ trong Chiến Thần Điện được lợi, trên cơ bản đều là hầu như không có. Người tội ác tày trời không có một người nào có thể còn sống đi ra. Cái này cùng chui đầu vô lưới không có gì khác nhau. Tình huống Chiến Thần Điện rõ ràng phức tạp hơn so với Đường Vũ Lân tưởng tượng. Mấy ngày nay tới giờ, hắn cũng thu thập cũng tập hợp được một ít tình huống Chiến Thần Điện, nhưng phần lớn đều lưu tại mặt ngoài. Tào Đức Chí hôm nay nói những thứ này mới là hạch tâm. Lăng Tử Thần tại trong phòng nghỉ đã đợi được có chút không kiên nhẫn được nữa. Nàng vốn cho là Đường Vũ Lân cùng Tào Đức Chí nói chuyện với nhau tối đa nửa giờ liền sẽ chấm dứt, nhưng chỉ chớp mắt đều qua 2 giờ rồi, vẫn chưa có người nào tới gọi nàng. Đường Vũ Lân, ngươi cái tên khốn kiếp này, rõ ràng cái gì đều không cho ta biết rõ. Ngươi chờ đó cho ta, ôi, ai để cho tiểu tử thần chúng ta hổn hển như vậy. Một cái âm thanh mang theo vài phần khôi hài vang lên. Lăng Tử Thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Đa Tình Đấu La Tang Hâm cười híp mắt đứng ở trước mặt nàng. Lăng Tử Thần liếc mắt nói, ngài xuất hiện như vậy, không sợ dọa hỏng người ta ư? Tang Hâm ha hả cười một tiếng, con còn sợ dọa ư? Nếu là bình chọn người có lá gan lớn nhất đường môn, tuyệt đối không có ai có thể hơn được con. Như thế nào, cùng Vũ Lân có cái gì mâu thuẫn ư? Lăng Tử Thần nghe hắn nhắc tới Đường Vũ Lân, khí liền không đánh một chỗ mà đến. Người kia rõ ràng là đến thảo luận kế hoạch hành động đấy. Ta rõ ràng là người tham dự, hắn cũng không để cho ta tham gia thảo luận, đây là không phải miệt thị ta ư? Tang Hâm ha hả cười một tiếng. Môn chủ tuy rằng trẻ tuổi, nhưng hắn đã trải qua rất nhiều, tâm tư tinh tế. Hắn không để cho con tham gia thảo luận tự nhiên có ý nghĩ của hắn. Lăng Tử Thần bĩu lên miệng, làm ra một bộ dáng con nít. Hừ, các ngài liền bênh vực hắn nha. Từ sau khi hắn đến đường môn, các ngài đều không thương ta nữa rồi. Đường Vũ Lân nếu là gặp bộ dạng này của nàng, chỉ sợ sẽ mở rộng tầm mắt. Tang Hâm đi đến trước mặt nàng, sơ sơ đầu của nàng, làm sao lại không thương con? Chúng ta có thể một mực là đem con trở thành thân sinh cốt nhục mà đối đãi đấy. Được rồi, được rồi, nếu như con thật sự không thỏa mãn, lát nữa ta giúp con đánh cho hắn một trận. Như thế nào? Lăng Tử Thần nhếch miệng, hắn là môn chủ, ngài sẽ không dám đánh đâu. Dù sao các ngài chính là bênh vực hắn, Tang Hâm nói. Tử Thần à, con không nên lấy tính cách trẻ con để đùa nghịch. Chờ ta cùng lão Tào chết đi, đường môn liền cần dựa vào các con để chống lên rồi. Con cùng Vũ Lân cũng ở chung được một đoạn thời gian, hẳn là nhìn ra được hắn rất ưu tú. Ta cùng lão Tào vẫn luôn cảm thấy, lúc trước chúng ta sớm hơn Sử Lai Khắc Học Viện một bước xác lập thân phận cho Vũ Lân. Cái lựa chọn này là rất chính xác, tin tưởng ta đi, hắn nhất định sẽ dẫn đầu đường môn đi tới huy hoàng. Nhưng đồng thời, trên bả vai hắn gánh chịu áp lực cũng là cực lớn. Con suy nghĩ đổi lại là hắn thoáng một phát. Nếu như con là hắn, con sẽ làm như thế nào? Lăng Tử Thần sửng sốt một chút, trong mắt nàng Đường Vũ Lân trong bình thường đều là bình thản trầm tĩnh. Nhưng nhiều khi hắn tựa hồ cũng ở vào trong suy tư, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Hắn trừ tu luyện ra chính là suy nghĩ, giống như cho tới bây giờ đều không có thời gian thuộc về mình. Tuy rằng nàng không có khả năng đi vào nội tâm của hắn mà xem, nhưng lúc này nghe Tang Hâm nói, lại thoáng suy nghĩ một chút về tình cảnh Đường Vũ Lân. Nàng liền có một loại cảm giác áp lực đập vào mặt. Chính là bởi vì hắn gánh chịu quá nhiều áp lực, chúng ta mới hy vọng con có thể qua giúp hắn một chút, trở thành cánh tay hữu lực của hắn. Con là hạch tâm trí tuệ đường môn chúng ta, khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất của đường môn đều là con tới khống chế. Con được vinh dự là nhà khoa học đệ nhất đường môn chúng ta từ trước tới nay. Ta cùng lão Tào vẫn luôn cho rằng con là người thông minh nhất trên cái thế giới này. Nếu như con có thể trợ giúp Vũ Lân, như vậy hai người các con hỗ trợ lẫn nhau, chắc chắn không gì không đánh được. Lăng Tử Thần bĩu môi nói, ai muốn hỗ trợ hắn? Nàng tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng biểu lộ rõ ràng nhu hòa vài phần. Tang Hâm ha hả cười một tiếng nói, muốn tín nhiệm lẫn nhau, có đôi khi cần phải có cùng chung trải nghiệm. Tựa như hiện tại, con cũng sẽ không hoàn toàn tín nhiệm hắn, muốn cho đối phương tín nhiệm chính mình. Như vậy đầu tiên phải làm thêm một ít chuyện có thể làm cho đối phương tín nhiệm. Ta tin tưởng các con nhất định cũng có thể làm được. Các con đều là những đứa trẻ tốt, chúng ta muốn làm chẳng qua là bảo hộ các con, cho các con khỏe mạnh phát triển. Vâng, đúng lúc này, cửa phòng nghỉ mở, Đường Vũ Lân từ bên ngoài đi vào. Lăng chủ nhiệm, phiền toái cô tới một chút. A, à, miện hạ, ngài cũng tại đây ư? Tang Hâm mỉm cười, vỗ vỗ lưng Lăng Tử Thần. Đi đi, cố gắng lên. Lăng Tử Thần trợn mắt nhìn Đường Vũ Lân một cái, bước đi đến trước mặt hắn, hừ lạnh một tiếng, rồi mới từ phòng nghỉ đi ra ngoài. Đường Vũ Lân hướng Tang Hâm lộ ra một vẻ mặt bất đắc dĩ. Tang Hâm trả lại cho hắn một ánh mắt an ủi. Lúc Đường Vũ Lân cùng Lăng Tử Thần từ tổng bộ đường môn đi ra, trời đã tối rồi. Nhưng bọn hắn cũng không tính qua đêm tại Thiên Đấu Thành, mà là muốn suốt đêm quay về Sử Lai Khắc Học Viện. Bắt đầu công tác chuẩn bị, thời gian không đợi người, tình thế gấp gáp, không cho phép bọn hắn có nửa điểm kéo dài. Lưu Cảnh Vân điều khiển lấy ô tô, lại cảm thấy bầu không khí có chút không đúng. Cùng so với thời điểm đến, trên mặt Lăng Tử Thần tựa hồ càng thêm vài phần lạnh lùng. Đường Vũ Lân tức thì không nói một lời, không biết tại chỗ đó nghĩ cái gì. Giữa hai người tựa hồ có một tầng ngăn cách. Đây là cãi nhau ư? Lưu Cảnh Vân không dám hỏi. Ô tô chạy tại trên đường cao tốc, tốc độ dần dần tăng lên. Lưu Cảnh Vân chuyên chú lái xe, không có nhìn tình huống đằng sau. Quan hệ của Đường Vũ Lân cùng Lăng Tử Thần, hắn cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều. Tuy rằng hắn vẫn có chút hy vọng hai người kia có thể có chút quan hệ, làm cho hắn sau này tại trước mặt Lăng Tử Thần có thể thoải mái một ít. Đột nhiên, không biết vì cái gì, Lưu Cảnh Vân cảm thấy trên người có chút ít rét run. Trong ô tô rõ ràng là nhiệt độ ổn định, nhưng loại cảm giác này dường như một mực chui vào đầu khớp xương. Chẳng lẽ là hai vị đằng sau xuất hiện tâm tình gì ư, từ đó đưa tới biến hóa như thế? Đây là ý niệm đầu tiên trong lòng hắn, nhưng hắn rất nhanh đã cảm thấy không đúng, sự thật cũng không phải là như thế. Đang lúc hắn chuẩn bị nhắc nhở bọn hắn, sau lưng đột nhiên truyền đến một cỗ khí tức nóng bỏng. Ngay sau đó ô tô chấn động mạnh một cái, có khí lưu từ trần xe cuốn vào, cưỡng ép để cho ô tô tốc độ chậm lại. Thế nhưng cỗ khí lưu lại hoàn mỹ mà bọc lại ô tô, không để cho ô tô chính thức không khống chế được. Phía trước được chiếu sáng, Lưu Cảnh Vân lúc này mới phát hiện, không biết từ lúc nào, phía trước mảng lớn khu vực vậy mà đều biến thành màu xám. Ở bên trong khu vực màu xám rộng lớn, một đạo thân ảnh chậm rãi hướng về bọn hắn đi tới. Mà lúc này, Đường Vũ Lân đã treo lơ lửng ở giữa không trung. Toàn thân đều được lân phiến màu vàng bao trùm, chính là đang nhìn nam tử từ bên trong thế giới màu xám đi ra. Tại trước khi Lưu Cảnh Vân phát hiện không đúng, Đường Vũ Lân cũng đã bừng tỉnh, dùng kim long chảo xé mở trần xe, xông vào giữa không trung. Hắn không có khả năng lựa chọn rút lui trước, bởi vì ở đây còn có Lưu Cảnh Vân cùng Lăng Tử Thần. Huống chi đối phương nếu như đến rồi, tự nhiên cũng liền đã làm đủ chuẩn bị, sẽ không đơn giản như vậy mà liền thả bọn họ rời đi. Đường Vũ Lân cuối cùng vẫn là chủ quan rồi, bởi vì đối phương biến mất quá lâu, hơn nữa Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn bên này không tính quá xa. Bất quá chính là từ nguyên lai Sử Lai Khắc Thành đến Thiên Đấu Thành mà thôi. Hơn nữa hai bên lại có nhiều vị cực hạn đấu la tọa chấn, cho nên hắn căn bản không nghĩ tới đối phương chọn ở nơi này để động thủ. Thế nhưng là đối phương cuối cùng vẫn phải tới, không hề nghi ngờ là hướng về phía hắn. Đường Vũ Lân quát, Minh Vương đấu la Cáp Lạc Tát. Đúng vậy, đi ra từ bên trong thế giới màu xám, toàn thân đều bao trùm lấy đấu khải tinh thể màu xám. Hắn không phải chính là Minh Vương đấu la Cáp Lạc Tát ư? Hắn chính thức là cấp độ cực hạn đấu la chuẩn thần. Hắn mỗi bước bước ra, cảnh sắc chung quanh đều trở nên rõ ràng vài phần. Hắn mặc đấu khải giống như là từ bên trong thế giới tử linh bước chậm mà ra. Trong tay hắn Minh Vương kiếm phát ra ánh sáng âm u nhàn nhạt. Trước đó lần đầu tiên đối mặt với vị Minh Vương đấu la này, Đường Vũ Lân vẫn chỉ là hồn đấu la. Lúc ấy Đường Vũ Lân thậm chí ngay cả khả năng dãy dụa đều không có. Mà giờ khắc này, hai người lần nữa đụng với nhau, Đường Vũ Lân cảm thụ càng cường liệt. Chính là bởi vì tu vi bản thân Đường Vũ Lân đạt đến trình độ nhất định, lúc này lại một lần nữa đối mặt với Cáp Lạc Tát, hắn mới có thể càng thêm khắc sâu mà cảm nhận được đối thủ cường đại. Cái loại cảm giác này cùng lần đầu tiên của hắn tại Huyết Thần Quân Đoàn đối mặt với Thâm Uyên Thánh Quân. Đường Vũ Lân đạt đến cấp độ siêu cấp đấu la, tuy rằng đã có được thực lực khiêu chiến cực hạn đấu la bình thường, nhưng tại đây đối mặt với Minh Vương đấu la Cáp Lạc Tát, hắn như trước có loại cảm giác chính mình vô cùng nhỏ bé. Hắn biết rõ Cáp Lạc Tát là chân chính đến gần thần cách nhất, đối với an nguy của mình Đường Vũ Lân cũng không lo lắng, bởi vì hắn có đòn sát thủ để chạy trốn, cho nên hắn lúc này lộ ra trầm tĩnh dị thường. Gặp phải Cáp Lạc Tát, nội tâm Đường Vũ Lân thậm chí là hưng phấn. Hắn muốn tăng lên chính mình, đối mặt với áp lực sinh tử tự nhiên là chuyện tốt. Cho nên lúc hắn nhìn thấy Cáp Lạc Tát, ý niệm đầu tiên dĩ nhiên là tới vừa vặn đúng lúc. Cáp Lạc Tát từng bước một tiến về phía trước. Bước tiến của hắn nhìn như chậm chạp, nhưng mỗi bước ra, chung quanh lĩnh vực minh giới vãng sinh đều ở đây tiếp theo thăng hoa. Lúc lĩnh vực minh giới vãng sinh toàn diện thăng hoa, tại trong thế giới này hắn thậm chí chính là thần cách. Liền tại lúc Đường Vũ Lân đánh giá hắn, đồng thời hắn cũng đang đánh giá Đường Vũ Lân. Hắn rút cuộc hiểu được vì cái gì truyền linh tháp sẽ liên tục truyền đến mười mấy đạo tin tức mãnh liệt, cũng nguyện ý trả một cái giá thật lớn để mời hắn xuất thủ lần nữa. Người trẻ tuổi này đã là môn chủ Đường Môn, hải thần các chủ Sử Lai Khắc Học Viện, tốc độ phát triển thật sự là quá là nhanh. Cáp Lạc Tát mặc dù là tà hồn sư, nhưng cũng là một đời truyền kỳ trong giới hồn sư. Muốn tại trong thời gian thật ngắn tăng lên tới tu vi hiện tại, cái kia cũng không phải dựa vào thiên phú là có thể làm được, càng cần ngộ tính, nỗ lực nhiều hơn nữa. Khoảng cách hắn lần trước nhìn thấy người trẻ tuổi này cũng không có qua thời gian quá dài. Thế nhưng là đối phương vậy mà đã từ một gã hồn đấu la trưởng thành tới một gã siêu cấp đấu la rồi. Đường Vũ Lân treo lơ lửng ở giữa không trung làm cho người ta cảm giác giống như là một vòng thái dương, tràn đầy khí huyết chấn động kịch liệt. Cái này đối với lĩnh vực minh giới vãng sinh sinh ra tác dụng khắc chế nhất định. Đáng sợ hơn chính là, hắn từ trên người Đường Vũ Lân thấy được tiềm năng. Hắn cũng nhìn không ra người trẻ tuổi này tương lai cuối cùng sẽ đạt tới một cái độ cao gì. Tại bên trên đấu la đại lục, chuẩn thần rõ ràng chính là cường giả đỉnh cấp ở cái thế giới này. Thế nhưng là từ trên người Đường Vũ Lân, hắn tựa hồ thấy được khả năng thêm nữa. Cái này không khỏi làm trong lòng hắn sinh ra sát ý. Mỗi lần truyền linh tháp truyền đến tin tức đều năm lần bảy lượt biểu đạt kiêng kỵ đối với Đường Vũ Lân. Hơn nữa bọn hắn nhiều lần đã từng nói qua, nếu như không nhanh chóng giải quyết người trẻ tuổi này, rất có thể sẽ xuất hiện kình thiên đấu la khác. Đến lúc đó, truyền linh tháp cũng không tốt, Thánh Linh Giáo cũng vậy, đều phải bị ảnh hưởng cực lớn. Tại sau khi phân tích tình huống, mặc dù Thánh Linh Giáo đang tiến hành một cái hành động lớn, nhưng Cáp Lạc Tát vẫn là đích thân đến, chính là vì giải quyết cái phiền toái trong tương lai này. Bọn họ là tuyệt sẽ không cho phép xuất hiện một kình thiên đấu la nữa. Rút cuộc Cáp Lạc Tát tại khoảng cách ô tô còn có 100 mét mới dừng bước lại, chậm rãi đã giơ lên Minh Vương kiếm trong tay. Cáp Lạc Tát nhàn nhạt nói, hôm nay vận khí của ngươi không tốt lắm. Đường Vũ Lân mỉm cười, đối mặt với Cáp Lạc Tát khí thế cùng phần lạnh lẽo thấu vô cùng xương khủng bố, hắn dựa vào bản thân Kim Long Vương huyết mạch trọi cứng lấy, không, ta cũng không cho là như vậy, có thể ở thời điểm này gặp phải ngươi là vận may của ta. Cáp Lạc Tát nhìn Đường Vũ Lân cười ôn hòa, không biết vì cái gì trong lòng của hắn có loại dự cảm không tốt lắm. Hắn đến cấp độ này rồi, dự cảm là rất chuẩn. Loại dự cảm bất hảo này vừa xuất hiện, hắn liền không chút do dự phát động thế công rồi. Hai tay của hắn đồng thời nâng lên, ngón giữa tay phải tại bên trên Minh Vương kiếm nhẹ nhàng bắn ra. Nương theo lấy đương lên một tiếng, chung quanh tất cả khí tức màu xám đột nhiên trào lên, tựa như một đóa hoa sen cực lớn nở rộ hướng ra phía ngoài. Cũng đúng lúc này, Đường Vũ Lân bên trong không trung như một viên sao băng màu vàng từ trên trời giáng xuống. Lưu Cảnh Vân ngồi trong xe sau đó đã nghe được một tiếng nổ vang cực lớn. Tuy rằng hắn đã điều động hồn lực để chống đỡ tiếng nổ mạnh đánh sâu vào, nhưng trong tai hắn như trước một hồi vù vù, mà tất cả trước mắt hắn đã hoàn toàn biến thành màu vàng. Đường Vũ Lân từ trên trời giáng xuống hung hăng mà đập vào trên mặt đất. Ở bên trong sóng khí màu vàng tràn ngập khí tức long cương nóng bỏng chớp mắt bộc phát, hóa thành đầu rồng cực lớn đường kính mấy chục thước. Cái đầu rồng kia phát ra gào thét, cứng rắn mà ngăn lại khí lưu màu xám từ chính diện trùng kích mà đến, khiến chúng nó không cách nào lan tràn đến ô tô đằng sau. Đột nhiên, một đạo thân ảnh màu hồng phấn phóng lên trời. Nàng vừa muốn làm cái gì, cũng cảm giác toàn thân một hồi lạnh như băng. Có loại cảm giác toàn thân đều muốn bị đông kết rồi, ngay cả linh hồn cùng tinh thần cũng không ngoại lệ. Từng điểm hào quang từ bên trên cơ giáp màu hồng phấn sáng lên, năng lượng cực lớn hóa thành vòng bảo hộ lấy Lăng Tử Thần. Lăng Tử Thần quan sát chiến trường, không khỏi hít sâu một hơi. Nàng cũng không phải hồn sư, chẳng qua là có thể dựa vào một ít thủ đoạn khoa học kỹ thuật để cho chính mình trở nên cường đại hơn so với người bình thường một ít mà thôi. Nàng cả đời tận sức nghiên cứu khoa học kỹ thuật, chủ yếu là bởi vì nàng không phải hồn sư. Nàng vẫn luôn cảm thấy, một ngày nào đó chính mình nghiên cứu ra lực lượng khoa học kỹ thuật sẽ siêu việt hơn tất cả lực lượng hồn sư, sẽ để cho tất cả hồn sư đều ở trước mặt mình cúi đầu xưng thần. Nàng muốn cho khoa học kỹ thuật siêu việt hơn thiên phú con người. Nàng vẫn luôn tại đây cũng lấy được lần lượt đột phá. Cái này đã mang đến càng nhiều tin tưởng cho nàng. Thế nhưng là, lúc nàng nhìn thấy tình cảnh trước mắt, nàng nhanh chóng đo lường tính toán thoáng một phát cường độ năng lượng vừa rồi, sắc mặt nàng không khỏi khẽ biến. Cái này là lực lượng hồn sư đỉnh cấp ư? Nàng có thể tinh tường cảm giác được, trên người Cáp Lạc Tát tản mát ra khí tức đã vượt qua khí tức tất cả hồn sư nàng trước đó đụng phải. Từ sức chiến đấu cá nhân đến xem, ngay cả vô tình đấu la Tào Đức Chí tựa hồ cũng không bằng hắn. Nhưng thời điểm này đối mặt với đối thủ như vậy, Đường Vũ Lân như trước làm việc nghĩa không được chùn bước mà chắn phía trước bọn hắn. Hơn nữa thật sự đã ngăn lại lần công kích đầu tiên của Cáp Lạc Tát, Lăng Tử Thần nghĩ thầm. Người này trước đó lúc tỉ thí cùng ta vẫn luôn nhường cho ta ư? Lưu Cảnh Vân lúc này cũng từ trong xe vọt ra. Theo một đạo âm thanh kiếm minh réo rắt vang lên, đấu khải nhanh chóng phụ thể. Dưới chân hắn lóe lên quang hoàn biến thành một con bạch long, chở hắn bay lên. Trong tay hắn có một thanh trường kiếm màu trắng. Chuôi kiếm là bộ dáng đầu rồng, thân kiếm tựa như chính làm ra tư thế long thân lắc đầu vẫy đuôi. Nhìn qua giống như vật còn sống, chính là võ hồn của hắn, Phi Long Kiếm. Cạch cạch, cạch cạch, cạch cạch. Tiếng vó ngựa vang lên, trong bóng tối từng đạo thân ảnh khổng lồ chậm rãi xuất hiện, chính là quân đoàn Minh Vương của Cáp Lạc Tát. Dùng 12 tên tử vong kỵ sĩ cầm đầu, quân đoàn Minh Vương chính là hướng về bên này tụ tập lại. Trên mặt đất khí lưu màu xám cùng sóng khí màu vàng hầu như đồng thời tiêu tán, lộ ra thân ảnh Cáp Lạc Tát cùng Đường Vũ Lân. Cáp Lạc Tát nhìn tam tự đấu khải trên người Đường Vũ Lân, thản nhiên nói: "Ngươi phát triển rất nhanh, đáng tiếc, tương lai ngươi sẽ không còn có cơ hội." Nói xong câu đó, hắn nhẹ nhàng huy động Minh Vương kiếm trong tay, chém về phía hư không. Thế giới màu xám lập tức đã có biến hóa. Thân thể Đường Vũ Lân lập tức biến thành một tòa pho tượng tinh thể màu xám. Pho tượng không nhúc nhích mà đứng sừng sững tại chỗ đó. Giữa không trung, Lăng Tử Thần chỉ cảm thấy tâm chính mình bỗng nhiên nhấc tới cổ họng rồi. Đúng lúc này, trong bầu trời đêm hắc ám xuất hiện một đạo thân ảnh khổng lồ. Quang nhận màu xám cực lớn từ trên trời giáng xuống, chém về phía thân thể của nàng. Xuất phát từ bản năng, Lăng Tử Thần như thiểm điện lui lại. Hai thanh đoản mâu xuất hiện ở trong lòng bàn tay của nàng. Hai đạo xạ tuyến nhìn qua rất nhỏ nổ bắn ra, chớp mắt đánh trúng vào quang nhận màu xám hạ xuống. Oanh lên tiếng nổ mạnh cực lớn, khiến không trung nổ tung một mảnh sương mù màu hồng phấn. Một gã tử vong kỵ sĩ toàn thân bao trùm lấy trọng giáp ra hiện ra tại đó, lại bị nổ liên tục rút lui. Âm thanh long ngâm lập tức vang lên, một con bạch long thừa cơ xuất kích, hung hăng mà đâm vào trước ngực tên tử vong kỵ sĩ này. Bộc phát ra tiếng va đập nặng nề, bị đâm cho tên tử vong kỵ sĩ kia bay ngược ra ngoài. Lăng Tử Thần không có tiếp tục truy kích, phía sau nàng phun ra hào quang màu hồng phấn, chớp mắt vọt tới mặt đất, đem đoản mâu trong hai tay đồng thời hướng Cáp Lạc Tát ném bắn tới. Ánh mắt Cáp Lạc Tát thủy chung đều ở trên người Đường Vũ Lân, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Lăng Tử Thần một cái. Minh Vương kiếm thon dài lần nữa vung ra, giữa không trung hai thanh đoản mâu chớp mắt biến thành tinh thể màu xám, hơn nữa liền như vậy ngưng kết tại nơi đó. Nơi này là thuộc về thế giới của ta, ta muốn đem ngươi hủy diệt. Đang khi nói chuyện, Minh Vương kiếm chỉ hướng thân thể Đường Vũ Lân đã ngưng kết thành tinh thể. Không! Lăng Tử Thần hét lớn một tiếng, hào quang màu hồng phấn trên người bỗng nhiên tăng vọt. Sau một khắc nàng chắn trước người Đường Vũ Lân, màu hồng phấn trên người đột nhiên biến thành màu đỏ tươi. Một cỗ năng lượng chấn động khủng bố tới cực điểm từ trên người nàng bạo phát ra. Nếu như cẩn thận nhìn liền sẽ phát hiện, trên người nàng nguyên một đám năng lượng hạch tâm bỗng nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, phóng xuất ra năng lượng chấn động so lúc trước cường đại hơn ít nhất gấp 10 lần. Cáp Lạc Tát vung ra Minh Vương kiếm trong chớp mắt đã đến trước mặt nàng, nhưng mà tại trước khi đánh trúng thân thể của nàng, Minh Vương kiếm được cứng rắn mà ngừng lại. Phải biết rằng, phát động công kích thế nhưng là Cáp Lạc Tát, có thể nghĩ giờ phút này trên người Lăng Tử Thần phóng xuất ra năng lượng chấn động có bao nhiêu khủng bố. ánh sáng màu đỏ phun ra, đụng vào phía trên pho tượng Đường Vũ Lân biến thành tinh thể, chớp mắt liền đem hắn đẩy sang một bên. Lăng Tử Thần thì mượn cỗ lực đẩy này, dùng xu thế nhanh như chớp phóng đến hướng Cáp Lạc Tát. Cáp Lạc Tát rút cuộc không thể không nhìn thẳng vào nữ nhân này rồi, vô thức nói, chỗ nào lại đến nữ nhân điên này. Đang khi nói chuyện, hắn dường như biến thành một đạo tia chớp màu xám, ngang né tránh lấy, không dám để cho Lăng Tử Thần thật sự đụng vào. Mà vừa lúc này mặt đất biến sắc, một cây dây leo lóe ra màu vàng đỏ đột nhiên từ dưới đất chui ra, quấn lấy Lăng Tử Thần còn muốn tiếp tục truy kích Cáp Lạc Tát. Cùng lúc đó, trong tai Lăng Tử Thần vang lên âm thanh quen thuộc, đối với ta có chút tin tưởng được không, nhanh thu năng lượng của ngươi. Trong chốc lát vạn long gào thét, từng đạo long văn màu vàng đỏ từ mặt đất hiển hiện mà ra, tiếng long ngâm to rõ điếc tai nhức óc. Cái khí huyết chấn động mãnh liệt vậy mà đem chọn cái thế giới màu xám này đều nhiễm lên rồi một tầng màu vàng đỏ. Nơi xa tinh thể màu xám ầm ầm nổ tung, Đường Vũ Lân mặc tam tự đấu khải lơ lửng trên không trung. Thân thể so lúc trước trọn vẹn lớn gấp 3, trên người hắn giáp trụ màu vàng lóe ra vầng sáng 7 màu, rõ ràng so với tam tự đấu khải bình thường trầm trọng hơn rất nhiều. Theo Đường Vũ Lân từng bước một tiến về phía trước, giáp trụ phát ra âm thanh boang boang thanh thúy. Dưới chân Đường Vũ Lân, quang hoàn tiên huyết kim long lĩnh vực toàn diện bộc phát, một mảnh cự long dài hẹp từ dưới đất chui ra, chính là lĩnh vực hình chiếu. Đường Vũ Lân rõ ràng chẳng qua là tam tự đấu khải, nhưng không biết vì cái gì, tại trong mắt Cáp Lạc Tát, đấu khải hắn tựa hồ cùng tam tự đấu khải có một ít khác nhau, nhưng cụ thể có cái gì khác, Cáp Lạc Tát cũng nói không rõ ràng. Hắn chỉ có thể cảm giác được tại bên trong tựa hồ cất giấu một ít gì đó. Hoàng Kim Long Thương đã xuất hiện ở trong tay Đường Vũ Lân, hắn chỉ Cáp Lạc Tát phía xa. Theo tiên huyết kim long lĩnh vực xuất hiện, khí tức cả người hắn đều ở đây tăng vọt, nhất là khí huyết chấn động mãnh liệt của hắn, càng là chớp mắt liền tăng lên tới cực hạn. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại trên mặt Đường Vũ Lân, trong mắt hắn chợt lóe sáng, một đạo hào quang màu vàng đỏ rộng chừng 5 mét từ dưới chân hắn lan tràn ra, chớp mắt đem hắn cùng Cáp Lạc Tát mà bao trùm. Cáp Lạc Tát chỉ cảm thấy khí tức toàn thân mình bỗng nhiên nhận lấy ảnh hưởng, khí huyết kim long vương chấn động từ bốn phương tám hướng truyền đến vô cùng mãnh liệt, vậy mà áp chế huyết mạch hắn. Tiếp theo trong nháy mắt, hào quang màu vàng đỏ liền tới đến gần hắn. Đáng sợ hơn chính là, hào quang màu vàng đỏ đang tiếp cận Cáp Lạc Tát trong nháy mắt đó đột nhiên ngưng tụ đã thành một điểm, biến thành phong mang hoàng kim long thương. Vương giả chi lộ, được ăn cả ngã về không. Đường Vũ Lân đem hai đại thương kỹ tự nghĩ ra thông hiểu đạo lý, hoàn mỹ mà kết hợp lại với nhau. Tại bên dưới tiên huyết kim long lĩnh vực tăng phúc, bạo phát ra lực công kích không thể tin được. Một kích này tuyệt đối đã có tiêu chuẩn cực hạn đấu la. Lăng Tử Thần đã thu thần thông của nàng, miễn cưỡng để cho thần cấp cơ giáp chính mình ổn định lại. Lúc này nàng vừa vặn thấy một màn như vậy. Tại trong tầm mắt nàng, dường như có vô số cự long màu vàng đỏ bay lên, biến ảo thành từng đạo quang ảnh cực lớn. Bọn hắn dường như chính là hộ pháp Đường Vũ Lân, mà Đường Vũ Lân giống như chúa tể cái thế giới này. Một thương kia không chỉ có công hướng về phía Cáp Lạc Tát, cũng khắc thật sâu ở trong lòng của nàng. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến một người nam nhân lại có thể phóng xuất ra khí thế bá đạo như thế, cái này là cường giả chân chính. Cáp Lạc Tát ngẩng đầu lên, đúng vậy, tại trước khi thương mang màu vàng đỏ đánh trúng hắn, hắn tựa hồ chỉ làm một cái động tác đơn giản, nhưng liền tại trong nháy mắt hắn ngẩng đầu đó, thời gian, không gian dường như đều đọng lại. Ở trong tiên huyết kim long lĩnh vực của Đường Vũ Lân đột nhiên xuất hiện mảng lớn đường vân hình lưới màu trắng, đường vân rậm rạp chằng chịt, người nhìn thấy nó sẽ không tự chủ được mà sản sinh sợ hãi mãnh liệt. Mà lúc này hai mắt Cáp Lạc Tát đã hoàn toàn biến thành màu trắng, đương lên một tiếng, mũi minh vương kiếm điểm tại phía trên mũi thương, một mảnh cự long dài hẹp màu vàng đỏ tại trong âm thanh giòn minh phá toái, chung quanh tất cả hào quang màu vàng đỏ đều nhanh chóng thối lui. Mà trước đó khí tức màu xám tràn ngập tĩnh mịch lại một lần tràn ngập tại ở giữa thiên địa, vô số sinh vật tử linh từ đó phục sinh, hóa thành đại quân minh giới hướng Đường Vũ Lân phóng đi. Minh vương đấu la Cáp Lạc Tát, minh đế thánh linh giáo, đỉnh phong trong tà hồ sư, tại thời khắc này hắn bạo phát ra thực lực chân chính của hắn, chỉ có Đường Vũ Lân mình mới có thể cảm giác được. Lúc Cáp Lạc Tát điểm trúng được mũi thương chính mình, trên người của hắn thoáng lắc lư một cái, nhưng mà cũng chỉ là lắc lư một cái mà thôi. Nhưng Đường Vũ Lân đối với một thương vừa rồi cực kỳ thỏa mãn. Tại trước mặt áp lực cực lớn, một thương được ăn cả ngã về không này phóng ra là thương ý của hắn mạnh nhất từ trước tới nay. Rút cuộc đã có vài phần thương pháp đỉnh cấp. Từ thương ý đến thương hồn lại đến thương thần, mỗi một bước tăng lên đều mang đến bay vọt về chất. Đường Vũ Lân bất quá là siêu cấp đấu la, nhưng áp bách được Cáp Lạc Tát loại cường giả đỉnh phong này mà thân thể chỉ hơi chút nhoáng một cái, hắn đã đủ để cảm thấy tự hào rồi. Nhưng mà nguy cơ cũng tiếp theo mà đến, chỉ thấy tam tự đấu khải lĩnh vực của Đường Vũ Lân cơ hồ bị cứng rắn mà đập vụ rồi. Ngay cả hào quang bên trên đấu khải hắn đều trở nên ảm đạm vài phần. Đại quân minh giới từ bốn phương tám hướng đã vọt tới gần. Cáp Lạc Tát cũng đang từng bước một đi đến về phía hắn. Tại tử vong kỵ sĩ vây đánh tới, Lưu Cảnh Vân đã tràn đầy nguy cơ. Cũng may có Lăng Tử Thần kịp thời cứu viện, hắn mới miễn cưỡng ổn định lại cục diện. Lĩnh vực minh giới vãng sinh của Cáp Lạc Tát phong kín chung quanh tất cả khu vực này. Bọn hắn căn bản không có khả năng đem tín hiệu cầu cứu truyền ra ngoài. Địa điểm Cáp Lạc Tát lựa chọn đánh lén ở vào chính giữa Sử Lai Khắc Học Viện cùng Thiên Đấu Thành. Khoảng cách tới hai bên đều còn cách một đoạn. Người Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn đều muốn phát hiện động tĩnh bên này cũng không dễ dàng. Hai cỗ khô lâu hình thù kỳ quái đánh về phía Đường Vũ Lân. Cốt đao cực lớn dài đến mấy thước tiếp theo chém ra. Trong mắt Đường Vũ Lân kim quang lập lòe, không có chút nào bởi vì lĩnh vực bị phá mà dao động. Hắn chân trái bước ra một bước, nặng nề mà đạp trên mặt đất. Trong chốc lát, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, trong phạm vi đường kính trăm thước trọng lực bỗng nhiên xuất hiện biến hóa. Bên trong tất cả phạm vi này, sinh vật tử linh đều chớp mắt biến thành tro bụi, lộ ra một mảnh đất trống. Sơn Long Vương thân thể cốt, trọng lực khống chế. Đúng lúc này một đạo kiếm quang chớp mắt kéo tới, Cáp Lạc Tát ban đầu thân ảnh hư ảo trở nên rõ ràng. Minh Vương kiếm, tránh cũng không thể tránh. Đường Vũ Lân đem Hoàng Kim Long Thương trong tay điểm ra. Thương mang phun ra nuốt vào, ngàn vạn điểm kim quang thu liễm. Thiên Phu Sở Chỉ, đương lên một tiếng giòn minh lần nữa vang lên. Thân thể Đường Vũ Lân chấn động, theo tiếng ngã xuống, nhưng tay trái hắn hướng xuống đất mà đẩy, toàn thân hầu như bay ngang ra ngoài, vừa vặn tránh đi đạo kiếm quang thứ hai, chính là tuyệt học Đường Môn Khống Hạc Cầm Long. Thân thể cả người hắn tiếp theo trở nên mờ đi, chân hắn đạp quỷ ảnh mê tung bộ. Hoàng Kim Long Thương trong tay huyễn hóa ra nghìn vạn đạo thương mang, từ bốn phương tám hướng công về Cáp Lạc Tát. Cáp Lạc Tát động tác thoạt nhìn thủy chung đều bảo trì một cái nhịp điệu, không có đổi nhanh cũng không có biến chậm, nhưng hắn mỗi lần ra một kiếm nhất định sẽ làm cho thương mang Đường Vũ Lân trở nên hỗn loạn, khiến cho Đường Vũ Lân nhất định dùng hết tất cả vốn liếng mới có thể đem nó hóa giải. Chung quanh là tử vong ăn mòn, chính diện là lực công kích kinh khủng của Minh Vương Đấu La. Đường Vũ Lân liên tục bại lui, trên người long cương lập lòe, nhưng thủy chung đều có thể miễn cưỡng ngăn cản. Người này giữ lại không được, sát ý trong lòng Cáp Lạc Tát bốc lên. Tuy rằng hắn còn không có toàn lực ứng phó mà phát động công kích, nhưng tại vừa rồi ở bên trong một vòng, hắn vận dụng chi lực lĩnh vực chính mình, cho dù là cường giả vừa mới đột phá đến cực hạn đấu la, tại loại thế công cấp độ này cũng tuyệt sẽ không dễ chịu, mà Đường Vũ Lân vậy mà cứng rắn mà đã nhận lấy được, cái này thật là đáng sợ. Người trẻ tuổi này mới đạt tới siêu cấp đấu la cũng đã có thực lực như vậy rồi, một khi hắn trở thành cực hạn đấu la, vậy hắn liền thật sự có thể có được năng lực khiêu chiến chính mình. Hơn nữa vì cái gì hồn lực hắn lại hùng hậu như thế? Tuy rằng song phương mới giao thủ mấy lần, nhưng mà tại trong quá trình giao thủ kịch liệt như vậy, hồn lực song phương tiêu hao tuyệt đối là cực lớn. Tại khi đối mặt với áp lực chuẩn thần, siêu cấp đấu la tiêu hao sẽ càng lớn, nhưng hồn lực Đường Vũ Lân nhìn qua cũng không có chút nào giảm bớt. Đây tất cả tựa hồ cũng đã chứng minh người trẻ tuổi trước mặt này không giống người thường. Hắn tại cấp độ siêu cấp đấu la liền thể hiện ra tiềm năng cường đại như thế, đây mới là điều khiến Cáp Lạc Tát kiêng kỵ. Cáp Lạc Tát đạt đến cấp độ chuẩn thần cũng có đã rất lâu rồi, chính là bởi vì đứng ở cái điểm tới hạn này, hắn mới nhìn được rõ ràng nhất. Hắn rõ ràng nhất nếu muốn đột phá đến một bước thần cách kia có bao nhiêu khó khăn. Đây cũng là nguyên nhân hắn lựa chọn gia nhập Thánh Linh Giáo, bởi vì phương án của Thánh Linh Giáo xác thực cho hắn một cái cơ hội. Bản thân Đường Vũ Lân tuy rằng còn không có đạt đến cấp độ cùng với hắn, nhưng hắn có thể tinh tường cảm nhận được Đường Vũ Lân tiềm lực to lớn. Hắn thậm chí cảm giác Đường Vũ Lân tương lai có khả năng sẽ siêu việt hơn cực hạn. Cái này thật là đáng sợ, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép tình huống như vậy xuất hiện, bởi vì một khi như thế, cũng rất có thể sẽ có một cái thần giới mới được sáng tạo ra. Mà một khi đã có thần giới, Đấu La Đại Lục liền sẽ lần nữa có được trưởng khống giả. Bởi như vậy, tình không biết trước liền quá lớn. Ít nhất có thể khẳng định là, thần cách như vậy là tuyệt đối không có khả năng để cho tà hồn sư bọn chúng thành thần. Đường Vũ Lân có tiềm lực to lớn, nghĩ tới đây, Cáp Lạc Tát đột nhiên dừng lại công kích. Vô số thương mang lập tức rơi vào bên trên đấu khải hắn, phát ra tiếng va chạm dày đặc. Cho dù là Hoàng Kim Long Thương cường đại như thế, muốn đâm thủng tứ tự đấu khải cũng không phải một kiện dễ dàng, chỉ có thể ở mặt ngoài lưu lại từng đạo dấu vết. Đường Vũ Lân tuy rằng kinh ngạc, nhưng vừa nhìn Cáp Lạc Tát không có chống cự, hắn liền chuẩn bị phát động công kích càng mạnh. Mà lúc này, hai tròng mắt Cáp Lạc Tát màu sắc lần nữa phát sinh biến hóa, lần này biến thành màu xám trắng tĩnh mịch, chỉ thấy Cáp Lạc Tát hai tay ngược lại nói với Minh Vương kiếm, đột nhiên chọc kiếm vào trong lòng đất trước người chính mình, lập tức dùng thân thể của hắn làm trung tâm, hào quang cái màu xám trắng kia nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn, hóa thành một đóa hoa tươi khép mở. Không tốt, tại trong nháy mắt hào quang màu xám trắng bắt đầu lan tràn, Đường Vũ Lân cũng cảm giác được không tốt. Nguy cơ tử vong cực lớn làm hắn vô thức mà làm ra phản ứng. Thời gian lưu tốc chớp mắt phát sinh biến hóa. Tại bên trong lĩnh vực minh giới vãng sinh, lĩnh vực thời gian hồi tưởng nhận lấy áp chế nhất định, nhưng cuối cùng vẫn là khiến một kích này của Cáp Lạc Tát tốc độ chậm đi một cái chớp mắt. Trên người Đường Vũ Lân ù ù rung động, trên người hắn huyễn hóa ra bảy cái quang hoàn màu vàng. Cái thứ năm nổ tung, lực chấn động cường đại làm hắn thoát khỏi chung quanh lĩnh vực áp chế, bắt đầu hăng hái lui lại. Không chỉ có như thế, long cương của hắn cũng mãnh liệt hướng ra phía ngoài mà phun ra, biến thành lực phòng ngự cường đại nhất. Cánh hoa màu xám trắng thoáng dừng lại một chút liền rơi xuống. Long cương tại cùng chớp mắt cánh hoa màu xám trắng tiếp xúc liền tan rã ra, thậm chí ngay cả năng lực ngăn cản thoáng một phát đều không có. Cùng lúc đó, không chỉ có năng lượng biến mất, ngay cả không gian đều xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy dùng thân thể Cáp Lạc Tát làm trung tâm, tại những nơi cánh hoa màu xám trắng đi qua, chung quanh lập tức đều biến thành một mảnh đen kịt, tràn đầy lực cắn nuốt. Cái này là hồn kỹ thứ 8 của Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát, Tử Vong Điêu Linh. Đồng dạng là hồn kỹ thứ 8, đối mặt với một gã hồn đấu la phóng thích hồn kỹ thứ 8, Đường Vũ Lân thậm chí đều không cần né tránh. Nhưng mà một vị chuẩn thần phóng xuất ra hồn kỹ thứ 8 có bao nhiêu khủng bố, chỉ có chính thức đối mặt với nó mới có thể nhận thức được. Đường Vũ Lân tuy rằng phản ứng nhanh chóng, nhưng thân thể vẫn là tiếp xúc đến cánh hoa màu xám trắng. Đấu khải hắn lập tức thể hiện ra lực phòng ngự cường đại, muốn ngăn cản cánh hoa màu xám trắng kia. Cánh hoa màu xám trắng kia tuy rằng không thể hủy diệt như phá hủy long cương, nhưng là đang nhanh chóng ăn mòn đấu khải hắn. Những nơi nó đi qua, đấu khải bắt đầu mảng lớn mà biến thành màu xám trắng, hơn nữa đã có xu thế mềm hóa. Đúng lúc này, từng đạo điện quang màu lam tím từ trong cơ thể Đường Vũ Lân phun ra, ngay sau đó tại chỗ sâu trong điện quang, từng đạo vầng sáng bảy màu nổi lên, nhanh chóng bọc lại điện quang màu lam tím tạo thành lôi đình. Nhưng lôi đình cũng không có công kích Cáp Lạc Tát, mà là toàn bộ oanh kích tại trên người Đường Vũ Lân. Bằng vào vầng sáng bảy màu này, Đường Vũ Lân cuối cùng kiềm chế xu thế lan tràn của cánh hoa kinh khủng này. Như năng lượng song phương cũng đang nhanh chóng mà tiêu hao, Đường Vũ Lân hít sâu một hơi. Hắn tại thời điểm thần rèn không biết đã trải qua bao nhiêu thống khổ mới chứa đựng được bộ phận nguyên tố chi kiếp này. Cũng chính là vầng sáng bảy màu này, đây mới thực là lực lượng đỉnh phong thuộc về vị diện. Từ ý nào đó bên trên mà nói, nó thậm chí cũng coi là lực lượng thần cấp. Nhưng mà cái cánh hoa khủng bố kia thậm chí ngay cả nguyên tố chi kiếp như vậy đều có thể trực tiếp thôn phệ. May mắn hắn có nguyên tố chi kiếp trợ giúp, nếu không một bộ đấu khải của hắn rất có thể đã xong đời. Không chút nào khoa trương mà nói, nếu là hắn phản ứng chậm một chút nữa, cánh hoa tiếp xúc nhiều hơn một ít nữa, chỉ sợ cũng sẽ không giống như long cương, toàn thân đều bị tan rã. Một kích này của Cáp Lạc Tát vậy mà khủng bố như vậy. Nguyên tố bản nguyên ư? Lông mày Cáp Lạc Tát nhíu chặt. Đường Vũ Lân không biết là vị Minh Vương đấu la so với hắn còn muốn kinh ngạc hơn. Tử vong điêu linh này ẩn chứa hắn có thể ngộ đối với cấp độ thần cấp. Cái gọi là chuẩn thần, ý nghĩa khoảng cách hắn tới thần cách chỉ có một bước ngắn. Chuẩn thần sở dĩ cường đại cũng là bởi vì tại ý nào đó bên trên mà nói, hắn đã có đặc thù của thần rồi. Tử vong điêu linh vừa bày ra chính là lực lượng như vậy. Cho nên lúc Cáp Lạc Tát nhìn thấy Đường Vũ Lân tiếp xúc đến một điểm cánh hoa, lập tức hắn cũng rất tự tin mà cho rằng tiểu tử này chết chắc rồi. Cho dù chỉ lây dính một chút, tử vong điêu linh cũng sẽ nhanh chóng lan tràn đến toàn thân, để cho hắn triệt để tan rã. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, từ trong cơ thể Đường Vũ Lân rõ ràng bạo phát ra nhiều nguyên tố bản nguyên chi lực như vậy, tẩy sạch tử vong điêu linh của hắn. Phải biết rằng, bên trong tử vong điêu linh ẩn chứa tử thần chi lực, ngay cả Cáp Lạc Tát cũng không thể sử dụng liên tục, bởi vì chiêu này đối với hắn tiêu hao tương đối lớn. Bọn hắn đối mặt nhau, nhìn ánh mắt như bình tĩnh, nhưng trong lòng đều đã sóng cả mãnh liệt. Cáp Lạc Tát rút ra Minh Vương kiếm, toàn thân sau đó bắn lên. Một đạo kiếm quang chớp mắt xẹt qua trường không, đến gần Đường Vũ Lân. Sau đó Đường Vũ Lân liền nhìn thấy, trên người Cáp Lạc Tát hồn hoàn thứ 9 phát sáng lên. Không tốt, sắp xong đời. Sau khi nhìn thấy tử vong điêu linh, Đường Vũ Lân liền ý thức được. Hắn tuyệt đối không có khả năng ngăn cản được hồn kỹ thứ 9 của Cáp Lạc Tát. Hắn hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, mà khiến Cáp Lạc Tát ngoài ý muốn chính là. Ở thời điểm này Đường Vũ Lân rõ ràng không nghĩ biện pháp ngăn cản hoặc là đào thoát, mà là thân thể nửa chuyển, mãnh liệt đem Hoàng Kim Long Thương trong tay ném bắn ra ngoài. Một thương này cũng không có nhắm trúng Cáp Lạc Tát, mà là bay về phía không trung. Cáp Lạc Tát lúc này đã bắt đầu chuẩn bị hồn kỹ thứ 9 rồi. Hắn tính toán tốt rồi, tính là tiêu hao lớn hơn nữa, cũng muốn đem tiểu tử này nhanh chóng chém giết, không cho Đường Vũ Lân chút cơ hội nào thoát đi. Đột nhiên kim quang chớp mắt tới, Hoàng Kim Long Thương đem một gã tử vong kỵ sĩ xuyên thủng. Lực cắn nuốt kinh khủng ngay cả loại năng lượng minh giới này cũng không có buông tha, bắt đầu nhanh chóng thôn phệ, hấp thu. Mà trở thành ký chủ của Hoàng Kim Long Thương, Đường Vũ Lân lập tức cảm giác được có một cỗ năng lượng trong cơ thể mình tuôn ra. Tại lúc ném ra ngoài Hoàng Kim Long Thương, đồng thời một đạo kim quang đã xuất hiện ở trước người hắn, vừa vặn ngăn lại Cáp Lạc Tát phóng thích đạo kiếm quang kia. Ông lên một tiếng, kim quang lù lù bất động, kiếm quang tự nhiên tiêu tán, lại không có tạo thành nửa điểm áp bách đối với cái kim quang này. Hào quang màu vàng nhanh chóng ngưng kết, hiện ra bản thể, liền như vậy cắm ở trên mặt đất. Chính là bản thể của nó ngăn lại công kích Cáp Lạc Tát. Cái kia là một thanh tam xoa kích toàn thân lóe ra màu vàng sáng lạn. Tại phía dưới lưỡi dao tam xoa kích có một viên bảo thạch hình thoi cực lớn chiếu sáng rạng rỡ. Chính là Hải Thần Tam Xoa Kích, Đường Vũ Lân vừa nhấc tay, cầm chặt Hải Thần Tam Xoa Kích, chớp mắt đã có một loại cảm giác cùng chuôi thần khí này hòa làm một thể. Đường Vũ Lân bước ra một bước, huy động Hải Thần Tam Xoa Kích, hướng bốn phía phóng xuất ra nguyên một đám quang hoàn màu vàng. Những cái quang hoàn kia chớp mắt liền hiện đầy toàn bộ không gian. Tất cả cánh hoa màu xám trắng cùng chi lực lĩnh vực đều chỉ có thể mặc cho cái quang hoàn màu vàng này tùy ý luật động, lại không cách nào ngăn cản, tựa hồ song phương căn bản cũng không tại bên trong một cái không gian. Cáp Lạc Tát đang chuẩn bị hồn kỹ thứ 9, sau khi nhìn thấy tình hình như vậy, con ngươi của hắn chớp mắt co rút lại, trong đầu chớp mắt xuất hiện ba chữ: siêu thần khí. Thần khí là thần cách sử dụng qua hoặc là vũ khí có chi lực thần cách nhất định, mà siêu thần khí tức thì ít nhất là trong truyền thuyết đạt đến thần cách cấp 1, vũ khí được thần cách sử dụng thường xuyên. Tại bên trên toàn bộ đấu la đại lục, Cáp Lạc Tát biết rõ hiện có siêu thần khí cũng chỉ có một hai kiện. Hắn không nghĩ tới chính là vị môn chủ Đường môn này trong tay vậy mà liền có một kiện. Phải biết rằng một kiện siêu thần khí rất có thể sẽ thay đổi càn khôn. cho dù là chuẩn thần tại trước mặt siêu thần khí cũng chưa chắc làm được tốt. Cáp Lạc Tát quyết đoán mà buông tha cho phóng thích hồn kỹ thứ 9, nhanh chóng vung ra Minh Vương kiếm trong tay, tính toán điểm hướng nguyên một đám quang hoàn màu vàng kia. Nhưng mà không gian chung quanh tựa hồ biến thành tầng tầng lớp lớp, ngay sau đó hắn liền cảm giác mình hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái hải thần tam xoa kích cực lớn quất vào trên người mình. Oanh lên một tiếng, Cáp Lạc Tát như bóng chày bị đánh trúng bay ra ngoài, mà tại cái chớp mắt này sắc mặt Đường Vũ Lân đã trở nên một mảnh trắng xám. Đường Vũ Lân lóe thân lên đã đến bên cạnh Lăng Tử Thần cùng Lưu Cảnh Vân. Hải thần tam xoa kích trong tay quét ngang một cái, một vòng hào quang màu vàng chói mắt bỗng nhiên bộc phát, đem toàn bộ tử vong kỵ sĩ đang vây công oanh bay đi rồi. Tiếp theo trong nháy mắt, quang mang màu xanh lục lập lòe, bọc lại thân thể ba người. Tiếp theo hào quang lóe lên, bọn hắn liền từ chỗ này biến mất. Cáp Lạc Tát bị đánh bay ra trọn vẹn nghìn mét, không biết đụng nát bao nhiêu tảng đá cùng cây cối mới ngừng lại được. Lúc hắn ngừng lại, quang hoàn màu vàng trên người hắn đã biến mất. Trên thực tế quang hoàn màu vàng chỉ bất quá có thể khống chế được hắn một giây thời gian mà thôi. Đường Vũ Lân vẫn không thể hoàn toàn khống chế siêu thần khí, đây là ý niệm đầu tiên trong đầu Cáp Lạc Tát. Hắn ảo não cực kỳ, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến, một siêu cấp đấu la làm sao có thể chính thức khống chế một kiện siêu thần khí đây? Coi như là đến cấp độ như hắn, cũng không biết cần đi qua bao nhiêu nỗ lực mới có thể khống chế một kiện siêu thần khí. Nếu muốn sử dụng siêu thần khí, cái kia cần được siêu thần khí chấp nhận. Cho nên hắn vừa rồi nếu như kiên trì đem hồn kỹ thứ 9 phóng xuất ra mà nói, có khả năng rất lớn Đường Vũ Lân không phóng thích ra cái hồn kỹ kia, uy lực siêu thần khí tự nhiên cũng không cách nào phát huy được. Mãnh liệt hối hận xuất hiện ở trong lòng Cáp Lạc Tát. Phần hối hận này cũng không phải xuất phát từ hắn không thể chắc chắn cơ hội tốt lần này giết chết Đường Vũ Lân, mà là bởi vì hắn không thể đạt được món siêu thần khí đó. Một kiện siêu thần khí đối với một gã chuẩn thần mà nói, tác dụng to lớn khó có thể tưởng tượng. Thậm chí có thể nói, nếu như Cáp Lạc Tát có thể có được cái siêu thần khí này, hơn nữa đem nó nắm giữ mà nói, như vậy hắn liền rất có thể dựa vào sức một mình đột phá áp chế vị diện, chính thức thành thần, thậm chí là sáng tạo thần giới thuộc về mình. Ngay cả Cáp Lạc Tát cũng không có ngờ tới, rõ ràng sẽ tại hành động lần này gặp phải tình huống như vậy. Nhưng mà sau khi ngắn ngủi hối hận, hắn lại bắt đầu trở nên cuồng nhiệt. Siêu thần khí đối với hắn, lực hấp dẫn thậm chí vượt qua hành động của Thánh Linh giáo, bởi vì siêu thần khí là có thể chỉ do hắn một người khống chế, không cần dựa vào những người khác. Hắn nếu như có thể đạt được cái siêu thần khí này, như vậy tất cả liền đều có khả năng. Khí tức tử vong thu liễm, chung quanh tất cả đều trở tối đi. Cáp Lạc Tát dùng ánh mắt tham lam nhìn xa một cái về phương hướng Sử Lai Khắc học viện, lóe thân lên liền biến mất ở trong bầu trời đêm. Sau khi Cáp Lạc Tát biến mất, theo một hồi hào quang lập lòe, Đường Vũ Lân, Lưu Cảnh Vân cùng Lăng Tử Thần xuất hiện lần nữa. Giờ phút này bọn hắn đều bị ôm trọn tại trong vầng sáng màu xanh biếc nồng đậm. Lưu Cảnh Vân cùng Lăng Tử Thần kinh ngạc phát hiện mình lúc này đã tại trong nước, nhưng ở vào trong vầng sáng màu xanh biếc, bọn hắn vậy mà không chút nào cần lo lắng vấn đề hô hấp của mình. Lăng Tử Thần vô thức mà hỏi thăm, đây là nơi nào? Đường Vũ Lân hướng nàng dựng lên thủ thế ngậm miệng, sau đó sẽ cực kỳ nhanh nói ra, ta sẽ rời đi trong chốc lát, sẽ không quá lâu, các ngươi về trước chờ ta. Đang khi nói chuyện, hắn vung lên hai tay, lập tức hai cỗ đại lực tuôn ra. Lăng Tử Thần cùng Lưu Cảnh Vân liền như là đạn pháo bay ra ngoài. Hai người chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, tiếp theo trong nháy mắt, bọn hắn cảm giác thân thể chợt nhẹ. Lúc này mới phát hiện mình vậy mà đã bay tại không trung. Lưu Cảnh Vân là hồn đấu la, Lăng Tử Thần trên người có thần cấp cơ giáp. Hai người vội vàng khống chế ở thân thể chính mình. Bọn hắn cúi đầu vừa nhìn, lập tức kinh ngạc phát hiện lúc này bọn hắn dĩ nhiên là tại phía trên hồ Hải Thần, mà không xa kia chính là Sử Lai Khắc học viện. Bọn họ là tại sao trở về được? Cuối cùng là xảy ra chuyện gì vậy? Hai người trên không trung liếc nhau, lại hướng trong hồ nhìn lại. Lúc này chỉ thấy một đạo kim quang chợt lóe lên rồi biến mất. Lăng tỷ, làm sao bây giờ? Lăng Tử Thần không chút do dự nói ra. Về học viện trước, chuyện hôm nay không nên nói với bất kỳ người nào, nhất là tình huống lúc gặp phải vừa mới khi trở về. Vâng, nhất định, Lưu Cảnh Vân vội vàng đáp ứng. Lăng Tử Thần lông mày nhíu chặt, vừa rồi chuyện đã xảy ra, ở bên trong có rất nhiều điều mà nàng không thể dùng biện pháp khoa học để giải thích. Đối với một nhà khoa học mà nói, không có gì có thể so sánh với thống khổ này. Nàng trở lại học viện sau đó thoáng suy tư một chút, nàng quyết định đi tìm Thánh Linh Đấu La. Nàng cảm thấy Thánh Linh Đấu La là đáng giá tín nhiệm nhất, dù sao nàng là mẹ nuôi Đường Vũ Lân. Tại bên trong hồ Hải Thần, Đường Vũ Lân hướng về sinh mệnh cổ thụ đã mang chính mình về mà không người hành lễ. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền tại dưới một đoàn kim quang ôm trọn biến mất. Hải thần tam xoa kích là siêu thần khí, đương nhiên không phải dễ dàng sử dụng như vậy. Nếu như chẳng qua là đem nó coi như vũ khí bình thường để sử dụng, nếu như không thông qua được hai khảo thí hải thần cửu khảo trước đó, Đường Vũ Lân hoàn toàn đã có tư cách này. Nhưng nếu như là dùng nó phóng thích thần kỹ vô định phong ba, như vậy hắn gặp phải đúng là một lần khảo hạch. Hơn nữa ít nhất cũng phải đi qua một khảo thí. Một khi không thể đi qua khảo hạch, hắn liền sẽ mất đi quyền sử dụng hải thần tam xoa kích. Nếu như hôm nay chỉ có chính hắn, vậy hắn tùy thời cũng có thể lợi dụng sinh mệnh cổ thụ truyền tống quay về Sử Lai Khắc học viện. nhưng hôm nay còn có Lưu Cảnh Vân cùng Lăng Tử Thần tại đó, không có biện pháp thoát khỏi Cáp Lạc Tát, hắn liền không còn cách nào khác mang theo bọn hắn cùng đi, cho nên rơi vào đường cùng, tại lúc cảm giác được chính mình cũng sắp ngăn cản không nổi, hắn lúc này mới dùng ra Vô Định Phong Ba, dùng ngắn ngủi khống chế được Cáp Lạc Tát, chế tạo cho mình cơ hội truyền tống về, truyền tống thêm hai người trở về, với hắn mà nói không có gì, nhưng sinh mệnh cổ thụ tiêu hao sẽ gia tăng rất nhiều, cho nên lúc này hắn sắp sửa gặp phải, đây chính là khảo thí thứ ba của Hải Thần Cửu Khảo. Kim quang lập lòe, trong chốc lát Đường Vũ Lân đã hoàn toàn tiến vào một cái thế giới màu vàng. Cũng không lâu lắm, hắn mơ hồ trong đó dường như đã nghe được từng tiếng kêu gọi. Những âm thanh kia vô cùng thân thiết, giống như có âm thanh phụ thân, lại giống như cũng có âm thanh mẫu thân. Sau một khắc, tất cả chung quanh đột nhiên trở nên rõ ràng, màu vàng chung quanh không còn sót lại chút gì. Sau đó hắn liền thấy được một màn làm hắn vô cùng rung động. Vô số sơn cốc xuất hiện ở trong tầm mắt hắn, từng tòa sơn cốc nhìn qua sâu không lường được, mà tại chung quanh những thứ sơn cốc này không có nửa điểm thực vật, tất cả đều là màu vàng nâu, mang cho hắn một loại cảm giác rất bị đè nén. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, phát hiện trên bầu trời lại có ba cái mặt trời, trong đó có hai cái là màu tím, một cái là màu trắng. Bọn hắn phát ra hào quang rất kỳ quái đem chiếu rọi cái thế giới này. Đường Vũ Lân vô thức mà nghĩ muốn di động thân thể chính mình, hắn lại phát hiện mình tựa hồ chỉ có thể quan sát, không cách nào mảy may di động. Mà một cái chớp mắt, Đường Vũ Lân liền thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Người này một mái tóc màu lam dài ở sau lưng, nhìn qua tựa hồ rất mệt mỏi, chỉ có ánh mắt vô cùng kiên định. Hắn đứng ở trên một tòa đỉnh núi, nhìn phương xa. Toàn thân tản ra vầng sáng màu vàng lam nhàn nhạt. Mặc dù hắn nhìn qua rất mệt mỏi, trên người thậm chí có không ít vết thương, nhưng eo của hắn như trước vẫn thẳng tắp. Theo ánh mắt của hắn, Đường Vũ Lân kinh ngạc mà nhìn thấy. Xa xa ít nhất tại bên ngoài vạn mét cũng có một đạo thân ảnh đứng thẳng ở đỉnh núi. Không, không chỉ một đạo, ở bên cạnh vài trên tòa núi còn có vài đạo thân ảnh khác. Đạo thân ảnh chính giữa cực kỳ cao lớn, trong tay còn có một cây trường côn. Không biết vì cái gì, Đường Vũ Lân nhìn thấy cây trường côn này, có loại thấy được cảm giác Thiên Cổ Đông Phong cầm trong tay Bàn Long Côn. Chính là cái loại cảm giác chiến thiên đấu địa này. Thế nhưng là Thiên Cổ Đông Phong lại không có cách nào so với đạo thân ảnh cao lớn này. Trong tay đạo thân ảnh này trường côn lóe ra hào quang rực rỡ. Cái ý chí chiến thiên đấu địa kia dường như có thể đem toàn bộ thế giới đều hủy diệt. Tại bên trái hắn, trên đỉnh một ngọn núi khác, có một người tướng mạo bình thường, hơi có vẻ chất phác. Chẳng qua là ánh mắt của hắn lạnh như băng dị thường. Nhìn người này, Đường Vũ Lân cảm thấy đặc biệt quen thuộc, bởi vì từ trên người này hắn cảm nhận được khí tức Cáp Lạc Tát lúc trước giao thủ cùng mình, chẳng qua là khác với Cáp Lạc Tát. Người này hai tay đều nắm lấy một thanh trọng kiếm, bọn hắn đều tản ra khí tức sinh cơ bừng bừng, mà tại trước ngực hắn lại treo nghiêng một thanh đoản kiếm, nó tản mát ra khí tức tử vong kinh khủng. Khí tức sinh mệnh cùng khí tức tử vong giao hòa, phóng xuất ra khí tức cường đại khó có thể tưởng tượng, giống như muốn mạnh hơn người chiến thiên đấu địa kia. Một bên thân ảnh khác làm cho người ta nhìn chăm chú nhất, bởi vì hắn có cánh, quan trọng hơn chính là cánh hắn chừng 12 cái cánh. 12 cái cánh vỗ nhẹ nhẹ, kinh khủng khát máu trong hơi thở tràn đầy hương vị điên cuồng. Tóc của hắn, đôi mắt, thậm chí toàn thân khải giáp tất cả đều là màu đỏ như máu. Ba người này xếp thành một hàng, trên người bọn hắn cũng đều có bao nhiêu chỗ vết thương, nhưng khí tức ba người bọn họ rõ ràng đều ở đây nhằm vào người thân cận nhất trong lòng Đường Vũ Lân. Đó là một mình đối mặt với ba đại cường giả, chính là phụ thân Đường Vũ Lân, một đời thần vương, Hải Thần Đường Tam, bọn họ là kẻ địch của cha ư? Nam tử cầm trường côn trong tay nói ra, nhận thua đi, mặc dù tại trong lòng chúng ta, ngươi đã thắng, nhưng cuối cùng kết cục thì không cách nào thay đổi. Đường Tam mỉm cười, ngươi cho rằng các ngươi thắng ư, tiên đế. Nam tử được gọi là tiên đế lông mày cau lại, đến cấp độ này của chúng ta rồi, chẳng lẽ còn sẽ có ngoài ý muốn ư? Đường Tam cười nhạt một tiếng, vốn là không có, nhưng mà con của ta đến rồi, nói không chừng thì có, cho nên ta còn muốn thử một chút, con trai, coi cho kỹ đây. Cha sẽ để cho con cảm thụ một chút lực lượng chính thức của Hải Thần Tam Xoa Kích. Nói xong, Đường Tam tại trong hư không vẫy tay một cái. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy có một cỗ lực hút vô cùng lớn chớp mắt vào tới. Tiếp theo trong nháy mắt hắn giật mình phát hiện, chính mình vậy mà hóa thân thành Hải Thần Tam Xoa Kích, mà tại trong nháy mắt phụ thân cầm chặt Hải Thần Tam Xoa Kích, Hải Thần Tam Xoa Kích giống như là sống lại. Cái loại cảm giác này khó có thể hình dung, chớp mắt đánh xuyên thế giới tinh thần Đường Vũ Lân. Đó là một loại cảm thụ khó nói lên lời. Đường Vũ Lân cảm thấy, trong khoảnh khắc đó, trong lòng mình tựa hồ có thêm một ít gì. Đây là gì? Đường Vũ Lân nhìn thấy, tại trong thế giới tinh thần chính mình tựa hồ có thêm một thanh Hải Thần Tam Xoa Kích. Đó cũng là một cái lạc ấn đến từ Hải Thần. Tiếp theo trong nháy mắt hắn liền nghe được trong miệng phụ thân bạo phát ra một tiếng thét dài. Tiếng thét dài đinh tai nhức óc tựa như biển cả hoan hô. Hải Thần Tam Xoa Kích huy động, chung quanh tất cả tựa hồ cũng biến thành một mảnh hải dương màu vàng. Cha ơi! Đường Vũ Lân tại trong lòng hò hét. Tuy rằng hắn không biết phụ thân gặp nguy cơ gì, nhưng hắn có thể khẳng định phụ thân đang chiến đấu cùng cường địch. Hắn tại trong lòng hò hét, hắn muốn đến bên cạnh phụ thân đi trợ giúp phụ thân. Thế nhưng là hắn làm không được, hắn cái gì cũng làm không được. Hắn thậm chí căn bản là nhìn không thấy trên chiến trường phát sinh cái gì. Con trai, đây là một trận chiến đấu ở giữa thần cách. Vô luận như thế nào, ta đều sẽ không thua. Bởi vì chỉ có chiến thắng bọn hắn, cha mới có thể trở về tìm con. Chờ ta, con của ta, vô luận như thế nào cha sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng. Oanh lên một tiếng. Trong đầu Đường Vũ Lân lần nữa vang lên một tiếng nổ vang, tất cả đều biến thành trống không. Không biết qua bao lâu thời gian, Đường Vũ Lân mới trở lại bên trong thế giới màu vàng. Hải thần tam xoa kích lóe ra kim quang sáng lạn liền dựng đứng ở trước mặt hắn. Chẳng qua là, phía trên hải thần tam xoa kích thậm chí có vô số dấu vết giang khắp nơi, chỉ có lưỡi kích kim quang như trước. Hải thần cửu khảo, khảo thí thứ ba, một lạc ấn, thông qua. Có thể lựa chọn quay về hoặc là tiếp tục khảo hạch. Đường Vũ Lân từng ngụm mà thở hổn hển. Mặc dù hắn cũng không biết mình ở chỗ này có hô hấp chính thức hay không, nhưng hắn quả thật có loại cảm giác thở không nổi, tim đập mãnh liệt đánh thẳng vào hắn. Mặc dù hắn vừa mới nhìn thấy những cái kia cũng chỉ là hình ảnh ngắn ngủi, nhưng lại để trong lòng hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Khí tức phụ thân ngay lúc đó, còn có khí tức của ba vị đối thủ của phụ thân đều thật sự làm hắn rung động thật sâu. Nhất là phụ thân tại thời khắc cuối cùng vận dụng hải thần tam xoa kích. Trong khoảnh khắc đó hắn chỉ cảm thấy chính mình giống như lĩnh ngộ được cái gì. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, không có biện pháp dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Sau trọn vẹn hồi lâu, Đường Vũ Lân mới dùng âm thanh có chút khàn khàn nói ra, trở về. Kim quang lóe lên, tiếp theo trong nháy mắt, thân thể của hắn cũng đã bị nước bao vây. Nước lạnh như băng tràn ngập tại chung quanh thân thể hắn, làm hắn thanh tỉnh vài phần. Trở về, cảm giác trở về thật sự khiến Đường Vũ Lân cảm thấy thoải mái dễ chịu dị thường. Hắn vươn vai thoáng một phát, thở dài ra một hơi. Vô luận nói như thế nào, cha cuối cùng là sẽ trở về. Tại trong đầu của hắn lúc trước phát sinh tất cả thật lâu quanh quẩn một chỗ không đi, nhất là phụ thân cuối cùng lưu lại lời nói kia. Tuy rằng rất ngắn, lại khắc thật sâu tại trong đầu của hắn. Hắn có thể khắc sâu mà cảm giác được phụ thân yêu thương đối với chính mình. Chính là phần yêu thương này để cho phụ thân kiên trì như thế. Thế nhưng là, vì cái gì phụ thân gặp được đối thủ cường đại như vậy? Phụ thân đã là thần vương rồi, đối thủ kia của cha cuối cùng là tồn tại như thế nào? Đối phương rõ ràng có thể đem cha bức bách đến loại trình độ đó, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Cha nhất định phải thắng. Từ trên hải thần tam xoa kích lưu lại dấu vết có thể nhìn ra, trận chiến đấu kia là vô cùng thê thảm đến bực nào. Hào quang lóe lên, Đường Vũ Lân một lần nữa triệu hồi ra tam xoa kích. Hắn định nhãn nhìn lại kinh ngạc phát hiện. Lúc trước tại trong không gian màu vàng nhìn thấy dấu vết trên tam xoa kích. Giờ đây tất cả đều biến mất, tất cả đều khôi phục bình thường. Đường Vũ Lân cầm chặt cái tam xoa kích trầm trọng kia. Hắn chớp mắt cảm giác được, quan hệ của mình cùng cái siêu thần khí này trở nên càng thêm mật thiết. Nó tựa hồ càng thêm gần sát với chính mình rồi, mình cũng có thể khống chế nó rất tốt. Đường Vũ Lân đối với chính mình có lòng tin, đối với phụ thân cũng có tin tưởng. Nếu như không phải lập tức muốn tiến hành kế hoạch trộm lấy Vĩnh Hằng Thiên Quốc, hắn thật muốn liền một mạch đi qua cái hải thần cửu khảo này, từ đó chính thức mà đạt được tư cách sử dụng cái thần khí này. Hắn có thể cảm giác được, cái siêu thần khí này chính là ràng buộc chính mình cùng phụ thân. Đi qua nó, chính mình tựa hồ có thể nhìn thấy tình huống phụ thân bên kia. Chẳng qua là không biết hiện tại tình huống phụ thân bên kia như thế nào. Cha, con cũng nhất định sẽ nỗ lực, con nhất định sẽ mau chóng trở nên cường đại lên. Cường đại đến khi có năng lực đi tìm cha mẹ cùng tỷ tỷ. Con muốn đem mọi người đều tìm trở về. Ông lên một tiếng. Một cỗ năng lượng sinh mệnh nồng đậm phóng tới, quấn lấy Đường Vũ Lân. Hắn cảm giác được toàn thân đều thật ấm áp, năng lượng sinh mệnh tràn vào trong cơ thể, làm hắn cảm thấy rất thoải mái. Cảm ơn ngài. Đường Vũ Lân nhìn về phía sinh mệnh cổ thụ trước mặt. Có lẽ là bởi vì lúc trước năng lượng đều bị tiêu hóa được không sai biệt lắm. Hiện tại sinh mệnh cổ thụ đã dừng lại sinh trưởng. Nhưng tính là nó chẳng qua là lặng yên đứng sừng sững tại chỗ đó. Cũng như trước để cho Đường Vũ Lân có một loại cảm giác đặc biệt an tâm. Đường Vũ Lân đi tới bên cạnh nó, màn hào quang màu xanh lá thủ hộ lấy hắn, ngăn cách hắn cùng sóng nước chung quanh, hắn liền như vậy ngồi ở chỗ kia, tiến vào trạng thái minh tưởng. Cái này hoàn toàn là một loại theo hành vi bản năng. Hắn muốn tiêu hóa thoáng một phát cảm thụ trước đó trong hải thần cửu khảo thứ ba. Hải thần cửu khảo, khảo thí thứ ba là lạc ấn. Cùng so với khảo hạch trước đó, khảo hạch thứ ba thời gian ngắn hơn nhiều. Nhưng Đường Vũ Lân rõ ràng cảm giác được, tiêu hóa lần khảo hạch này đạt được thu hoạch là lớn nhất. Cảm ngộ đối với chúng, có lẽ chính là tại tương lai không lâu, để cho chính mình đột phá cấp độ cực hạn đấu la, cho nên đó là cơ hội quan trọng nhất. Tại Sử Lai Khắc Học Viện, Thánh Linh Đấu La Nhã Lị nghe xong Lăng Tử Thần kể lại, lông mày cau lại nói: "Cáp Lạc Tát ư, hắn vậy mà xuất hiện, bọn hắn quả nhiên vẫn là không chịu nổi cô đơn lạnh lẽo rồi." "Không sao, Đường Vũ Lân không có việc gì." Nàng rất rõ ràng Đường Vũ Lân có quan hệ cùng sinh mệnh cổ thụ. Từ khi sinh mệnh cổ thụ sống lại, Đường Vũ Lân là tự nhiên chi tử, từ ý nào đó bên trên mà nói liền đã trở thành bất tử chi thân. Chỉ cần sinh mệnh chi thụ tồn tại, nếu muốn giết hắn liền khó như lên trời. Bởi vì hắn tùy thời cũng có thể đi qua liên hệ tinh thần với sinh mệnh cổ thụ để trở lại bên cạnh sinh mệnh cổ thụ. Loại liên hệ tinh thần này là căn cứ vào vị diện chiếu cố đối với hắn. Nói cách khác, không có lực lượng quấy nhiễu áp đảo vị diện, ai cũng không cách nào chặt đứt cái liên hệ này. Cáp Lạc Tát cho dù mạnh mẽ, cũng vẫn chỉ là chuẩn thần, không phải thần cách. Về phần Đường Vũ Lân vì cái gì sẽ bị truyền tống đi, Nhã Lị ít nhiều biết một chút, trên người Đường Vũ Lân có rất nhiều bí mật. Những bí mật này trong đó có chút ít là thuộc về Sử Lai Khắc học viện, có chút là thuộc về Đường môn, nhưng có một chút bọn nàng có thể khẳng định, tất cả điều đó cũng sẽ không ảnh hưởng đến tâm tính Đường Vũ Lân. Đối với một điểm này, vô luận là nàng hay là mấy vị đấu la khác đều kiên định mà tin tưởng. Trong đó, một cái nguyên nhân quan trọng nhất chính là Đường Vũ Lân là tự nhiên chi tử, là được người vị diện chiếu cố. Bọn hắn tin tưởng, vị diện cùng sinh mệnh cổ thụ chắc là sẽ không chọn lầm người. Cũng đang bởi vì như thế, lúc trước đa tình đấu la cùng vô tình đấu la mới có thể quyết định thật nhanh để cho Đường Vũ Lân làm môn chủ Đường môn. Huống chi tại trong Hồ Hải Thần còn có sinh mệnh cổ thụ, bọn hắn hoàn toàn không cần lo lắng an nguy Đường Vũ Lân. Lăng Tử Thần nhíu chặt lấy lông mày nói, không sao thì tốt, hôm nay tên địch nhân kia rất mạnh mẽ. Nhã Lị nói, ừ, không có chuyện gì đâu, bây giờ Sử Lai Khắc học viện không phải là bọn hắn có thể đơn giản dung chuyển. Ngươi cũng mệt mỏi rồi, đi nghỉ trước đi. Lăng Tử Thần nhẹ gật đầu, đi ra gian phòng của Nhã Lị. Như nàng cũng không có đi nghỉ ngơi, đối với nàng mà nói, loại chuyện nghỉ ngơi này là rất xa xỉ. Thậm chí đối với tất cả nhà khoa học mà nói đều là như thế. Nhất là vào hôm nay thấy được Đường Vũ Lân cùng Minh Vương đấu la cáp lạc tác rất cường đại. Sau đó dục vọng nghiên cứu trong nội tâm nàng liền trở nên càng thêm mãnh liệt. Nàng thậm chí bởi vì nhận lấy chuyện đã xảy ra hôm nay mà xúc động. Mà đối với mấy cái nghiên cứu tiến hành đến thời khắc mấu chốt đã có ý tưởng mới. Nàng vốn một mực đều cho là mình đã rất mạnh, vượt qua thần cấp cơ giáp, thậm chí có thể chống lại cùng cực hạn đấu la. Nhưng hiện tại xem ra, uy lực của nó còn chưa đủ. Nàng cần để cho nó có được lực công kích càng mạnh mới được. Về phần tác dụng phụ, mặc kệ nó, uy lực lớn mới là trọng yếu nhất. Đường Vũ Lân cũng không biết, bởi vì nàng nhận lấy một trận đại chiến cùng cáp lạc tát mà đã kích thích, máu điên của Lăng Tử Thần lại nổi lên. Một tuần sau, đoàn tàu vững vàng mà đỗ tại nhà ga Minh Đô. Đám nữ khách nhao nhao xuống xe, chen chúc trong biển người như thủy triều hướng về cửa ra. Khi tất cả người đều xuống tàu, mấy người từ khác nhau trong tàu đi ra. Từ một khoang cuối cùng có hai người đi xuống. Một nam một nữ, thanh niên nhìn qua hơn 20 tuổi, tướng mạo anh tuấn. Một mái tóc ngắn màu lam càng là nổi bật lên cảm giác hắn rất có vài phần phiêu giật. Nữ tử bên cạnh hắn dáng người vô cùng tốt, mặc một bộ áo da, đường cong động lòng người phác họa ra. Nàng kéo cánh tay thanh niên kia, mang trên mặt mỉm cười nhẹ nhàng. Nếu có người quen thấy một màn như vậy, nhất định sẽ mở rộng tầm mắt. Bởi vì vị này không phải người khác, chính là nhà khoa học cấp cao nhất Đường môn, Lăng Tử Thần. Như nàng bây giờ lại rất có vài phần y như là chim non nép vào người, ở đâu còn có nửa điểm bộ dạng điên cuồng. Lăng Tử Thần thậm chí không có hóa trang, chính là dùng dung mạo chân thật xuất hiện. Trên thực tế nàng cũng không cần hóa trang, sự hiện hữu của nàng vẫn luôn là cơ mật cao nhất bên trong Đường môn. Nàng bình thường căn bản cũng không có lộ ra ngoài, cho nên tại dưới sự yêu cầu mãnh liệt của chính nàng, nàng cũng không có cải trang cách ăn mặc. Mà bị nàng kéo đấy tự nhiên không phải người khác, chính là Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân tại đáy hồ Hồ Hải Thần tiến vào trạng thái chiều sâu minh tưởng, sau đó trọn vẹn qua 3 ngày thời gian mới thanh tỉnh lại. Sau đó hắn hoàn thiện thoáng một phát kế hoạch hành động lần này, liền lập tức xuất phát. Hiện tại Hải Thần quân đoàn đã đến Bắc Hải hạm đội, đang khu chiêng gõ trống mà tiến hành công tác chuẩn bị. Muốn điều động quân đội tiến hành một lần viễn chinh vẫn là cần thời gian không ít. Các loại hậu cần tiếp viện chuẩn bị, cùng với điều động nhân viên, diễn tập, tất cả an bài đều cần có thời gian để hoàn thành. Căn cứ phương diện Đường môn tính toán, tại dưới tình huống bình thường, cái thời gian này ước chừng là 3 tháng, tính là dùng tốc độ nhanh nhất cũng cần 2 tháng. Nhưng Đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện không thể đợi, chưa có lấy được Vĩnh Hằng Thiên Quốc mà nói, vô luận là đối với chiến tranh hay là đối với Sử Lai Khắc học viện vừa mới xây dựng lại mà nói, đều là uy hiếp cực lớn. Hơn nữa, hành động càng sớm, bọn hắn lại càng có tiến hành điều chỉnh chỗ trống. Cho nên một đoàn người bọn hắn liền dưới loại tình huống này, đi qua ngụy trang thân phận cùng hóa trang lặng yên không một tiếng động mà đi tới Minh Đô. Người lần này tới Minh Đô cũng không nhiều lắm, toàn bộ thành viên Sử Lai Khắc Thất Quái và Lăng Tử Thần, hơn nữa có thêm Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim Chỉ cùng Đại Lực Vương A Như Hằng, vừa vặn là 10 người. Bọn hắn chính là chủ lực hành động lần này. Mọi người là phân biệt xuất trạm, tựa như giữa lẫn nhau cũng không nhận ra nhau. Sau đó bọn hắn lên phương tiện giao thông khác nhau rời đi khỏi bến tàu. Đường Vũ Lân cùng Lăng Tử Thần bên trên một cỗ taxi, lái xe phía trước không quay đầu lại, lại cung kính kêu một tiếng môn chủ. Hiển nhiên hắn là sớm đã được an bài ở chỗ này chờ đợi Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, đi thôi. Lăng Tử Thần lúc này đã buông lỏng ra nắm cánh tay của hắn. Nàng cái gì cũng chưa nói, chẳng qua là trên mặt đã không có mỉm cười, biểu lộ lại trở nên lạnh như băng. Đường Vũ Lân cũng không biết vị này là thế nào. Từ khi ngày đó bị Minh Vương đấu la cáp lạc tát tập kích, sau đó hắn từ trong minh tưởng tỉnh lại quay về học viện. Lúc gặp lại Lăng Tử Thần, nàng chính là như vậy, ở trước mặt hắn không nói chuyện. Quan hệ của bọn hắn tựa hồ trở nên còn không bằng trước kia. Đường Vũ Lân cũng không biết mình rút cuộc đắc tội vị bà cô này ở nơi nào, nhưng hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Đã là như vậy liền cứ như vậy đi. May mà Lăng Tử Thần tuy rằng đối với hắn thái độ lãnh đạm, nhưng rất phối hợp hành động lần này, còn tự mình giúp mọi người giảng giải mấy lần khoa học kỹ thuật chế tạo Vĩnh Hằng Thiên Quốc. cùng với hệ thống phòng ngự của chiến thần điện. Mọi người hầu như nhất trí cho rằng hành động lần này cần vị nhà khoa học này tham dự. Mindo không hổ là thủ đô liên bang Đấu La. Nơi đây ô tô rất nhiều, hiện tại trên đường phố thường xuyên sẽ xuất hiện hiện tượng hỗn loạn. Xe taxi trọn vẹn chạy một giờ mới đưa bọn hắn đến một tòa biệt thự ở vùng ngoại ô Mindo. Biệt thự này tọa lạc tại chân núi Tây Sơn. Biệt thự là phong cách cung điện, lầu chính có 3 tầng. Bên cạnh còn có một tòa nguyên bộ nhiều chức năng. Bên trong có phòng ăn, phòng tập thể thao và các phòng chức năng khác. Biệt thự này là thuộc về đường môn. Từ bên ngoài nhìn qua kiến trúc này chẳng qua là 10 phần xa hoa mà thôi. Nhưng trên thực tế, trong biệt thự trang bị phần đông công nghệ cao bên trên đương kim Đấu La đại lục. Riêng là các loại hồn đạo máy dò xét có thể làm được tại trong phạm vi 10 cây số. Xuất hiện bất kỳ năng lượng cường đại đều có thể lập tức phát hiện. Người biết rõ biệt thự này cực ít, chỉ có số ít đường môn cao tầng mới biết rõ. Nơi đây cũng là một cái trung tâm nghiên cứu phát minh đường môn thiết lập tại Mindo. Lăng Tử Thần hiển nhiên không phải lần đầu tiên tới nơi đây. Lúc mọi người đi vào biệt thự, trong biệt thự đệ tử đường môn thậm chí không nhận ra Đường Vũ Lân. Tuy nhiên cũng đối với Lăng Tử Thần cực kỳ nhiệt tình. Tây Sơn Mindo đã từng là vùng giao tranh, cũng đã từng là bình chướng trọng yếu cho Mindo. Thẳng đến sau này Nhật Nguyệt Liên Bang nhất thống Đấu La đại lục, sau đó tác dụng cái bình chướng này mới không có rõ ràng như vậy. Đường Vũ Lân đứng ở trên sân thượng hướng Tây Sơn nhìn ra xa. Kỳ thật từ nơi này chỉ có thể nhìn đến giữa sườn núi bên trái, cho dù dùng Tử Cực Ma Đồng cũng không có biện pháp xuyên thấu mây mù nhìn thấy đỉnh núi. Đỉnh cao nhất của Tây Sơn bị mây mù vây quanh. Hơn nữa bản thân chiến thần điện trang bị các loại dụng cụ hồn đạo quấy nhiễu cường đại, muốn tìm kiếm đến tình huống bên kia hay vẫn là quá khó khăn. Quân đoàn trung ương liền trú đóng ở chân núi Tây Sơn. Rất nhiều thiết bị trọng yếu đều ở trong quân đoàn trung ương. Có thể nghĩ nơi đây phòng ngự sẽ xâm nghiêm cỡ nào. Muốn lẻn vào trong đó, cần không chỉ có riêng là thực lực, càng cần hơn nữa là trí tuệ cùng với một ít vận khí. Bọn hắn đầu tiên phải tiến vào chiến thần điện mới được. Chỉ cần có thể tiến vào chiến thần điện, bọn hắn có thể có cơ hội xông quan. Bởi vì bị ước chế quy tắc cảng tránh gió, quân đoàn trung ương là không thể vào bên trong bắt người. Mà bây giờ điện chủ Hãn Hải Đấu La Trần Tân Kiệt cũng không có tại bên trong chiến thần điện. Độ khó khi xông quan không thể nghi ngờ thấp hơn rất nhiều. Trong đầu Đường Vũ Lân nhớ lại thoáng một phát kế hoạch của mình. Sau đó lực chú ý liền dần dần phân tán. Nàng đang làm gì nhỉ? Nàng vẫn còn trong truyền linh tháp ư? Tách ra được càng lâu, hắn càng nhớ nàng. Đúng lúc này đột nhiên có người vỗ bả vai Đường Vũ Lân một cái, làm hắn từ trong suy nghĩ thanh tỉnh lại. Lăng Tử Thần có chút khinh thường nói, ngay cả tính cảnh giác của ngươi còn không có, còn muốn dẫn mọi người làm đại sự ư? Đường Vũ Lân chẳng qua là cười cười, cũng không có giải thích cái gì. Nếu như nàng có uy hiếp đối với hắn, hắn đã sớm tại trước tiên phát hiện, làm sao lại để cho nàng thật sự tới gần? Suy nghĩ về nữ nhân, đúng không? Ánh mắt Lăng Tử Thần nóng rực mà nhìn Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân nhìn nàng một cái, như trước không nói gì. Lăng Tử Thần truy vấn, nói một chút đi, nàng hình dáng như thế nào? Vì cái gì không có tại bên cạnh ngươi? Đường Vũ Lân nói, không nên nghe ngóng chuyện không nên nghe. Hai tay Lăng Tử Thần chống nạnh nói, ngươi ngược lại là khá hay đó nha, nói nghe một chút đi, sợ cái gì? Chẳng lẽ cái vị kia của ngươi xấu quá nhận không ra người ư? Đường Vũ Lân nhíu nhíu mày nói, đi hít thở đi, hành động của chúng ta lập tức liền sắp bắt đầu. Ngươi cái này người thật là không có ý tứ. Lăng Tử Thần hừ một tiếng quay người đi, nhưng rất nhanh lại dừng bước. Ngươi đến bây giờ cũng còn không có đem kế hoạch nguyên vẹn giảng cho ta nghe, ý định lúc nào thì nói đây? Chẳng lẽ phải đợi chính thức hành động, ngươi mới nói cho mọi người ư? Đường Vũ Lân thản nhiên nói. Cô biết vì cái gì những người khác đều không có hỏi vấn đề như vậy không? Lăng Tử Thần hỏi. Vì cái gì? Đường Vũ Lân nói. Bởi vì bọn hắn có tín nhiệm tuyệt đối đối với ta. Lăng Tử Thần cả giận nói, ta lại chưa có lần nào cùng cộng sự với ngươi. Ta tại sao phải tín nhiệm ngươi, ngươi có nói không? Ta đã chịu đựng ngươi rất lâu rồi. Đường Vũ Lân thở dài một hơi nói, ta chỉ muốn yên tĩnh trong chốc lát, ngày mai nói được không? Không được, ngươi nói ngay bây giờ. Lăng Tử Thần rõ ràng có chút cố tình gây sự. Ngay cả chính nàng đều không rõ chính mình hôm nay đây là thế nào. Bình thường nàng căn bản cũng không phải là cái dạng này. Đường Vũ Lân nhìn nàng một cái thật sâu, trong đầu không khỏi hiện ra lúc trước Nhã Lị đã nói với hắn, vì vậy hắn bình thản nói, được, vậy ta nói cho cô, quân đoàn trung ương là không thể nào xông vào. Bọn hắn có máy dò xét tiên tiến nhất, muốn lẻn vào chỗ đó cũng không dễ dàng như vậy. Điểm này cô sớm liền phân tích qua với chúng ta. Cho nên chúng ta muốn vào quân đoàn trung ương, liền chỉ có một biện pháp, đó là thẩm thấu. Nghe Đường Vũ Lân mà nói, lực chú ý của Lăng Tử Thần bị kéo qua, nàng hỏi. Thẩm thấu ư, thẩm thấu cùng lẻn vào có cái gì khác nhau? Đường Vũ Lân khẽ mỉm cười nói, đương nhiên khác chứ. Lẻn vào là chỉ dựa vào lực lượng chính mình, mà thẩm thấu nhưng là phải mượn dùng lực lượng người khác. Bởi như vậy xác suất thành công của chúng ta liền sẽ lớn hơn nhiều. Lăng Tử Thần nói, thẩm thấu như thế nào? Đường Vũ Lân nói, quy tắc chiến thần điện không phải là cấp bậc nhất định trở lên cũng có thể tiến đến sông quan ư, cho nên chúng ta đầu tiên muốn làm đấy chính là biến thành quan quân của quân đoàn trung ương, là quân đoàn cường đại nhất liên bang. Hầu như tất cả vũ khí trang bị tiên tiến nhất liên bang cũng sẽ ở trước tiên được đưa đến quân đoàn trung ương. Quân đoàn trung ương thậm chí còn sẽ lấy từ quân đoàn khác dùng để bổ sung đội ngũ của mình. Chỉ có chiến sĩ, tướng lĩnh tinh nhuệ nhất mới có thể tiến vào quân đoàn trung ương, trở thành một phần tử của quân đoàn trung ương. Toàn bộ chiến sĩ của quân đoàn trung ương chừng 10 vạn người, cái này chủ yếu là nhân viên chiến đấu. Nếu như cộng thêm nhân viên phụ trợ, nhân số sẽ vượt qua 30 vạn. Quân đoàn trung ương cũng là lực lượng quân sự mạnh nhất mà nghị viện nắm giữ. Trong quân đoàn khác hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít người của các gia tộc, mà quân đoàn trung ương chỉ nghe mệnh lệnh từ nghị viện. Bất luận người nào dám can đảm đưa gia tộc vào quân đoàn trung ương đều bị thế lực khác nghiêm khắc chế tài. Quân đoàn trung ương chủ yếu trú đóng ở Tây Sơn. Tại nơi khác cũng có phân bộ của nó liền cứ như vậy từ bốn phương tám hướng thủ hộ lấy tòa thủ đô liên bang này. Quân đoàn trung ương ước chừng có 5 vạn binh lực tập trung ở chân núi Tây Sơn. Các loại hồn đạo vũ khí cỡ lớn cũng đều ở chỗ này. Rất nhiều hồn đạo vũ khí tính chiến lược, kể cả định trang đạn pháo hạng thượng đẳng đều được tập trung để ở chỗ này. Nghe đồn tại bên trong Tây Sơn chừng hơn 100 miếng định trang đạn pháo cấp 9. Chỉ cần nghị viện ra lệnh một tiếng, nơi đây có thể đem những thứ định trang đạn pháo này đưa đến bất kỳ nơi hẻo lánh nào bên chiến đấu là đại lục. Một ít đơn vị nghiên cứu khoa học trọng yếu của liên bang cũng đều tại bên trong Tây Sơn, nhất là có quan hệ cùng hàng không vũ trụ đều ở đây. Tập truyện đấu la đại lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.